tràn đầy thiếu phụ thùy mị, còn có người phụ nữ có thai đặc biệt vận vị, thật sự là để cho người ta mê muội. Có lẽ kia Anna mạn rượu đường cong bởi vì bụng hở ra đến mà bị phá hư, nhưng là kia một loại mỹ cảm lại không chút nào giảm bớt. Từ Diệp Hi cái này một cái phương hướng, mặc dù không nhìn thấy trước ngực nàng cao ngất nhũ phòng, nhưng là nàng kia cao cao nổi lên núi non nhưng cũng đồng dạng hấp dẫn lấy trong mắt của mình. Diệp Hi nuốt xuống nước bọt, nói: "A Di, ngươi là muốn làm chút gì? Vẫn là hiện tại liền đi qua bệnh viện nhìn ta ba ba a?" Trong lúc nói chuyện, Diệp Hi hai tay lại rơi tại Lâm Vãn Tỉnh trên bờ vai, nhẹ nhàng ấn lấy, thân thể của hắn chậm rãi tới gần, cuối cùng dán tại nàng trước ngực. Diệp Hi cũng không dám dùng sức a, sợ hãi làm bị thương con của mình. Đúng vậy, con của mình. Người mỹ phụ này trong bụng, đúng là mình hài tử. Nghĩ đến nàng cùng mình ba ba quan hệ, Diệp Hi trong lòng liền tràn đầy một loại kích thích. Ba ba mối tình đầu tình nhân bây giờ lại thành mình nữ nhân, còn có mình loại. Chỉ là, nghĩ đến ba ba tình huống hiện tại, Diệp Hi lại cười không nổi. Có lẽ, đây hết thể đều là thiên ý đi. Lúc trước, ba ba phát hiện mình cùng với nàng bí mật, thế nhưng là thượng thiên lại lập tức để ba ba biến thành người thực vật. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ ngay cả lão thiên cũng đang giúp trợ mình sao? Diệp Hi trong lòng có điểm may mắn, nhưng là lại có chút bất hạnh. Không may ba ba biến thành người thực vật, may mắn là hắn rốt cuộc không thể đánh chửi mình. Không hề làm gì, đương nhiên là đi xem ba ba của ngươi. Lần Hi cái này nói chuyện, cho dù là muốn ít chút gì mỹ phụ, cũng không khỏi đến đổi giọng. Bất quá lúc này nàng mặt phím hồng, má đào phi hà, một đôi tròng mắt ngập nước, như muốn chảy ra nước giống như. Ô hát, ta còn tưởng rằng A Di ngươi muốn ta ở chỗ này làm ngươi một lần đâu. Nói gì vậy? Diệp Hi kia trần trùi thô tục, lại thế mà để cái này thành thục đoan trang mỹ phụ Lâm Vãn Tỉnh cảm nhận được kích thích. Không thể không nói, người A, chắc chắn sẽ có biến thái một mặt. Kiềm chế càng lâu, như vậy thì càng là biến thái. Chẳng lẽ A Di ngươi không phải ý tứ này sao? Đúng thì thế nào? Ngươi đến A. Lâm Vãn Tỉnh bỗng nhiên giận cười nói, kia một nhiều lần cười một tiếng tựa như tiên tử kiêu mị, nhất cử nhất động đều tản ra thành thục nữ nhân mê người phong vận, phảng phất một đóa đỏ bừng mạn đà la hoa, kiều diễm động lòng người. Thanh phong hiểu nguyệt thẹn thùng lún đồng tiền xinh đẹp để cho người ta nhìn đều tâm thần thanh thản, tâm động hồn thụ. Vậy ta thật tới nha. Diệp Hi miệng chậm rãi xích lại gần nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ôn nhu nói, ngươi bất quá A Di ngươi thật lắm nha. Ngươi đi luôn đi. Lâm Vãn Tỉnh đẩy hắn ra, liền muốn từ trên ghế xả lỏn đứng lên, cái gì đều không làm, liền đi nhìn ba ba của ngươi được rồi. Diệp Hi thừa dịp nàng miệng nhỏ khẽ mở thời điểm ngay lập tức đem nàng môi son bao trùm mà lên, trùng điệp hôn lên nàng miệng nhỏ. Còn phải Lâm Vãn Tỉnh hai tay huy động đến càng thêm mãnh liệt, thân thể mềm mại của nàng dễ rủa vặn mẹo, lại làm cho mình cứng chắc nhũ phong càng thêm thân mật đè ép ma sát Diệp Hi lồng ngực. Chỉ bất quá, trước ngực cùng bờ môi chỗ truyền đến trận trận khoái cảm dòng điện để nàng cảm thấy tê tê dại dại, từng tia cảm giác mãnh liệt để nàng dần dần đắm chìm trong khi hôn hít, nàng một đôi tuyết trắng tay trắng chẳng biết lúc nào đã quấn lên Diệp Hi trên cổ, hơi thở nặng nề, kêu rên không ngừng. Nàng chủ động phụ họa, vươn cái lưỡi đinh hương cùng tiểu nam hài đầu lưỡi đánh nhau. Chỉ bất quá, khi bọn hắn kết thúc cái này một nụ hôn thời điểm. Đi rồi, chúng ta cái này đi. Diệp Hi cố ý xem nhẹ bên người mỹ phụ kia ưu oán mà thất vọng ánh mắt, nhưng trong lòng nghĩ đến càng thêm tà ác suy nghĩ. Bệnh viện, nói thực ra, Diệp Hi thật rất sợ hãi tới đây. Nhất là hỏi kia nồng đậm cồn hương vị. Ai, ba ba ngay tại căn này săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh. Dẫn hận không thể đem mình chém thành muôn mảnh mang thai mỹ phụ Lâm Vãn Tỉnh đi tới Bắc Kinh tốt nhất bệnh viện, Diệp Hi luôn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nguyên lai nữ nhân thật không thể đắc tội a. A Di, vào đi. Diệp Hi ngược lại là không có cái gì, thế nhưng là Lâm Vãn Tỉnh lại tại đi vào gian phòng thời điểm ngây dại. Trên giường là cả người bên trên nhiều chỗ quấn lấy băng vải nam nhân. Bất quá lúc này nhìn hắn lại là thoi thoát, cũng không có bất kỳ cái gì sinh khí, chỉ có cạnh đầu giường bên trên những dụng cụ kia ngay tại nói rõ lấy người kia còn sống khỏe re. Hắn còn có cơ hội tỉnh lại sao? Lâm Vãn Tỉnh nhịn không được thấp giọng hỏi. Diệp Hi đi tới ba của mình bên người, nói, khó. Bác sĩ nói hắn có thể tỉnh lại tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Tạo thành đây hết thảy đều là mình a. Nghe được Diệp Hi, Lâm Vãn Tỉnh cũng không có lại nói cái gì. Chỉ bất quá, Diệp Hi chợt nói, A Di ngươi sẽ không phải còn tại thích ta ba ba a. Nghe vậy, Lâm Vãn Tỉnh lại buồn cười nhìn trước mắt nam hài này, cái này đem bụng của mình cũng làm lớn tiểu nam nhân, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không có. Chỉ bất quá, bất luận là ra ngoài nguyên nhân gì, ta đều muốn đến xem hắn một chút. Ba ba. Diệp Hi nhìn xem nằm trên giường Diệp Ngạo Dương, không khỏi trầm giọng nói, có lẽ, khả năng này là đối ba ba kết cục tốt nhất. Nếu như hắn còn tỉnh dậy, đây tuyệt đối là cực kỳ bi thương, thương tâm khổ sở. Dù sao, tự mình cong lấy hắn làm như thế cấm kỵ như thế bất luân sự tình. Có lẽ đi. Lâm Vãn Tỉnh nhìn xem hắn, trong lòng tràn đầy phức tạp. Mà lại, nhất là lúc này còn nghĩ tới Hàn Tuyết. Ba ba của ngươi, nhất định không nghĩ tới, người đứa con trai này lại là đối xử với hắn như thế à. Lâm Vãn Tỉnh nói, ta không biết ba ba lúc ấy là thế nào nghĩ. Chỉ là, hắn gái kia thời điểm đã cứu chúng ta. Còn có mụ mụ, nếu như không phải như vậy, chúng ta đều sẽ bị cái kia Smith trên người bom nổ hài cốt không còn. Ai, đây chính là nhân quả a, không phải nhân quả. Diệp Hy đi tới cái này đứng tại bên trên giường cao gầy người phụ nữ có thai, đồng nhiên từ phía sau lưng ôm lấy bờ eo của nàng, chỉ là ta cảm thấy là kết cục tốt nhất. Tiểu hôn đàn, đừng nhúc nhích lấy thai nhi. Đăng bởi. Chương 331, phòng bệnh ngầm xuân. A Di ngươi nói còn nhiều lần, ta đều không có thương tổn thai nhi một chút đâu. Diệp Hy mặc dù nói thì nói như thế, nhưng vẫn là dừng động tác lại tới. Nhìn xem trên giường phụ thân, hắn đồng nhiên thở dài nói, bất quá, A Di ngươi có biết hay không, kỳ thật ba ba hắn, yêu người thủy chung là ngươi. Lâm Vãn Tình hơi sững sờ, nhưng là ngự khí nhưng không có bất kỳ gợn sóng, thật sao? Lúc trước nàng bị ép rời đi Diệp Ngạo Dương, kỳ thật cũng là sinh lòng oán hận. Chỉ bất quá, qua nhiều năm như vậy, oán hận gì đều sẽ bị san bằng, thậm chí ngay cả ký ức cũng chậm chậm đánh tan. Diệp Hy nói, mặc dù ba ba không nói, nhưng ta biết. Hắn cùng mụ mụ kết hợp là cái điển hình bi kịch. Từ đầu đến cuối hắn đều nghĩ đến ngươi. Vậy sao ngươi so với hắn càng thêm làm càn? Lâm Vãn Tình có chút giật giật thân thể, nhưng không có từ nơi này Nam Hải dưới hai tay tránh thoát, ngược lại là có một loại ý khích lệ, nói như vậy, ta có thể tính là trưởng bối của ngươi, vậy sao ngươi còn dám xuống tay với ta? Diệp Hy lập tức hô to hoan uổng, A Di ngươi còn nhớ rõ tình huống lúc đó a? Lúc kia, cũng không phải ta đúng A Di ngươi thế nào a, mà là chính ngươi chủ động. Ta còn nhớ rõ lúc ấy ngươi quả thực là cưỡi tại trên người của ta gian ô ta. Ngươi còn nói. Nói đến trước kia, Lâm Vãn Tình đỏ mặt lên, hoàn toàn chính xác, lúc kia mình đích thật là chủ động câu dẫn Nam Hải này. Một mặt là bởi vì nhiều năm qua kiềm chế, tính khao khát để vị này người vợ thiếu phụ trở nên phóng đãng. Một phương diện khác, không phải là không đối Diệp Ngạo Dương lúc trước một loại trả thù đâu. Mình cùng hắn nhi tử có như thế không đạo đức nhục thể quan hệ, thật sự là đủ châm trọc. Chỉ sợ nếu như Diệp Ngạo Dương biết mình nữ nhân yêu mến lại bị con của mình đúng chàm, không biết có thể hay không tại chỗ điên mất. Bất quá, mặc dù hắn không có phát hiện nhi tử cùng mình yêu nhất nữ nhân quan hệ, nhưng lại phát hiện một cái khác kinh thiên đại bí mật. Chỉ bất quá, hắn cơ hồ đều chưa kịp phẫn nộ, cũng đã biến thành hiện tại nửa chết nửa sống bộ dáng. Có lẽ, hắn thật sẽ cả một đời đều biến thành người thực vật a. Nơi này, sẽ có hay không có người tiến đến? Đương sau lưng Tiểu Nam Hải cái kia hai tay đã mò tới trước ngực của mình thời điểm, Lâm Vãn Tình bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Sẽ không, ta đã khóa lại cửa. Diệp Hy dán tại nàng sau lưng, dù cho thân cao so ra kém cái này cao gầy người phụ nữ có thai, lại như cũ giảm bớt không được hắn khát vọng trong lòng, vừa mới A Di ngươi không phải rất ưu hoán sao. Hiện tại ta cho ngươi A. Ngươi cái này tiểu hôn đản, là ta cho ngươi đi. Lâm Vãn Tình bắt lấy hắn tại trước ngực mình tứ ngược thời điểm, nói, đến. Bên kia ghế sofa đi thôi, ta đứng đấy không được. Nâng cao một cái bụng lớn, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng thương tổn tới hải tử. Chỉ là, Diệp Hy bọn hắn cũng không có phát hiện. Nguyên bản nằm ở trên giường Diệp Ngạo Dương, tim của hắn đập vậy mà chậm rãi tăng tốc. Kỳ thật, trước mang khoa học biểu lộ, cho dù là người thực vật, cũng là có thể nghe được ngoại giới thanh âm. Đầu óc của bọn hắn vỏ công năng nghiêm trọng tổn hại, người bị hại ở vào không thể nghịch sâu trạng thái hôn mê, đánh mất ý thức hoạt động, nhưng bằng gia hạ trùng trụ cột nhưng duy trì tự chủ hô hấp vận động cùng nhịp tim, loại này trạng thái xương thực vật trạng thái trừ giữ lại một chút bản năng tính thần kinh phản xạ cùng tiến hành vật chất cùng năng lượng thay thế năng lực bên ngoài, nhận biết năng lực bao quát đối với mình tồn tại nhận biết lực cũng đã hoàn toàn đánh mất, không cái gì chủ động hoạt động, lại xương thực chất trạng thái, không thể nghịch hôn mê. Người thực vật não làm vẫn có công năng, hướng thể nội chuyển vận dinh dưỡng lúc, còn có thể tiêu hóa cùng hấp thu, cũng như lợi dụng những năng lượng này duy trì thân thể thay thế, bao quát hô, hấp, nhịp tim, huyết áp trở. Người gấp cái gì a? Đi tới ghế sofa bên cạnh, Lâm Vãn Tình không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái. Ta không vội a gì ngươi gấp à, vạn nhất có người tiến đến coi như không xong a. Ta không thể không muốn bị người đánh gãy. Diệp Hy nhìn một chút cửa phòng, xác định đã khóa về sau mới bắt đầu ba chân bốn cẳng ở bên người ngồi người mỹ phụ này trên thân vuốt ve vò bắt lại. Vậy ngươi nhanh một chút. Ta chẳng những phải nhanh một điểm, ta còn biết dùng lực một điểm. Diệp Hy nhìn xem nửa nằm trên ghế Lâm Vãn Tình, hận không thể đem cái này mang thai mỹ phụ nuốt đến trong bụng của mình đi. Nhưng lại không thể không cẩn thận từng ly từng tí, sợ thương tổn tới con của mình. Mâu thuẫn. Đây là Diệp Hy thứ nhất cảm thụ. Tại trên người nàng dung hợp thành thuộc thùy mị cùng thanh xuân động lòng người hai loại hoàn toàn tương phản khí chất. Thế nhưng là nhìn nhưng lại là như vậy tự nhiên, phảng phất kia là đương nhiên. Lúc này Lâm Vãn Tình hai mắt ẩn tình nhìn đứng ở bên người Nam Hải, luôn cảm thấy dạng này hắn để cho mình hận không thể cưỡi tại trên người hắn. Nàng nhẹ nhàng gậy tóc một chút, kia một đầu dài chạm vai bằng mái tóc đen nhánh nhẹ nhàng gợi lên cái này, trứng ngỗng hình gương mặt xinh đẹp lúc thì đỏ choáng, một đôi giống như phát sáng bảo thạch mắt phượng nhìn xem Diệp Hy, linh lung tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo, bờ môi như anh đào kiều nộn, cảm thật nhọn. Ngọc trí chi cực. Mang thai nàng, thật có một phen đặc biệt phong tình. Nhanh đầu của ngươi. Nghe được Nam Hải, Lý Vạn Thanh chỉ thiếu chút nữa bắt hắn lại vũ khí vặn xuống tới, chờ một chút nhẹ một chút, không muốn làm bị thương hải tử. A Di, ta biết á. ngươi không cần luôn luôn nhắc nhở ta, đó cũng là con của ta a. Diệp Hi nuốt nước miếng một cái. Chỉ gặp nàng gương mặt xinh đẹp đẹp đẽ, trong trắng lộ hồng, có chút vểnh lên môi son môi. Theo hô hấp của nàng, trước ngực kia cao ngất cứng chắc nhũ phong tùy theo mà lúc lên lúc xuống đang không ngừng nhẹ nhàng run đều, hình như có lột quần áo mà ra tình thế. Kia thân thể lại bị chăm chú bao khỏa ở người phụ nữ có thai trong váy, bất quá lại như cũ có thể mơ hồ thấy được nàng không có mang thai trước đó, kia lồi lõm tinh tế đường cong lạ lướt đường cong. Nhất là nàng một đôi mắt phượng, mị hoặc như tơ, hàm ẩn thu thủy, nháy nháy phát ra động lòng người tinh quang, mê người câu hồn, đơn giản đem loại kia thành thục tiểu diễm, cao nhã phong vận mị thái biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Hắn nhìn chằm chằm môi của nàng, chậm rãi hướng nàng tiếp cận. Hắn một tay đỡ lấy dưới thân thành thục mỹ nhân eo thon, một cái tay khác nắm chặt vai thơm của nàng. A Di, ngươi có bầu, đừng lộn xộn, lần này để cho ta tới phục thị ngươi liền tốt. Lâm Vãn Tình khuôn mặt đỏ bừng, rất là đáng yêu, một cái miệng nhỏ khẽ nhếch, thổ khí như lan, lần nào không phải ngươi nói như vậy. Lúc này tóc nàng rối tung tại hai vai hai bên, mặt mày như tơ, trước ngực to lớn cặp vú đầy đặn mãnh liệt đánh thẳng vào ánh mắt của hắn. Lần nào đều là ta vất vả cố gắng cày cấy đến thỏa mãn A Di ngươi a. Diệp Hi ép xuống thân thể, lẻ lưỡi, dùng đầu lưỡi tại Lâm Vãn Tình vành thai bên trên chỗ vừa đi vừa về liếm láp, đầu lưỡi hướng thai của nàng lỗ bên trong thăm dò, còn lấy thuận kim đồng hồ quỹ tích vẽ lấy vòng tròn. Hừ, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Nhưng gặp nàng con mắt đóng chặt, kia lang thang thần sắc vậy mà rất giống một cái tư sâu giống như hồ ly tinh câu hồn phách người. Nhìn xem dưới người mình như thế một cái mê người thành thục thân thể. Diệp Hi lập tức hai mắt tóe lửa, dưới sự kích động thân thể càng phát ra hữu lực, ép chặt đuổi tại nàng kia tuyết trắng đầy đặn ngọc thể bên trên. Hắn túi người hôn Lâm Vãn Tình nụ phong, vai, cổ trắng cùng bờ môi. Kia một trương ấm áp bờ môi bao trùm lên nàng miệng nhỏ. Thẳng đến hai người ôm hôn kết thúc, nhưng là thân thể của bọn hắn lại như cũ tương hồ ôm vào cùng một chỗ. Hai người bên khỏe miệng bên trên thậm chí còn liên tiếp một đầu màu bạc sợi tơ, bộ dáng kia nhìn rất là y lìa mị. Diệp Hi hắn ưỡn ngực, càng thêm chân thật cảm thụ được dưới thân mỹ phụ trước ngực yếu đuối mà đầy co giãn nụ phong, hai tay càng là trực tiếp vòng tại nàng eo nhỏ nhắn bên trên, dùng sức đưa nàng kiểu lấy hướng trong lồng ngực của mình ôm lấy, cười nói: cứ nằm như thế liền có thể hưởng thụ, thật sự là hâm mộ A Di ngươi a. Vậy ngươi nằm xuống a, để cho ta tới. Lâm Vãn Tình tức giận nói. Thế nhưng là Diệp Hi lại ngay cả bận bịu đè lại bờ vai của nàng, nói: đừng a, cẩn thận một chút, không muốn làm bị thương con của chúng ta. Diệp Hi một câu kia con của chúng ta để Lâm Vãn Tình trong lòng ấm áp. Cái này tiểu nam hài nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng lại luôn có thể cho mình kia một loại đại nam nhân mới có thể có cảm giác an toàn. Lâm Vãn Tình mày ngài nhặt quét, phấn trang điểm nhẹ thi, tràn đầy một bộ thành thục người phụ nữ có thai thùy mị. Mà Diệp Hi tay lại không chút do dự lướt qua cổ trắng của nàng, vượt qua vai thơm của nàng, chậm rãi đi tới trước ngực kia một đôi cao vút trong mây nhũ phòng dưới chân, leo lên một tòa trên vú, cách áo ngực cầm cả một tòa run rẩy ngọn núi. Mặc dù cách một tầng vải áo, nhưng là Diệp Hi y y nguyên rất rõ ràng cảm thụ đến mỹ nhân nhiệt độ cơ thể. Diệp Hi đem cằm của mình khoác lên trên vai thơm của nàng, mặt mình cùng với nàng gương mặt xinh đẹp tới cái chặt chẽ kề nhau, thật sâu hút vào cái mũi chung quanh mang theo nhàn nhạt thành thục hương thơm không khí. Nói: A Di, ngươi muốn nặng một chút vẫn là nhẹ một chút? Ta muốn ngươi cách ta xa một chút. Khó mà làm được a, ta cách ngươi xa, ai đến thỏa mãn A Di ngươi a? Nói đi, Diệp Hi kia một đôi ma chảo càng là bắt đầu chậm rãi nhào nặn, cảm thụ được kia để cho mình hai tay đều cảm thấy có điểm run rẩy nhũ phòng. Kia có giãn, kia xúc cảm. Chỉ là dạng này nắm lấy liền đã cơ hồ khiến Diệp Hi nổi điên. Bất quá Quỷ Lâm Vãn Tình trong bụng cốt đủ, hắn mới khắc chế chính mình. Vậy ngươi liền nhanh một chút. Đối với Diệp Hi lời nói điên cuồng, Lâm Vãn Tình dứt khoát nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa. Thế nhưng là, trước ngực mình truyền đến cảm giác tê dại để nàng rất bất an, nhưng lại không nói ra được dễ chịu, cái này một loại đã lâu cảm giác, để nàng nhớ tới giữa hai người kia yêu đương vụng trộm từng ly từng tí. Giờ này khắc này, nàng cảm giác được, kia hai con phảng phất mang theo nóng bỏng hỏa diễm ma chảo tại nàng tiêu nộn ra thịt bên trong lướt qua, lộ ra trận trận tràn ngập cái này khoái cảm dòng điện. Bao vây lấy một đôi tuyết trắng to thẳng nhũ phòng như hoa tươi tại nam nhân trước mắt nở rộ, trên nhũ phòng hai điểm nụ hoa theo gió lắc lư, tản mát ra trận trận nhu hương. Diệp Hi nằm lên mỹ nhân tuyệt sắc thành thục thân thể phía trên, hai tay của hắn nắm chặt một đôi thỏ ngọc, đầu ngón tay không ngừng đùa lấy đỉnh núi phía trên kia hai đóa nhụy hoa. Mà miệng của hắn thì là hôn lên Lâm Vãn Tình gợi cảm trên môi đỏ. Nữ nhân không có mang thai thời điểm, vì để cho các nàng mang thai, nam nhân vất vả a, nữ nhân mang thai, vì để cho các nàng dễ chịu, nam nhân càng thêm vất vả a. Nằm sấp lại nằm sấp không được, ép lại ép không được, nặng lại không được, sâu lại không được. Cuối cùng Diệp Hi chỉ có thể đứng tại cái ghế bên cạnh, nâng lên hai chân của nàng, bày ra lao hán đẩy xe tư thế. Mặc váy chính là tốt, đem váy vén lên, đồ lót kéo một phát là được, thuận tiện. Lúc này, Lâm Vãn Tình chính ngượng ngùng mở ra lấy hai chân, hai cước gặp lại, mà Diệp Hi chính hai tay án lấy trên đầu gối của nàng, đẩy hướng hướng ra phía ngoài tách ra. Hắn cúi thấp đầu, nhìn xem côn thịt của mình, không chỗ ở rút ra cắm vào, to lớn quy đầu, mỗi lần đều đem trong huyệt cam lộ rút vẩy ra tới. Lâm Vãn Tình tại một mảnh lung trong mắt, thấy Nam Hải đang cúi đầu nhìn chăm chú hai người chỗ giao hợp, làm nàng thẹn thùng đến không cách nào nhìn thẳng vào, nhưng mặt khác lại mang cho nàng một cỗ khó tả mới tinh thú vị. Đâu? Nhẹ một chút ta. A. Lâm Vãn Tỉnh cảm thấy Diệp Hy to lớn côn thịt, càng không ngừng mài cọ lấy huyệt của mình bích, mỗi lần đều mang đến trận trận tê dại thoải mái khoái cảm, nhất là hắn hung ác cắm, mỗi một cái đều trực đảo thâm cung, tựa như muốn bị đâm xuyên, nhưng mà kia phần tung vui vẻ đẹp, sắc thực dạy người mê hoặc lòng say. Diệp Hy mỗi lần chịu sáp, đều có thể bốc lên trong cơ thể nàng hỏa diễm, cho đến Lâm Vãn Tỉnh không cách nào nhẫn lại, theo Diệp Hy cắm làm, đem vòng eo phóng đãng nên đón lấy vặn mẹo, yêu cầu hắn càng thâm nhập muốn nàng. Lâm Vãn Tỉnh là như thế đẹp. Người phụ nữ có thai đặc hữu phong tình thật là không gì sánh được. Tròn trịa trắng loãng ngọc lũ, ngay tại Diệp Hy trùng kích vào, một chút trên dưới lắc lư, huyên thành một đạo không cách nào hình dung sóng sữa, càng làm cho người ta mê say. Tại nàng kia tuyệt diễm tiếu dung bên trên, luôn luôn hiện ra bởi vì chịu không nổi trên thân thể dục hỏa kích tình, mà từ trong cổ phát ra nhỏ bé gợi cảm rên rỉ, chỉ là điểm này, đủ đã khiến Diệp Hy điên cuồng. Mà lúc này Diệp Ngạo Dương đâu? Vẫn không có phản ứng chút nào, vừa mới tăng tốc nhịp tim cũng chậm. Trong phòng đủ loại thanh âm tràn ngập. Cũng may mắn cách âm thiết kế tương đối tốt, bằng không, ngoài cửa cũng sớm đã đưa tới vô số người xem. Một trận đánh cho Diệp Hy eo đều chua. Hắn cơ hồ chiếm hơn phân nửa chung, tư thế kia quả thực là không có thay đổi một điểm. Còn muốn khắp nơi cẩn thận không thể làm bị thương hải tử. Coi như hải tử cha hắn số khổ a. Đường nữ nhân coi như không tệ, nằm xuống, tách ra hai chân liền có thể hưởng thụ. Tối đa cũng liền phối hợp bày ra mấy cái động tác. Đường Diệp Hy mở ra cái này săn sóc đặc biệt phòng bệnh cửa phòng thời điểm, nguyên bản mây mưa đã tiêu tán. Cứ việc trong không khí còn lưu lại một chút xíu mùi vị khác thường, nhưng là tại bệnh viện dạng này nồng đậm cồn vị phía dưới lại có vẻ chẳng phải dễ dàng bị người phát hiện. Người cái này tiểu hỗn đản, ngươi liền thỏa mãn, bán ta cả đùi đều là. Đăng bởi. Chương 332, trước mắt, mềm mại va chạm. Nghe được cái này mỹ lệ thành thục người phụ nữ có thai như thế mập mờ, Diệp Hy lập tức liền cười, a di ngươi đã quên sao? Không đơn thuần là trên đùi của ngươi mặt nha. Nói chơi, hắn còn nở nụ cười nhìn xem Lý Uyển Mai giữa hai chân. Sì. Lâm Vãn Tỉnh trên mặt giống như là chân trời ánh nắng chiều đỏ, không cùng ngươi cãi cọ. Ta đi về trước. Không ở lâu thêm một hồi sao? Diệp Hy nói. Lâm Vãn Tỉnh quay đầu, nhìn xem bên trong phòng bệnh tình cảnh, không khỏi thở dài nói, không được, chờ mụ mụ ngươi trở về, ta lại đến tìm nàng. Ừm. Diệp Hy mặc dù rất muốn biết nàng muốn thấy mình mụ mụ là vì cái gì, nhưng lại cũng không hỏi ra, mà là cười nói, vậy được, mẹ ta trở về thời điểm, ta liền cùng A Di ngươi gọi điện thoại đi. Kỳ thật, đối với Lâm Vãn Tỉnh tới nói, hiện tại hết thảy đều lộ ra như vậy không trọng yếu. Hiện tại duy nhất để nàng lo lắng chính là trong bụng hải tử. Chỉ bất quá, nàng là nhất định phải cùng Hàn Tuyết gian thương một mặt. Có lẽ, tâm tư của nữ nhân mãi mãi cũng là khó hiểu như vậy a. Đưa tiễn Lâm Vãn Tỉnh, Diệp Hy nhưng lại không biết mình hẳn là làm cái gì. Chuyện bây giờ đến trình độ này, mình lại lo lắng cũng vô sự vô bổ, điểm này hắn so với ai cũng tới rõ ràng. Nhưng là không có nghĩa là hắn liền có thể tiếp thu được. Chí ít, cần thời gian. Về đến nhà, nhìn xem trống rông phòng ở. Diệp Hy cũng không biết mình muốn cái gì. May mắn lúc trước mua phòng ốc thời điểm cũng không có lựa chọn lớn như vậy, bằng không, mình bây giờ thật đúng là buồn đến chết. Cầm điện thoại lên, Diệp Hy vẫn là bấm mụ mụ dãy số. Điện thoại kia tiếng chuông vẫn là như thế dễ nghe, nhưng là Diệp Hy lại không hiểu được thưởng thức. Rất lâu, điện thoại rốt cục vẫn là tiếp thông. Mẹ! Diệp Hy bỗng nhiên phát giác cổ họng của mình chỗ sâu có nhiều thứ tại nghẹn ngào ở, để hắn đem muốn nói lời đều nuốt xuống. Thiên môn và ngữ, chỉ có thể hội tụ thành một cái mẹ chữ. Thế nào? Nghe được hài tử thanh âm, nàng vẫn là sửng sốt một chút, có lẽ hiện tại nàng cũng bên trong không rõ ràng rốt cuộc muốn dùng dạng gì tâm thái đến đối mặt đây hết thảy a. Ta nhớ ngươi lắm." Diệp Hy thấp giọng nói. "Nửa tháng nữa, mụ mụ liền có thể trở về Bắc Kinh. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền cho ta ngoan ngoãn ở lại nhà đi, không nên náo chuyện." "Ô hát, thế nhưng là ta không cam tâm." Diệp Hy cắn răng nghiến lợi nói ra, "Ta không muốn như vậy." "Vậy ngươi muốn như thế nào?" Mẫu thân ngữ khí trở nên có chút kích động. Rõ ràng là trong lòng tràn đầy áy náy. "Ai, những chuyện này chờ ngươi trở lại hắn nói được không? Bất quá ta là sẽ không bỏ qua cho Lý Thiên." Diệp Hy bỗng nhiên nói. "Lý Thiên? Ừm, tên hôn đằng kia, vậy mà muốn giết chết ta." Diệp Hy thế là sẽ tại cực nhạc đảo bên trong đạt được Tiểu Hy đều nói ra. Quả nhiên, mẫu thân sau khi nghe lập tức khẩn trương nói đến, "Chuyện này ngươi muốn làm thế nào?" Gia Gia nói, "Ta trưởng thành, ta muốn làm thế nào liền làm như thế đó." Diệp Hy nói, "Cái này không thể được, ngươi không thể làm loạn. Trước chờ mụ mụ mấy ngày, một tuần lễ. Một tuần lễ về sau mụ mụ liền trở lại, đến lúc đó rồi nói sau." Đối với mình nhi tử phần hạnh, nàng vẫn là 10 phần hiểu rõ. Hiện tại phát sinh chuyện như vậy, khó đảm bảo Diệp Hy sẽ không làm cái gì mất khống chế sự tình đến. Dù sao, Lý gia cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị khi phụ chủ. Diệp Hy cũng không có nói ra phản bác, mà là cười nói, "Kia mụ mụ ngươi tranh thủ thời gian trở về. Nghe nhi tử tiếng cười, nàng đống nhiên có một loại cảm giác bị lừa gạt. Tình cảm tiểu tử này nhất định là dùng phương pháp này để cho mình sớm trở về đi. Bất quá, dù cho biết thì đã có sao. Nàng thật đúng là muốn sớm trở về Bắc Kinh đâu. Tiểu hôn đản, sau khi trở về mụ mụ lại tính sổ với ngươi. Còn có tại Cực Nhạc đảo sự tình. Tốt, vậy bọn ta mụ mụ ngươi trở về. Đã cúp điện thoại về sau, Diệp Hy nhưng không có nghe lời của mẫu thân. Cái kia Lý Thiên muốn mạng của mình lại thế nào khả năng không hoàn thủ đâu. Coi như không giết hắn, cũng muốn hắn rơi một lớp ra. Chỉ là, Diệp Hy đang chuẩn bị lúc ra cửa, lại bị người ngăn ở cửa tiểu khu. Cứu cứu. Diệp Hy nhìn xem mở ra xe con rừng ở ven đường Hàn Huy, không khỏi hỏi, ngươi tìm đến ta à? Hàn Huy nhẹ gật đầu, lên xe. Không biết vì cái gì, nhìn xem mình cứu cứu, Diệp Hy bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Nhưng là hắn cũng không biết dạng này một loại tâm khôi đến tột cùng là cái gì, thế là liền mơ hồ đi lên hắn trong ghế xe. Chỉ bất quá, bên người lại là tác giả một mảnh ý cười mợ Hứa Sở Quân. A, mợ ngươi cũng tại. Diệp Hy ánh mắt cẩn thận lườm liếc ngồi tại điều khiển chỗ ngồi cứu cứu, gặp hắn cũng không có nhìn qua một bên nhìn sang mới hô một hơi. Ngươi A, có phải hay không ngủ đến hiện tại lúc này? Hứa Sở Quân rõ ràng không có Diệp Hy như vậy câu nệ. Chỉ là, thấy thế nào nét mặt của nàng đều có như vậy một tia cùng với mất tự nhiên. Mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng lại chạy không khỏi tự nhiên cơn gió. Hứa Sở Quân mặc một thân phiêu giật nhà ở nhàn nhã giả, lộ ra nhất là niềm nở thoải mái, một đôi tuyết trắng đùi ngọc trùng điệp mà đi, eo thon chi hạ tiếp tiểu đỉnh mông ngọc, một chuyển uốn éo, trước ngực cặp kia chống lên hai cái lều vải bộ ngực sữa phình lên, có chịu nặng, nhẹ nhàng phập phồng, rất là mê người. Mà nàng kia khuôn mặt phía trên ngũ quan tinh tế tỉ mỉ tinh xảo, toàn thân càng là trong lúc phất tay tự nhiên tỏa ra một loại thành thục thiếu phụ độc hữu phong vận. Ta không có a, buổi sáng còn ra đi đâu? Diệp Hy ánh mắt tại Hứa Sở Quân trên thân đảo qua, nhưng là tại Hàn Huy bên người cũng không dám quá mức làm cản. Thấy Hứa Sở Quân trong lòng vụng trống vui. Tiểu hai từ này, cũng sẽ có sợ hai thời điểm. Đúng rồi, Tiểu Hy. Đang lái xe Hàn Huy bỗng nhiên nói ra, tại mụ mụ ngươi trở về trước đó, ngươi liền theo chúng ta ngủ cùng chỗ A. A. Diệp Hy bỗng nhiên sững sở, vì cái gì A? Phúc. Hứa Sở Quân bỗng nhiên che miệng cười nói, mụ mụ ngươi nói, sợ ngươi sẽ làm ra sự tình gì đến, cho nên liền để chúng ta giám sát chặt chẽ ngươi. Nữ nhân này, cười lên thật nhìn rất đẹp. Nhất là trên mặt nhàn nhạt lúm đồng tiền, trước ngực cặp kia hảo nhũ nhoáng một cái rung động. Nhàn nhạt mùi thơm, nhào tới trước mặt, thật sự là làm cho lòng người vượn ý ngựa. Ta nghĩ không cần đi. Ta nghĩ tự mình một người ở lại. Diệp Hy nói. Thế nhưng là Hàn Huy lại phất tay nói, cái này không thể được, không theo chúng ta ở cùng nhau, ngươi liền cùng ngươi ra ra hoặc là ông ngoại ở đi. Kia. Diệp Hy ánh mắt rơi vào Mỹ phụ Hứa Sở Quân trên thân. Thấy được Diệp Hy ánh mắt, Hứa Sở Quân cũng khẽ gật đầu, vậy ngươi liền theo chúng ta ở cùng nhau đi. Lần trước biệt thự bị phá hư, hiện tại chúng ta tại nội thành cũng mua một bộ phòng ở. Tốt ta. Hàn Huy xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn xem chỗ ngồi phía sau ngồi thê tử cùng Diệp Hy, không biết vì cái gì nhưng trong lòng ế ẩm. Đối với lần trước mình nhìn thấy Diệp Hy vậy mà hôn thê tử của mình, hắn cũng là canh cánh trong lòng. Nhưng lại cũng không có sinh khí, càng nhiều hơn chính là đối với mình trách cứ. Mình thật không phải là một cái đạt tiêu chuẩn trượng phu A. Chỉ bất quá, hiện tại Hàn Huy thật sự là đối với nữ nhân không làm sao có hứng nổi đến, tương phản, hắn phát giác mình càng ngày càng thích nam nhân. Chuyện này nếu như bị ba của mình biết, thậm chí liên tục giết lòng của mình đều sẽ có. Ngươi A, có phải hay không đang sợ cái gì? Hứa Sở Quân kéo lại Diệp Hy tay, ôn nhu nói, vẫn là nói, ngươi muốn làm gì quá kích sự tình. Mụ mụ ngươi tại điện thoại bên kia thế nhưng là nói, ngươi bây giờ cần lánh tĩnh một chút đâu. Ta sợ cái gì A? Mợ ngươi cũng không biết. Hàn Huy bỗng nhiên nói ra, đúng rồi, Tiểu Hy, lần trước ta nói với ngươi sự tình thế nào A? Ông ngoại ngươi bên kia có nói hay chưa? Diệp Hy nhẹ gật đầu, nói A. Ta cùng ông ngoại nói ngươi muốn gian hộp đêm. Ngươi đây không phải muốn chết sao? Hắn đáp ứng mới là lạ chứ. Hàn Huy kém chút không có tức chết. Thế nhưng là Diệp Hy lại tiếp lấy nói ra, thế nhưng là ông ngoại đồng ý A. Cái gì? Hắn vậy mà đồng ý. Hàn Huy có chút không thể tin được. Bởi vì ta cùng ông ngoại nói, cứu cứu ngươi muốn mượn cơ hội này quy phạm một chút Bắc Kinh chỗ ăn chơi, ông ngoại hắn lập tức đáp ứng. Diệp Hy sát bên Hứa Sở Quân, một bên lại nói lời này, nhưng là bối đức lợi lại tại vụng trộm hưởng thụ lấy kia nhàn nhạt mùi thơm. Hắc hắc, khó được lao đầu tử sáng suốt như vậy a. Thực sự không tệ. Hàn Huy nhìn tâm tình tốt giống không tệ, bất quá hắn coi như không đáp ứng cũng không có quan hệ, ta đều đã chuẩn bị xong. Qua mấy ngày liền có thể khai trương á. Nhanh như vậy? Diệp Hy thoáng kinh ngạc một chút. Không thích, ta đều đã chuẩn bị rất lâu. Hàn Huy nói, trước dẫn ngươi đi xem một chút đi, bên kia cũng đã đều có thể. Bất quá Tiểu Hy, có hứng thú hay không làm cái lão bản chơi đùa? Ta. Quên đi thôi. Bên người Mỹ phụ Hứa Sở Quân lại mang theo bị thương cảm giác nói, bất quá Tiểu Hy, ngươi tiếp xuống có thể sẽ không dễ dàng. Ba ba của ngươi bộ dáng như hiện tại, căn cứ pháp luật, công công ty của hắn có được quyền sẽ tạm thời rơi vào mụ mụ ngươi trên đầu. Thế nhưng là ngươi cũng biết, mụ mụ ngươi tham chính, là không thể từ thương. Cho nên, cuối cùng đảm đương trách nhiệm này, vẫn là ngươi đứa con trai này. Không thể nào. Ta nhưng mà cái gì cũng sẽ không. Diệp Hy thật là vẫn chỉ là đứa bé đâu. Chẳng lẽ muốn chính mình làm từ bản thân ba ba cái kia chủ tịch chức vị? Sẽ không có thể học ra. Ba ba của ngươi tên bí thư kia Dương Tư liền rất tài giỏi. Hứa Sở Quân cười nói. Là tài giỏi. Rất có thể bị làm A. Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng, nhưng lại không dám nói ra. Hàn Huy cũng chen miệng nói, bất quá, xem ra Tiểu Hy ngươi đã không cần tuyển chọn. Tham chính ngươi là không thích hợp, như vậy thì từ lên đi. Hiện tại bắt đầu học, cũng không muộn. Dù sao chúng ta hậu trường lớn. Nhưng ta làm sao có thể là kinh thương liệu đâu. Diệp Hy thật sự là không rõ. Bất quá tới trước mợ nói tình huống, chính hắn cũng là minh bạch. Hiện tại chỉ sợ đã không tới phiên mình tới chọn. Coi như không phải cũng phải là. Hứa Sở Quân nói, hiện tại các ngươi Diệp gia cũng còn lại ngươi, ba ba của ngươi gánh nặng nhìn, cũng rơi vào trên người của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn ngươi ra ra một người đi giày vò. Cái này ta biết ta. Diệp Hy nghĩ đến mẹ của mình, trong lòng cũng không khỏi loạn cả lên. Mình thật đã không nhỏ, rất nhiều chuyện cũng đã trốn không thoát. Có lẽ, mỗi người từ lúc vừa ra đời thời điểm bắt đầu, đều sẽ gánh vác từ bản thân sứ mệnh. Hắn không thể, cũng không còn có thể đi trốn tránh. Biết liền tốt ta Hàn Huy bỗng nhiên quay đầu, Tiểu Hy ngươi cũng không nhỏ, hẳn là đảm người bạn gái. Ta nghĩ ngươi ra ra hiện tại nhất định rất cuống lên. Hắn ngóng nhìn ôm chặt trai đâu. Ta còn nhỏ. Diệp Hy vừa mới chuẩn bị nói chuyện, thế nhưng là bên người mỹ phụ Hứa Sở Quân chợt hoảng sợ nói, cẩn thận phía trước. Nghe được thê tử la lên, Hàn Huy lập tức quay đầu lại, phía trước thế nhưng là cái ngã tư đường, lúc này xe con cơ hồ liền muốn vọt tới trước mặt lớn xe hàng. Bất quá cái này cũng cản không đến Hàn Huy, lúc này hắn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, vẫn là vững vàng đem tay lái chuyển hướng bên phải. Ô hát. Xe con bỗng nhiên chuyển hướng, để Diệp Hy thân thể lập tức hướng về Hứa Sở Quân phương hướng bổ nhào qua, khuôn mặt của hắn tự nhiên trùng điệp đè ép tại nàng trước ngực cặp kia trầm đồng chập trùng lấy trên bộ ngực sữa. Hàn Huy thậm chí có thể xuyên qua kính chiếu hậu thấy rất rõ ràng. Đang bởi. Chương 333, Lý phu nhân bên trên. Khu khu, các ngươi không có sao chứ? Hàn Huy trong lòng một trận không thoải mái, vội vàng cười nói, vừa mới không thấy rõ ràng, các ngươi đều không có đụng phải a. Trượng phu của mình đánh vào phía trước, Hứa Sở Quân cũng không dám người có nam hài này tiếp tục ghé vào nhà mình trên ngực, chỉ bất quá Diệp Hy trong miệng thở ra nhiệt khí, lại hoàn toàn phun tại nàng trên bộ ngực sữa, trận trận dòng điện để nàng toàn thân lắc một cái, hai tay vội vàng đẩy ra Diệp Hy. Không, không có gì. Mỹ phụ trên mặt, nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng vẫn là như thế động lòng người. Diệp Hy kéo ra khoảng cách của hai người, cũng là túi lầu nói, ta không sao. Vậy là tốt rồi. Hàn Huy xuyên thấu qua kính chiếu hậu, nhìn xem đằng sau phản ứng của hai người, trong lòng thật rất cảm giác khó chịu. Lúc trước tại mình kia một tòa trong biệt thự thấy được một màn giống như là phim tại trong đầu của mình chiếu lại. Người lái xe cẩn thận a. Hứa Sở Quân bị trượng phu ánh mắt như vậy nhìn xem chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, thật giống như mình thật làm ra cái gì có lỗi với hắn sự tình. Bất quá trên thực tế, mình cũng thật làm, mặc dù không có cho hắn đeo lên một đỉnh nón xanh. Ở phía sau chỗ ngồi, Diệp Hy cùng Hứa Sở Quân cũng không dám áp sát quá gần, sợ Hàn Huy hiểu lầm cái gì. Nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết Hàn Huy đã sớm biết giữa bọn hắn điểm này phá sự. Ngay tại dạng này không khí ngột ngạt phía dưới, Hàn Huy mang theo bọn hắn xe chạy tới cái này một mảnh chỗ ăn chơi hết sức phồn hoa địa phương. Nơi này, Diệp Hy nhìn xem bên trái cách đó không xa một cái kia lớn như vậy hồ nhân tạo, trong lòng không khỏi một trận buồn cười, chính là lần trước mình nhảy xuống kia trong hồ, đang bỏ lên bờ về sau lại bị người đoạt túi tiền, cuối cùng càng là gặp được đi tới Bắc Kinh Lâm Văn Tỉnh. Thế nào? Hàn Huy nhìn xem hắn, không khỏi cười nói, trước kia tới qua. Trải qua a. Diệp Hy làm sao có thể nói sao? Bất quá nơi này chỗ ăn chơi, thật vô cùng nhiều. Chỉ là đại đa số đều không quy phạm, chân thành tha thiết trong đó rất nhiều đều có phi thường hắc ám giao dịch. Chỉ là, những này chàng sở giải trí lao bản đều cùng người của chính phủ ít nhiều có chút quan hệ. Bằng không, dạng này chỗ ăn chơi, sớm bị người của chính phủ phong rơi mất. Bất quá, hôm nay, nơi này nên đón Hàn Huy cái này hậu trường 10 phần cường ngạnh người. Hơn nữa còn là đen trắng thông sát. Đi, cửa hàng của ta ngay ở phía trước. Hàn Huy dẫn đầu đi tại phía trước. Diệp Hy cùng Hứa Sở Quân nhìn trước mắt gian này chiếm diện tích 10 phần rộng lớn hộp đêm, không khỏi giật nảy mình. Cái này, cũng quá lớn a. Lớn một chút không tốt sao? Ta liền thích nó diện tích đủ lớn, mà lại 8 tầng lâu cũng đủ cao. Ha ha ha. Hàn Huy dẫn đầu đi vào. Diệp Hy cùng Hứa Sở Quân liếc nhau một cái, cũng đi theo tiến vào. Bên trong thiết trí đơn giản có thể dùng vàng son lộng lẫy để hình dung. Thế nào? Chỉnh trang như vậy còn có thể a? Hàn Huy nghiêng đầu lại, đối Diệp Hy hỏi. Cứu cứu ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy a? Diệp Hy tẻ nhạt không phải rất biết hàng, nhưng là đối với treo trên vách tường danh họa cũng là biết một chút. Mà lại chỉnh trang như vậy, thật đúng là lộ ra tài đại khí thô đâu. Hàn Huy ôm lấy hắn cánh tay, nói, kỳ thật đâu, căn này kiểu gì cũng sẽ ba ba của ngươi cũng có một nửa cổ phần. Ba ba cổ phần. Diệp Hy nhìn vẻ mặt ý cười cứu cứu, không khỏi nghĩ đến mình ba ba lúc trước bị hắn bắt chẹt tình cảnh. Tốt, Tiểu Hy bây giờ còn nhỏ đâu. Ngươi đừng nói với hắn những chuyện này sự tình. Còn có, nơi này hộp đêm, ngươi cũng đừng để hắn đến, không phải Tuyết Nhi cần phải tìm ngươi người ca ca này liều mạng. Hứa Sở Quân lôi kéo Diệp Hy, có chút sinh khí nhìn xem trượng phu của mình. Hàn Huy lại nói, cái này có cái gì? Nam nhân mà, tới này chút địa phương nhẹ nhõm dưới có quan hệ thế nào đâu. Hàn Huy nói chưa dứt lời, nói chuyện Hứa Sở Quân liền tới tức giận. Giữa bọn hắn quan hệ vợ chồng, ngay tại Hàn Huy trở thành đồng tính luyến ái về sau trở nên như có như không. Chẳng lẽ liền cho phép đàn ông các ngươi ra loại địa phương này chơi? Vậy ta ban đêm cũng ra nhẹ nhõm hạ. Hứa Sở Quân cắn răng nói. Hàn Huy trên mặt biểu lộ thoáng dừng lại, lập tức có chút tức giận nói ra, vậy ngươi đi a, tốt nhất cho ta mang một đỉnh nón xanh trở về. Hàn Huy, ngươi. Nghe được trợ phu, Hứa Sở Quân trong lòng lập tức cảm thấy vạn phần ủy khuất, nhưng lại càng thấy sinh khí, đây chính là ngươi nói. Các ngươi không được cầm ý a. Diệp Hy kẹp ở vợ chồng bọn họ ở giữa, chỉ cảm thấy một trận xấu hổ, đối với mình cứu cứu sự tình, hắn ít nhiều biết một chút, cho nên cũng minh bạch mợ ủy khuất. Hàn Huy nhìn xem Diệp Hy, trong lòng đè nén lửa giận cũng có chút không khống chế nổi, chỉ gặp hắn chỉ vào Diệp Hy, đối với mình thê tử cả giận nói, nhìn a, trước mắt ngươi liền có cái để ngươi câu dẫn nam nhân, còn không đi. Hừ, Hàn Huy, ngươi thật đúng là cho là ta không dám. Hứa Sở Quân đem Diệp Hy kéo đến bên cạnh mình. Dám, ngươi khẳng định dám. Nghĩ đến lần trước bọn hắn tại bên cạnh mình vụng trộm hôn, Hàn Huy thật đúng là lên cơn giận dữ, có gan ngươi hiện tại liền đi a. Đi thì đi, nhưng là ngươi đừng hối hận. Hứa Sở Quân tức giận đến mặt đều tái rồi. Chỉ là bọn hắn không biết, đã từng điểm này sự tình, đã bị Hàn Huy biết. Mà Diệp Hy, lại cũng không nói chuyện. Bởi vì trong lòng của hắn, vậy mà dâng lên một tia tà niệm, hay là có chút khát vọng đi. Mặc dù biết rõ giữa bọn hắn nói chỉ là nói nhảm, lại như cũ dẫn dắt đến trong lòng của hắn di nhìn. Từ khi Cực Nhạc đảo bên trên bị tiêm vào virus về sau, Diệp Hy phát giác mình càng ngày càng không khống chế được mình di nhìn. Mỗi lần cùng nữ nhân tiếp xúc về sau hắn cuối cùng sẽ có một loại khát vọng chiếm hữu các nàng xúc động. Tiếp tục như vậy, mình sớm muộn lại biến thành từng cái biết giao hợp ngựa giống mà thôi. Ê, ta hối hận. Hừ, ta sẽ hối hận. Hàn Huy tức giận đến nói không ra lời. Mặc dù chính hắn trong lòng cũng biết vừa mới lời nói đến mức quá mức, nhưng là nam nhân tự tôn lại làm cho hắn sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Thế nhưng lại gặp Hứa Sở Quân lôi kéo Diệp Hy xoay người rời đi. Các ngươi đi nơi nào? Hàn Huy đột nhiên hỏi. Sao liệu, Hứa Sở Quân lại cũng không quay đầu lại, đi yêu đương vụ trộm. Lời này thế nhưng là tức giận đến Hàn Huy nổi trận lôi đình. Chỉ là hắn nhưng không có đuổi theo. Lôi kéo Diệp Hy đi ra hộp đêm, Hứa Sở Quân sửng sốt không nói câu nào. Đây chính là khổ Diệp Hy a, hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ coi là Hứa Sở Quân chấn định là dẫn hắn đi yêu đương vụ trộm. Đây chính là ngay trước cứu cứu trước mặt, trừ phi mình không muốn sống nữa. Ta phải đi về, ngươi muốn cùng một chỗ a? Thật sâu thở dài một hơi, Hứa Sở Quân đột nhiên hỏi. Ta nghĩ, vẫn là từ bỏ, không phải cứu cứu hiểu lầm cũng không tốt ta. Mặc dù Diệp Hy thật đúng là nguyện ý cùng với nàng cô nam quả nữ chung sống, nhưng lại cũng không có bị dục vọng làm đầu vóc choáng váng. A, vậy tự ta đi về trước. Hứa Sở Quân thấp giọng đáp lời liền chiêu một cỗ taxi. Phiền phức lớn rồi. Diệp Hy xoay người lại, đã thấy cứu cứu lúc này đang đứng tại cửa ra vào nhìn xem chính mình. Nhìn xem cứu cứu chậm rãi đi tới, Diệp Hy cứ như vậy đứng đấy. Hàn Huy ánh mắt tràn đầy phức tạp. Nhưng là tại đi tới Diệp Hy trước mặt thời điểm lập tức biến mất, "Tiểu Hy, vừa mới cứu cứu ngươi cũng đừng ở ý, ta cũng là nhất thời tức bất tỉnh." "Ta đã biết, ta nghĩ mợ nàng cũng biết." Diệp Hy lúc này rất là hiểu chuyện gật gật đầu. Hàn Huy dừng một chút, chợt hỏi, "Ta nghe ngươi mụ mụ nói, ngươi muốn trả thù cái kia Lý Thiên." Diệp Hy nhẹ gật đầu, "Tại Cực Nhạc đảo, nhất định là Lý Thiên tên hôn đảng kia tìm người thiết kế ta." "Hừ, đã hắn muốn giết ta, ta không có lý do không hoàn thủ." "Vậy ngươi muốn làm thế nào?" Hàn Huy rút một điếu thuốc, nói, muốn ta giúp ngươi tìm người sao? Không cần. Diệp Hy lắc đầu, nếu là mình thật tìm tới làm treo Lý Thiên, đoán chừng bọn hắn Lý gia nhất định sẽ không chết không thôi. Mình còn không có ngu xuẩn đến tình trạng kia. Bất quá, nhất định phải hung hăng đả kích hắn. Ừm, vậy ngươi có gì cần liền nói cho ta đi. Các ngươi Diệp gia hiện tại cũng nhìn ngươi, đừng ra chuyện gì mới tốt. A, ta biết. Diệp Hy nhẹ gật đầu, kia cứu cứu, không có chuyện, ta đi về trước. Cái này không thể được, mụ mụ ngươi nói. Tại nàng trở về trước đó ngươi cần phải cùng chúng ta ở chung đâu. Ta cũng không muốn bị mụ mụ ngươi mắng. Hiện tại lại không đến trời tối, ta chỉ là đi ra ngoài một chút. Diệp Hy nói. Liên quan tới Lý gia, ta muốn đi nhà bọn họ đi một chút. Diệp Hy bỗng nhiên nói. Ừm, ta tìm người đưa ngươi đi đi. A, tốt. Kỳ thật Diệp Hy cũng không phải muốn trả thù Lý Thiên, mà là đem chú ý đánh vào hắn mụ mụ Trương Nghiên trên thân. Đã mụ mụ không để cho mình làm loạn, như vậy mình liền muốn tại mụ mụ trở lại Bắc Kinh trước đó hạ thủ. Kỳ thật cũng tẩy cũng không biết làm thế nào, bất quá hắn thật sự là quá cần phải đi gặp một lần Lý Thiên Mẫu thân Trương Yên. Không biết đối với phía trên Cực Nhạc đảo con của hắn tìm người ám toán mình sự tình, nàng có biết hay không đâu. Bất quá, Trương Yên vô cùng có khả năng không biết. Nếu không tuyệt đối sẽ không thả người nhi tử làm loạn. Muốn rõ ràng, nếu là Diệp Hy trên Cực Nhạc đảo bị giết chết, thời điểm chỉ cần điều tra một chút, nhất định có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới đầu mối. Đối với điểm này, Lý gia tuyệt đối sẽ không làm thế nào. Như vậy giải thích duy nhất chính là Lý Thiên giấu giếm người nhà của hắn vụng trộm tìm người làm. Tại Bắc Kinh một kiện rất là nổi danh mỹ dung trong quán, Trương Nghiên mười phần hưởng thụ ghé vào mềm mại trên giường, bên người lúc một cái nữ thợ đấm bóp ở trên người nàng thỉnh thoảng xoa bóp. Cả một cái phòng sương mù tràn ngập, nhiệt độ kia có chút cao, nhưng là đối với mỹ dung cũng rất có trợ giúp. Trương Nghiên không có mặc quần áo, cứ như vậy ghé vào phía trên. Vậy coi như cái tràn đầy câu hồn hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại. Toàn thân da thịt trong trắng lộ hồng, nhìn qua cùng những cái kia thanh xuân thiếu nữ cũng không có khác biệt gì, đáng thương cái này bình thường sống an nhàn sung sướng mỹ phụ được bảo dưỡng tốt như vậy. Lý phu nhân ta như vậy có thể chứ? Nữ thợ đấm bóp một bên thận trọng phục vụ, vừa nói. Ừm. Trương Nghiên con mắt cũng không có mở ra, chỉ là dùng cái mũi nhẹ nhàng phun ra câu. Kia nữ phục vụ viên không khỏi hâm mộ nói, ngài da thịt thật trượt, nhiều như vậy khách nhân bên trong, ta nhưng không có gặp bao nhiêu cái có thể cùng ngài so đâu. Cũng liền bình thường đi, ta đều già rồi. Trương Nghiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng đối với dạng này tạm không trả là rất được lợi. Dù sao nữ nhân không có một cái nào không thích người khác ca ngợi. Giống nàng dạng này trung niên mỹ phụ, càng thêm chú trọng bọc của mình nuôi, cho dù là bình thường tại Lý gia quyền lực rất lớn nàng cũng không khỏi trong lòng mừng khắp khởi. Mặc dù biết đây là nữ phục vụ viên hữu tâm lấy lòng, bất quá Trương Nghiên đối với mình dáng người vẫn rất có lòng tin. Hoàn toàn chính xác, rất nhiều thanh xuân thiếu nữ, tuổi trẻ nữ lang cũng so ra kém chính mình. Bóng loáng da thịt giống như là đắm chìm vào quá nhu sữa, cho dù là dạng này nằm sấp cũng mảy may không che giấu được nàng kia động lòng người đường cong. Hai chân thon dài có chút hướng lên uốn lượn, kia hở ra tới cái mông đường cong tròn trịa, đầy đặn kiều đỉnh. Vòng eo doanh doanh vẻn vẹn kha một nắm. Trước ngực cặp kia nhũ phòng lại bị đè ép trên giường, nguyên bản kiều đỉnh sung mãn tô nhũ bị đè ép bẹp. Đang bởi. Chương 334, Lý phu nhân hạ. Phu nhân. Ngay tại Trương Nghiên đang hưởng thụ lấy xoa bóp thời điểm, cửa phòng chợt được mở ra. Tiến đến chính là bình thường phục thị ở bên cạnh nữ hầu. Thế nào? Trương Nghiên nhìn thấy mình xoa bóp thời điểm bị quấy rầy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ không vui. Mình cái này nữ hầu bình thường đều rất hiểu chuyện, cũng rất hiểu quy củ, làm sao hôm nay giống như này thất thường đâu. Cái này nữ hầu rõ ràng là biết Trương Nghiên không vui, phòng tắm vội vàng nói, Diệp gia Nam Hải kia ngay tại bên ngoài chờ lấy gặp phu nhân đâu. Diệp gia? Trương Nghiên nhướng mày, tựa hồ Diệp gia bên trong chỉ có như vậy một cái Nam Hải là cái kia Diệp Hy a. Đối với Diệp Hy, Trương Nghiên thế nhưng là khắc sâu ấn tượng. Nhất nhớ kỹ chính là lần trước mình cùng hắn tại Bắc Hải hồ phía trên thời điểm, hắn vậy mà thoáng cái nhảy xuống thuyền bơi lên bờ. Dạng này tính tình quật cường, làm sao có thể để cho mình quên đi? Mà lại, lần trước ai Cực Nhạc đảo thời điểm, cũng là tiểu gia hỏa này đem cái kia sở mít dẫn ra. Kỳ thật, chính Trương Nghiên trong lòng cũng thừa nhận, so với Hàn Tuyết, nàng chênh lệch nhiều lắm. Bất quá đối với Diệp Hy, trong lòng của nàng từ đầu đến cuối có như vậy một loại không thích. Cũng là bởi vì Diệp Hy lần trước không nể mặt mũi, để Trương Nghiên ghi hận đến bây giờ. Không thể không nói, nữ nhân đều là mười phần mang thù động vật, dù cho thân là Lý gia thực tế trưởng quyền nhân vật. Cái này bình thường lãnh diễm đoan trang mỹ phụ cũng đồng dạng. Đúng vậy phu nhân, chính là cái kia Diệp Hy. Hắn tới tìm ta làm gì? Trương Nghiên đột nhiên hỏi. Chỉ là nữ hầu lại lắc đầu nói, cái này hắn chưa hề nói. Chỉ nói là muốn gặp phu nhân ngươi mà thôi. Ngươi liền nói cho hắn biết ta hiện tại không rảnh. Trương Nghiên nói. Được rồi. Nữ hầu liền vội vàng gật đầu mà đi. Ghé vào trên giường đấm bóp mặt Trương Nghiên chợt lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ. Nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Hy đến cùng tìm mình là vì cái gì sự tình. Thật lâu, vừa mới rời đi cái kia nữ hầu lại lần nữa trở về. Phu nhân, Diệp Hy nói, hắn nhất định muốn gặp đến ngươi. Mà lại, hắn, nữ hầu nói đến đây bỗng nhiên trở nên ấp a ấp úng. Trương Nghiên sắc mặt lạnh lẽo, nói, hắn nói cái gì? Hắn nói, nếu như phu nhân ngươi không đi gặp hắn, tuyệt đối sẽ hối hận. Lẽ nào lại như vậy? Bình thường đều là người bên cạnh A Du Ninh Hót, Trương Nghiên chưa từng nhận qua như thế khí. Chỉ bất quá nàng cũng không phải là dễ dàng như vậy xúc động người, thế là nhân tiện nói. Ngươi để hắn đi thôi. Ta không thấy. Thế nhưng là. Nữ hầu thế nhưng là nhất thời khó làm. Vừa mới cái kia Diệp Hy ở bên ngoài thế nhưng là đã nói với mình, nếu là Trương Nghiên không thấy hắn, vậy mình liền nhất định sẽ không may. Cái này Diệp Hy là bối cảnh gì, nữ hầu trong lòng thật sự là quá mức rõ ràng. Phu nhân, ta nhìn cái kia Diệp Hy giống như thật sự có cái gì việc gấp muốn tìm ngươi, không bằng. Hắn có thể có chuyện gì gấp. Trương Nghiên khịt mũi coi thường, đối với một đứa bé trai tìm mình chính là vì sự tình gì. Dù thế nào cũng sẽ không phải vì quốc gia đại sự a. Cái này. Trương Nghiên phất phất tay, nói, để hắn chờ một chút. Nàng thực sự không nghĩ ra, vì cái gì cái kia tiểu nam hải sẽ bỗng nhiên tìm đến mình đây này. Diệp Hy ở bên ngoài trong đại sảnh ngồi, nhận được cái kia nữ hầu về sau hắn cũng chỉ có thể đủ chờ thêm chút nữa. Thật đúng là sẽ bày hàng hiệu A. Hừ, chờ một chút muốn tốt cho người chịu. Thật lâu, cái kia nữ hầu lúc này mới tìm đến mình. Đợi trọn vẹn nửa giờ, thế nhưng là Diệp Hy cũng đã hoàn toàn không tức giận. Bởi vì dạng này khí, hắn nhất định sẽ ở vào Trương Nghiên trên thân. Kia là một gian căn phòng độc lập. Diệp Hy bị nữ hầu đưa vào đi về sau, đã thấy Trương Nghiên lúc này ngay tại bên cửa sổ bên trên. Kia một bộ lan sắc thân ảnh lộ ra như thế đoan trang cao nhã, ung dung hoa quý. Cao gầy dáng người bao khỏa tại trong quần áo, linh lung tinh tế, đường cong thướt tha, san bằng dưới vai thơm hai tay giao nhau đặt ở trước người, nguyên bản phảng phất giống như dương liễu tiêm tiêm vòng eo bởi vì mang thai quan hệ mà có chút nổi lên, hạ tiếp hơi gồ lên, cao thẳng mông ngọc, tròn trịa nhất lên, đường cong mười phần, một đôi thon dài khỏe đẹp cân đối đùi ngọc khép lại mà đứng, lộ ra như thế thướt tha, duyên dáng yêu kiều. Từ ngoài cửa sổ thổi tới tự nhiên phát cơn gió đưa nàng lan sắc áo tơ nhẹ nhàng vung lên. Tóc mai ở giữa kiêm nghịch ngậm sợi tóc theo gió bay múa, là như thế phiêu giật xuất trần, giống như lầm đọa nhân gian thành thục tiên tử cao quý thanh tao lịch sự, để cho người ta không sinh ra một tia khinh nhẫn chi tâm. A Di, Diệp Hy ngược lại là rất có lễ phép tới hỏi một tiếng tốt. Trương Nghiên có chút xoay người lại, nói, ha ha, tiểu gia hỏa, A Di còn tưởng rằng ngươi chán ghét ta đây. Làm sao lại thế? Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng một tiếng dối trá, nhưng lại không thể không giả ra bộ dáng tới. Bằng không, ngươi lần trước làm sao tình nguyện nhảy hồ cũng không nguyện ý cùng A Di ở chung đâu. Trương Nghiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Hy. Đó là bởi vì... Ách! Diệp Hy ánh mắt rơi vào trước mắt mỹ phụ trên thân, đông nhiên có chút cảm thán, nữ nhân này luôn luôn như vậy sắc bén nhắm vào mình A. Đó là bởi vì cái gì? Đó là bởi vì ta sợ hai A. Diệp Hy lung tung viện một cái lấy cớ, tranh thủ thời gian đổi chủ đề, A Di nay thiên dung chỉ riêng tỏa sáng, đẹp đặc biệt đâu. Người tiểu gia hòa này. Trương Nghiên tức giận cười nói đi. Ngươi cố ý tìm ta là vì cái gì? Đương nhiên là vì ngươi. Diệp Hy trên mặt biểu lộ cũng bỗng nhiên biến đổi. Hiện tại hắn ngược lại là so với lúc trước thành thục. Không ít. Đây không phải bề ngoài bên trên thành thục, mà là tâm tính phía trên. Dù sao, ai trải qua 3 lần 4 lượt sinh mệnh nguy cấp, cũng sẽ trở nên thành thục. Vì ta. Trương Nghiên không khỏi cảm thấy buồn cười. Chỉ là Diệp Hy lời kế tiếp lại làm cho Trương Nghiên không cười được. Bất quá A Di, ngươi là có hay không biết, phía trên cực nhạc đảo thời điểm. Con của ngươi Lý Thiên đã từng nghĩ tới muốn giết ta. Hắn muốn giết ngươi. Trương Nghiên bỗng nhiên sững sờ, lập tức lại là cười nói, ngươi có chứng cứ a? Chẳng lẽ A Di ngươi cần ta xuất ra chứng cứ đến a? Diệp Hy hai mắt híp híp, nói, đến cùng ta nói chính là không phải thật sự, A Di chính ngươi trở về điều tra một chút liền biết. Tra một chút Lý Thiên hắn lại xuất phát đi cực nhạc đảo trước đó đi tìm hạ người gì? Trương Nghiên trầm mặc một lát, nói, ngươi muốn cái gì? Nàng vấn đề này hỏi được rất đột nhiên. Nhưng là Diệp Hy tin tưởng nàng giống như rõ ràng chính mình muốn cái gì. Mặc kệ Diệp Hy nói tới chính là thật hay giả, Trương Nghiên cũng nhất định phải trở về điều tra một chút. Nếu như là thật, như vậy nếu như mình không điều tra, chờ đến Diệp Long bọn hắn tìm được chứng cứ, vậy thì phiền thoái. Lui một vạn bước nói, nếu như là giả, mình cũng nhất định phải điều tra, còn con của mình một cái trong sạch. Chỉ là, hiểu con không ai bằng mẹ. Đối với đứa con trai kia, Trương Nghiên thật sự là hiểu quá rõ. Lý Thiên hắn làm việc hoàn toàn sẽ không sau khi tự hỏi quả. Lần này chỉ sợ là hắn thật muốn tìm người giết chết Diệp Hy. Ta không muốn thế nào. Diệp Hy trong lòng âm thầm cười trộm, nói, tin tưởng lấy A Di năng lực nhất định sẽ biết thật muốn. Vậy ngày mốt, A Di ngươi liền đến cái này địa chỉ đến, thế nào? Nói xong, Diệp Hy đem một tờ giấy đưa tới mỹ phụ Trương Nghiên trên tay. Nói thực ra, ta thật rất muốn biết ngươi trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Nhìn xem Diệp Hy, Trương Nghiên băng băng lánh lánh khí chất lại ẩn chứa một loại mười phần để cho người ta không thoải mái nộ khí. Hai loại lúc đầu không cùng tồn tại khí chất lại hỗn hợp ở cùng nhau, để cho người ta chưa phát giác đối nàng sinh ra kính sợ. Chỉ bất quá, Diệp Hy lại sẽ không. Bởi vì hắn thế nhưng là đang đánh lên trước mắt cái này cao gầy mỹ phụ thành thục chủ ý đâu. Đồng thời còn phải sâu đả kích Lý Thiên một chút. A Di muốn biết, hậu thiên điều tra rõ ràng về sau, ban đêm ngươi liền đến cái này địa chỉ đến A. Tin tưởng lấy A Di năng lực của ngươi, đừng nói là hai ngày, chính là một ngày chỉ sợ cũng có thể tra ra được. Diệp Hy ánh mắt không khỏi từ đuôi đến đầu tinh tế đánh giá trước mắt cái này một cái tuyệt sắc tiên tử. Hắn ánh mắt chăm chú tập trung vào Trương Nghiên kia đôi thon dài cặp đùi đẹp. Cho dù ở áo tơ bên trong, hai chân của nàng hình dáng ý hề nguyên có thể thấy rõ ràng, bờ mông có chút hở ra, đường cong nhu hòa hai chân tràn đầy thướt tha. Lại hướng lên, chính là nàng kia theo hô hấp mà dưới núi nhún nhún một đôi tuyết nhũ. Mặc dù bị quần áo còn có áo ngực bao vây lấy, nhưng là trước ngực nàng bộ ngực sữa quy mô nhưng cũng không nhỏ. Thoạt nhìn là như thế như vậy sôi trào mãnh liệt, rất tự hào tròn trịa, đầy đặn mê người. Ta ngược lại thật ra bỗng nhiên đối ngươi mục đích cảm thấy rất hứng thú. Trương Nghiên cười nói. Diệp Hy lại cái gì cũng không nói, mà chỉ nói, ta cũng rất cảm giác tính thú. Vậy liền cứ như vậy đi. Trương Nghiên nhẹ gật đầu, rất rõ ràng là không muốn tiếp tục cùng Diệp Hy nói tiếp. Chỉ bất quá, Diệp Hy lại là đống nhiên biến sắc, thậm chí ngay cả biểu lộ đều trở nên có chút dữ tợn. À gì, có kiện sự tình ta không thể không nhắc nhở ngươi một chút, ta cũng không phải loại kia ăn thiệt thòi không nói chủ, điểm này hy vọng ngươi biết. Mà lại, không muốn đem ta xem như là tiểu hài tử, dù cho ta là tiểu hài tử, trả thù tâm vẫn là rất nặng. Ồ, Trương Nghiên lông mày vẩy một cái, Diệp Hy những lời này rõ ràng là mang theo lấy uy hiếp ý tứ. Chỉ là để nàng cảm thấy kỳ quái thời điểm, nam hài này nhìn cùng con của mình niên kỷ tương tự, vì cái gì tâm trí lại là kém như vậy trời chung đâu. Không có gì, chỉ là muốn nói cho Á Di ngươi, đừng không nói chuyện này coi ra gì. Nhìn xem trước mắt mình cái này một mặt có chút lạnh ngạo thành thục mỹ phụ nhân, Diệp Hy trong lòng dục hỏa càng thêm tăng vọt. Hắn mặc dù cực lực áp chế muốn lộ ra cái gì sơ hở, nhưng là khỏe miệng lại không chịu được cong lên một cái đường cong, ánh mắt cuối cùng lại rơi vào trước mắt mình mỹ phụ Trương Nghiên trên thân. Chỉ gặp nàng dáng người phiêu giật thức tha, thân thể linh lung bay bổng, cặp kia chân phát họa lấy thon dài mà huyền chuyển đường cong, kia thức tha lồi lõm tư thái đường cong ôn nhu ngạo nhân. Đây đặn nhuận tròn mông ngọc có chút hở ra, doanh doanh một nắm eo thon lúc này lại nở nang phồng lên, trước ngực cặp kia cao ngất cứng chắc trong mây bộ ngực sữa phảng phất từ đất bằng phía trên hở ra núi non, rất tự hào phồng lên, nhoáng một cái rung động. Như vậy, ngươi còn có lời gì muốn nói a? Trương Nghiên trừng Diệp Hy một chút, thế nhưng là kia cắt nước hai con ngươi bên trong lúc này lại làn thu thủy dập dờn, hờn dỗi thần sắc phong tình vạn trùng, toàn thân càng là tràn đầy thành thục thùy mị, diễm như hoa kiểu, thiên kiểu bá mị. Hi hi, không có, vậy ta tối ngày mốt liền chờ đợi cùng A Di ngươi gặp mặt. Đúng, đến lúc đó không muốn kinh động người nào nha. Diệp Hy cười nói xong, lúc này mới quay người rời đi. Mà Trương Nghiên, từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới, chính là như vậy một đứa bé trai vậy mà dám can đảm tính toán mình. Dù sao mình đều là Diệp Hy trường bối, cùng với mẹ của nàng một cái bối phận. Diệp Hy trong mắt của nàng chính là cùng tiểu hài tử không có gì khác biệt. Nhưng chính là một đứa trẻ như vậy, vậy mà thật dám xuống tay với mình. Diệp Hy trong lòng rất là không tệ, đi ra món này thẩm mỹ viện, ngồi lên trở về cứu cứu tại nội thành vừa mua đặt bấy phòng xe buýt. Chỉ bất quá, Diệp Hy điện thoại lại là một mực vang lên không ngừng. Móc ra điện thoại đến xem xét, Diệp Hy lập tức có loại dở khóc dở cười biểu lộ. Mụ mụ, điện thoại phía bên kia, đúng là mình mẫu thân. Tiểu Hy, ngươi bây giờ ở nơi nào? Không phải để ngươi chớ làm loạn sao? Ta đang ngồi xe buýt ta. Diệp Hy trong lòng âm thầm đem mình cứu cứu sao cầu huyết trước mắt, ngoại trừ cứu cứu còn ai vào đây sẽ nghĩ mẹ của mình mật báo đâu. Mợ rõ ràng nhất không thể nào, coi là bên trong nàng hiện tại nhất định vẫn là tại sinh cứu cứu khí, tại sao có thể có thời gian để ý tới mình nữa nha? Là không có liền tốt nhất. Đương nhiên không có a. Diệp Hy lời thề son sắt, cũng không thể đủ nói cho mụ mụ, mình muốn đánh người ta người vợ mẹ người, phụ nữ có chồng chủ ý a. Đang bởi. Chương 335, mềm mại cảm giác. Đúng rồi, mụ mụ hậu thiên liền trở về. Điện thoại phía bên kia bỗng nhiên truyền đến lời của mẫu thân, đây chính là dọa Diệp Hy nhảy một cái, mụ mụ ngươi không phải nửa tháng sau mới trở về à? Làm sao? Mụ mụ không thể sớm trở về. Có thể à? Ta còn ước gì mụ mụ ngươi tranh thủ thời gian trở về nữa nha. Ta nhớ ngươi muốn chết. Diệp Hy trên mặt cười khổ biểu lộ nhưng không có để điện thoại bên kia mụ mụ biết. Nguyên bản sự tình dự định vào ngày kia ban đêm cùng Trương Nghiên gặp mặt, hiện tại mụ mụ trở lại, vậy làm sao bây giờ đâu? Ừm, vậy là tốt rồi. Mấy ngày nay ngươi liền ở tại cứu cứu ngươi trong nhà đi. A, biết. Khanh khách. Tiểu hôn đản, cho mụ mụ ngoan một điểm. Vậy có hay không ban thưởng a? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Có, chờ mụ mụ trở về lạc. Điện thoại bên kia, mẫu thân thanh âm vẫn là tốt như vậy nghe. Được rồi, mụ mụ muốn tại hai ngày này đem công việc làm xong, cúp trước nha. Ừm. Mụ mụ ngươi. Diệp Hy đã cúp điện thoại, lại tại suy tư rốt cuộc muốn làm thế nào mới tốt đâu. Cái kia Lý Thiên muốn đưa mình vào tử địa, mình dù cho không giết hắn cũng làm sao có thể bỏ qua hắn đâu. Coi như muốn hắn không chết cũng rơi lớp ra. Bất quá rốt cuộc muốn làm thế nào đâu. Điểm này Diệp Hy thật đúng là nghĩ không ra. Cứu cứu mua kia một bộ phòng ở ngay tại phồn hoa nội thành bên trong. Mợ bởi vì cùng cứu cứu cãi nhau quan hệ, lại đem mình nhốt ở trong phòng, vô luận Diệp Hy làm sao hô cũng không nguyện ý ra. Về phần trở về cứu cứu lại không rên một tiếng. Diệp Hy thế nhưng là cảm thấy buồn đến chết. Chỉ là, dạng này cũng không có biện pháp, không tới phiên mình để ý tới đâu. Bất quá, đương ngày thứ hai lúc buổi tối, Hàn Huy chợt đem Diệp Hy giao cho thư phòng của mình bên trong. Cứu cứu, thế nào? Diệp Hy nhìn xem một bên hút thuốc lá vừa uống rượu Hàn Huy, không khỏi cảm thấy có điểm tâm chua. Cứu cứu giống như trở nên trầm luân. Hô một điếu thuốc khí, Hàn Huy nhìn trước mắt làm lấy cháu trai, nói, Tiểu Hy, ngươi năm nay cũng đã gần muốn 17 tuổi đi. Diệp Hy nhẹ gật đầu, 16 tuổi nhiều. Cũng nhanh muốn 17. Tiểu Hy, ngươi lão là cùng cứu cứu nói, ngươi trải qua bao nhiêu nữ nhân? Hàn Huy bỗng nhiên giống như sấm sét giữa trời quang, để Diệp Hy cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Cái này, Diệp Hy vẫn chỉ là một đứa bé, bị cứu cứu hỏi lên như vậy, vậy mà mặt đỏ. Hắn thật sự là không biết phải trả lời như thế nào. Mình đến tuột cùng từng có bao nhiêu nữ nhân đâu. Cái thứ nhất chính là Hoa Hải thị cục trưởng cục công an phu nhân Lam Thục Nghi, còn có chính là ba ba tình nhân cũ Lâm Văn Tình. Mình đồng học mụ mụ Trương Ngọc Tình cùng Từ Lâm. Gia gia tiểu tình nhân Trình Mẫn. Còn có chính là Cực Nhạc đảo lão bản nương Tô Mị, nước Mỹ FBI nữ thám viên Emily Lì Ngải Lệ. Về phần cái cuối cùng, đó chính là Hàn Tuyết. Thế nào? Nhiều nữ nhân được ngươi đều đếm không hết rồi. Hàn sẽ bỗng nhiên cười nói. Chỗ nào a? Bất quá. Không biết trả lời thế nào a. Diệp Hy lúc này cũng ít có ngại ngùng. Hàn Huy lại không cái gọi là nói ra, nơi này lại không có những người khác. Chúng ta đều là nam nhân mà, ngươi sợ cái gì? Ta cũng sẽ không nói cho mụ mụ ngươi. Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng, mụ mụ sớm biết. Bất quá cũng không dám giảng câu nói này nói ra. Làm sao? Có bao nhiêu cái cũng không thể nói. Hẳn là ba cái đi. Diệp Hy nói láo. Ba cái. Hàn Huy nhẹ gật đầu, cũng không có đi hỏi cái này câu nói đến tuột cùng là không biết chính xác, mà là nói ra, ngươi biết cứu cứu cùng ngươi mợ kết hôn nhiều năm như vậy, cũng không có một cái nào hài tử, là vì cái gì sao? Nghe vậy, Diệp Hy trong lòng lột bột một vang, thầm nói, chỉ sợ là bởi vì về sau cứu cứu thay đổi đồng tính luyến ái đi. Hắn trên miệng lại nói, hẳn là cứu cứu không thích hài tử đi. Hàn Huy trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một nụ cười khổ, chúng ta Hàn gia hiện tại chỉ một mình ta hài tử. Ông ngoại ngươi hắn ước gì sớm một chút ôm cháu đâu. Kia. Là bởi vì cái gì đâu? Diệp Hy cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hàn Huy đốt lên mặt khác một cây xì gà, nói, kỳ thật. Nói đến, ta thật có lỗi với ngươi mợ. Diệp Hy trong lòng đã đoán được cứu cứu sau đó phải nói cái gì, hắn làm sao dám xen vào đâu. Hàn Huy giống như nói một mình nói ra, tại sao khi kết hôn một đoạn thời gian, ta tiếp xúc rất nhiều cái đồng tính luyến ái nam nhân. Về sau. Nói đến đây, Hàn Huy trên mặt một mảnh cười khổ. Ngay cả chính ta cũng vậy mà tại bất chi bất giác trở nên biến thái. Hiện tại nhớ tới cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, ta đã đối với nữ nhân không có hứng thú. Diệp Hy trong lòng đối với những này một chút cũng không có cảm thấy kinh ngạc, dù sao đã sớm biết. Chỉ là hắn muốn biết chính là, cứu cứu nói với chính mình những lời này đến tột cùng là có ý gì đâu. Có phải hay không cảm thấy rất kinh ngạc? Hàn Huy nhìn xem Diệp Hy hỏi. Diệp Hy cũng chỉ có thể đủ nhẹ gật đầu. Chỉ là cứu cứu ngươi tại sao muốn nói với ta những lời này đâu? Đây là Diệp Hy nghi vấn trong lòng. Chỉ là, hắn lại chú ý tới cứu cứu trên mặt biểu lộ thay đổi liên tục, vừa mới bắt đầu một mặt nộ khí, tiếp xuống lại là bất đắc dĩ cười khổ. Ngươi hẳn còn nhớ lần trước, trong biệt thự của ta bị người tập kích sự tình A. Bờ giờ gờ tờ. Nhớ kỹ. Không biết sao, Diệp Hy trong lòng đống nhiên lột bột một vang. Quả nhiên, chỉ gặp cứu cứu Hàn Huy nắm tay chặt chẽ nắm chặt, nói, ở phòng hầm bên trong, ta chúng bọn hắn thôi miên gas, cái này ngươi biết. Nhưng là ngươi có biết hay không, lúc ấy ta chỉ là hôn mê rất ngắn một đoạn thời gian, có lẽ chỉ là 1-2 phút. Và anh, Diệp Hy đại não đống nhiên giống như bị thể hồ rót. Lúc ấy cứu cứu chỉ là hôn mê mấy phút. Như vậy, mình thế nhưng là cùng hắn lao bà Hứa Sở Quân đang hôn A. Thảm rồi. Thử hỏi đối với một cái nam nhân tới nói, đây là cỡ nào không thể chịu được. Ai có thể dễ dàng tha thứ nữ nhân của mình bị nam nhân khác nhúng chàm đây này. Diệp Hy đều có chút hoài nghi cứu cứu muốn đem mình hành hung một trận đâu. Thậm chí đều chuẩn bị xong như thế nào chạy trốn. Tiểu Hy. Ta như thế ngươi nói, ngươi hẳn là minh bạch đi, ta đều biết. Nói đến chỗ này, Hàn Huy thân thể lại tại run rẩy lên. Diệp Hy biết, đây là hắn cố gắng khắc chế mình lửa giận xúc động. Nếu là hắn không khống chế được, e là cho dù mình là hắn cháu trai hắn cũng sẽ một cái nắm đấm đánh tới. Điểm này Diệp Hy mình rõ ràng nhất. Nếu là đổi lại mình, cũng sẽ nhất định. Nữ nhân của mình làm sao có thể bị người khác đụng, coi như đối phương là cha ruột cũng chiếu đánh không lầm. Bất quá Hàn Huy lại sâu sâu hô một hơi, vậy ngươi biết, ta muốn ngươi làm chuyện gì sao? Ta không biết. Hiện tại Diệp Hy toàn thân thần kinh đều căng đến thật chặt, sợ mình trước mắt cứu cứu sẽ một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Hàn Huy bỗng nhiên vươn một cái tay. Cái này nhưng dọa sợ Diệp Hy. Hắn còn tưởng rằng cứu cứu muốn động thủ đâu, thân thể thế là vội vàng hướng làm phản vọt tới. Một động tác này thấy Hàn Huy không khỏi cười khổ nói, chớ khẩn trương. Diệp Hy nhịp tim thế nhưng là trở nên 10 phần kịch liệt. Hắn có thể không khẩn trương sao được? Mình khinh bạc vợ của hắn bị phát hiện a. Ta vừa mới cũng đã nói, ông ngoại ngươi thế nhưng là vội vã muôn ôm cháu trai, thế nhưng là ta đứa con trai này cũng thật sự là bất tranh khí, hiện tại dù cho tuyệt thế đại mỹ nữ đứng tại trước mặt của ta, chỉ sợ ta cũng sẽ không có cái gì phản ứng sinh lý. Hàn Huy cười khổ nói, cho nên, ta thật không thể ra sức. Gặp Diệp Hy cũng không nói chuyện, Hàn Huy tiếp tục nói ra, sự tình lần trước, coi như xong. Bất quá ta hoàn toàn chính xác có một việc muốn ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Diệp Hy thấp giọng hỏi. Sở Quân nàng cần một đứa bé. Hàn Huy nói chuyện thời điểm, nắm đấm 10 phần dùng sức cầm chặt, trên mặt gân xanh đều có chút lộ ra, biểu tình kia nhìn tương đương đáng sợ. Nghe được cứu cứu, Diệp Hy thế nhưng là ngây ra như phong a, hắn vừa mới nói cái gì? Hắn tự đủ. Nói mợ cần một đứa bé. Vì cái gì? Có mục đích gì? Kỳ thật, dùng đầu ngón chân ngẫm lại đều có thể biết. Huống chi, Diệp Hy hắn cũng không đần. Mà lại tương đương thông minh, tất nhiên cũng không có khả năng tuổi còn trẻ liền có nhiều như vậy nữ nhân. Chỉ là hắn thật sự là quá mức kinh ngạc. Lại có người sẽ giống liền cứ như vậy. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi không thể hỗ trợ? Hàn Huy cả giận nói, ngươi cho rằng ta muốn dạng này. Nói thực ra, mặc dù ta hiện tại đối với nữ nhân không có gì hứng thú, nhưng là ta rất yêu nàng. Thật rất yêu rất yêu. Thế nhưng là ta không muốn gặp lại nàng thương tâm rơi lệ, một mình khổ sở thời điểm. Nàng. Thật cần một đứa bé. Một cái chúng ta Hàn gia hài tử. Mà Diệp Hy trên thân, chính là chảy một nửa Hàn gia máu. Mặc dù Diệp Hy trong lòng ngàn chịu vạn chịu, nhưng là hắn có thể đáp ứng a. Có phải hay không là cứu cứu cố ý thăm dò mình đâu. Chỉ cần mình gật đầu một cái hắn liền sẽ lập tức trở mặt. Đối với điểm này, hắn thật đúng là không chắc. Kia. Ta. Nhìn xem. Diệp Hy đem lời ra đến khỏe miệng nuốt xuống, chỉ có thể mô phỏng cái nào cũng được trả lời. Đối với điểm này, Hàn Huy cũng biết, nói, có lẽ ngươi nghe khả năng cảm thấy rất điên cuồng, bất quá ta thật không có cách nào. Chẳng lẽ lại không thể nhân công tụ tinh. Thiên hạ nhưng không có kín không kẽ hở tường. Nếu như bị Hàn gia Diệp gia kẻ thù chính trị phát hiện, chúng ta gánh không nổi người này a. Hàn Huy cắn răng nói, chuyện này, ngươi nhưng tuyệt đối đừng cùng ngươi mụ mụ nói. Nha. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Tốt, ngươi về trước đi ngủ đi. Đến lúc đó, ta lại tìm ngươi. Hiện tại ta muốn tự mình một người yên tĩnh một chút. Không đơn thuần là hắn muốn yên tĩnh một chút, liền ngay cả Diệp Hy cũng cần. Hắn thật sự là làm không rõ ràng, vì cái gì cứu cứu sẽ có quyết định như vậy. Mình rốt cuộc có đáp ứng hay không cho phải đây. Muốn nói Diệp Hy không tâm động kia là giả, dù sao Hứa Sở Quân cái này thành thục thiếu phụ thật sự là quá lớn sức hấp dẫn. Bất quá hắn tổng cục có chút sợ hãi. Trong lòng tâm tình tiêu cực lập tức đạt được mãnh liệt thôi hóa, lập tức ở trong lòng bên cạnh có như vậy một thanh âm tại nói cho hắn biết, tiểu tử, ngươi còn giả trang cái gì đâu. Ngay cả Hàn Tuyết ngươi cũng làm, sẽ còn sợ hãi một cái Hứa Sở Quân sao. Chính là một cái ý niệm như vậy, để Diệp Hy giống như đạt được cái gì mợ. Đúng vậy, mình mặt không thể nhất đủ đụng nữ nhân đều đụng phải, còn sợ cái gì đâu. Nghĩ như vậy, Diệp Hy vậy mà cảm thấy toàn thân nóng rực khó chịu. Đi ra thư phòng, Diệp Hy vẫn luôn tại túi đầu trầm tư, biết mình đụng phải lớp kín thịt tường mới ngừng lại được. Tiểu hỗn đản, ngươi đi đường không nhìn đường a? A. Diệp Hy lập tức từ trong trầm tư khôi phục lại, thiếu kiện một người mặc tử sắc áo ngủ cao gầy mỹ phụ hai tay chống nạnh đứng ở trước mắt của mình. Kia thức tha tư thái mười phần mê người, nhất là nàng hai tay chống nạnh động tác, đem trước ngực cặp kia cục thịt trèo chống đến càng cao hơn đứng thẳng. Chỉ là, Diệp Hy thế nào cảm giác cặp kia núi non vừa vặn như bị mặt mình va vào một phát đâu. Kia mềm mại cảm giác còn lưu tại trên mặt đâu. Đang bởi. Chương 336, âm u, cùng đẹp một chỗ. Ta vừa mới không phải là không có nhìn thấy mà. Diệp Hy nhìn trước mắt mỹ phụ, nói, bất quá ta đều không có đụng thương ngươi a. Còn nói không có. Hứa Sở Quân trên mặt lóe lên một tia mất tự nhiên, bộ ngực của mình vừa mới chính thức bị cái này tiểu nam hải khuôn mặt đụng như vậy một chút, kia một loại bị đụng vào cảm giác, đối với nàng thật sự mà nói là quá dị ứng cảm giác. A, vậy ta đụng vào ngươi địa phương nào? Diệp Hy không khỏi hỏi. Xì, cái này không cần ngươi quan tâm. Hứa Sở Quân xem sách phòng phương hướng, đột nhiên hỏi, ta hỏi ngươi, cứu cứu ngươi tìm ngươi nói thứ gì? Có phải là hắn hay không còn nói ngươi đi mở kia cái gì hộp đêm? Cái này. Diệp Hy có chút ấp a ấp úng trả lời, không phải a. Vậy các ngươi nói cái gì? Hứa Sở Quân lại nói, nhanh lên từ thực đưa tới. Cái này giống như không thể nói a. Diệp Hy nhìn xem nàng, thầm nghĩ trong lòng. Cũng không thể đủ đem cứu cứu nói muốn ta câu dẫn chuyện của ngươi nói cho ngươi đi. Thật không nói. Hứa Sở Quân trên mặt có chút lóe lên một tia vẻ giận. Thật không thể nói a. Diệp Hy nhìn trước mắt nàng, trong lòng cũng là cảm thấy hảo hảo cười. Nếu là mình bây giờ nói cho nàng biết lời nói, đoán chừng nàng cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì tới. Bất quá, Diệp Hy giống như biết, cứu cứu là chăm chú. Hắn muốn tính toán mình, rất không cần phải bộ dạng này. Nếu như cứu cứu là thật như thế hy vọng, chính mình. Thật đúng là 10 phần khát vọng đâu. Hỏi ngươi một lần nữa. Hứa Sở Quân thật đúng là có chút tức giận. Diệp Hy đành phải nói ra, là cứu cứu biết giữa chúng ta yêu đương vụng trộm sự tình. A, tiểu hỗn đản, giữa chúng ta thế nhưng là thanh bạch, nói cái gì yêu đương vụng trộm. Chẳng biết tại sao, nghe được Diệp Hy như vậy, nàng lập tức tâm nhảy rộn, đôi mi thanh tú nhẹ thần, mà phảng phất giống như thiên tiên trên ngọc dung treo khẩn trương cùng thẹn thùng, cái này một loại thần sắc quả nhiên là trêu đến Diệp Hy kém chút liền đem nàng giải quyết tại chỗ. Nhìn trước mắt mỹ phụ, cảm thụ được nàng kia đoan trang thành thạo thiếu phụ phong vận, Diệp Hy không khỏi nhìn ngây dại. Kia một bộ áo ngủ xuyên tại nàng trên thân lại như thế tiêm nồng hợp. Nàng ngạo nhân tư thái bị y phục kia bao vây lấy, trước ngực kia cứng chắc cao ngất ngọc nhũ chống sung mãn phồng lên, chiếu nặng hai ngọn núi phảng phất muốn lột quần áo mà ra, tràn đầy sức hấp dẫn lấy nam nhân ánh mắt. Hạ thân kia đường cong nhu hòa khỏe đẹp cân đối nhuận tròn hai chân thỉnh thoảng đung đưa, che giấu thành thục vưu vật, thật là khiến người ta thèm nhỏ nước dãi, thèm ăn nhỏ dãi. Thế nhưng là cứu cứu hắn không cho rằng như vậy a. Diệp Hi nói, lần trước ở phòng hầm. Ân, hắn thấy được. Thấy được. Hứa Sở Quân sắc mặt lập tức ngưng kết lại. Nhìn thấy Diệp Hi nhẹ gật đầu, nàng đỗng nhiên nói, ngươi đi theo ta. Đi chỗ nào? Nhìn xem quay người đi ở phía trước mỹ phụ, Diệp Hi không khỏi hỏi. Thế nhưng là Hứa Sở Quân nhưng không có trả lời hắn. Diệp Hi hắn vừa đi, một bên tùy tiện thưởng thức lên nàng thùy mị dáng người. Kia thon dài đùi ngọc khỏe đẹp cân đối hữu lực, đường cong nhu hòa tiêm nồng, để Diệp Hi không khỏi huyễn tưởng lên nếu có thể đem như thế thành thục đến mỹ phụ ép một chút dưới thân thể, để nàng cái này một cặp đùi đẹp kẹp lấy mình lưng hùm vai gấu kia một tiêu hồn là như thế nào mỹ diệu đâu. Thật sự là để cho người ta không thể không cảm nghĩ trong đầu liên tục. Dạng này đi tới, Diệp Hi nhưng không có phát hiện Thẩm Tuyết Nhu đã sớm ngừng lại, mà hắn lại như cũng nhìn qua nàng đi đến. A. Sau lưng bị Diệp Hi như thế va chạm, nguyên bản liền không có ý thức được Hứa Sở Quân dưới chân lập tức đánh một cái lảo đảo. Cẩn thận. Diệp Hi tay mắt lanh lẹ, vội vàng duỗi ra hai tay đem trước mắt mỹ phụ vòng eo chăm chú vòng lấy. Tại thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy mình bị một trận thấm vào ruột gan nhàn nhạt mùi thơm bao phủ, như u giống như lan, hương thơm tập kích người. Chỉ là, Diệp Hi kia yêu cười thân thể, thật sự là so Hứa Sở Quân kia cao gầy dáng người thấp nhiều lắm. Ôi. Hắn bởi vì va chạm mà lùi về phía sau mấy bước. Hứa Sở Quân lúc này mới có thể giữ vững thân thể. Ngươi đi đường nào vậy a? Dùng hai chân a? Diệp Hi rất là vô tội trả lời. Hứa Sở Quân cũng không muốn trong vấn đề này dây dưa tiếp, thẳng đến cách xa thư phòng, nàng mới thấp giọng hỏi thăm, ngươi nhanh lên thành thật khai báo, cái này là thế nào một chuyện? Chẳng lẽ hắn thật biết rồi? Ừm, thật biết. Diệp Hi nặng nề mà nhẹ gật đầu. Không có khả năng. Hứa Sở Quân quả quyết nói, nếu là hắn biết sẽ còn cho phép ngươi dạng này đi tới đi lui a? Nhưng ta làm sao biết cứu cứu hắn là thế nào nghĩ đâu? Diệp Hi nói. Giao biện. Ta không có a. Diệp Hi chậm rãi đi vào trước mắt mỹ phụ, vậy mà tại dưới ánh mắt của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve Hứa Sở Quân bụng dưới, ôn nhu hỏi, cứu cứu nói, hắn biết ngươi muốn một đứa bé. Là. Lại như thế nào? Hứa Sở Quân kia kiểu tiếu khuôn mặt đỏ bừng, không tự chủ được nhẹ gật đầu. Nàng nhẹ nhàng xoay người sang chỗ khác, dạng này nói với ngươi có làm được cái gì? Ngươi cũng không phải không biết hắn. Ai, ta đã nói với ngươi. Ngươi nói là cứu cứu là đồng tính luyến sự tình a? Cái này cùng ta biết. Diệp Hi trong lòng nhu tình bắn ra, vậy mà từ Hứa Sở Quân sau lưng đưa nàng thật chặt ôm vào trong ngực, hai tay vòng lấy bờ eo của nàng, bàn tay thì là đặt ở nàng kia bằng phẳng như xuyên trên bụng. Buông tay. S. T. Hứa Sở Quân không nghĩ tới hắn trải qua sự tình lần trước về sau vậy mà còn dám làm ẩu. Chỉ là Diệp Hi lại thấp giọng nói, cứu cứu nói, muốn ta hỗ trợ. A. Hứa Sở Quân trong lòng lộ bột một vang, nói bậy. Như thế hoang đường sự tình ngươi cũng nói được đi ra. Nhưng đây không phải ta nói đến a, là cứu cứu nói. Mỹ phụ Hứa Sở Quân ư một tiếng, bị nhãn trường Diệp Hi một chút, miệng nhỏ nhẹ nhàng mở ra, thổ khí như lan, ngươi mau buông tay. Dứt lời, nàng quay người hai tay đẩy Diệp Hi lồng ngực. Hôn trướng. Thả ta ra. Hứa Sở Quân chưa hề liền không có dạng này kinh hoàng qua. Lúc này bị hắn nhẹ nhàng một vùng, chính diện đã rơi vào trong ngực của hắn. Không muốn. Nặng nề đạo đức áp lực để cái này một cái thành thục mỹ phụ càng không ngừng dãy rủa lấy, đôi bàn tay trắng như phấn một mực đánh vào Diệp Hi trên thân. Mà Diệp Hi nhưng cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản, mặc cho quả đấm của nàng rơi vào trên người mình, thẳng đến nàng bất lực dừng lại mới êm ái nói ra, không nên quá ầm ĩ, không phải cứu cứu sẽ biết. Nhìn xem gần trong gang tấc mặt, nhìn xem cặp kia thâm thúy mà nhu tình con ngươi, Hứa Sở Quân nhưng trong lòng thì mười phần loạn. Nếu là Hàn Huy thật nói với Diệp Hi ra như vậy, vậy mình tính là gì? Mình trong lòng của hắn tính là gì? Hừ, chuyện này chính ta sẽ nói với hắn. Hứa Sở Quân đi ngược chiều Diệp Hi, quay người liền vội gấp rời đi. Ai, không biết mụ mụ nếu là trở về phát hiện, có thể hay không đem đầu của ta cũng vặn xuống tới đâu. Diệp Hi bỗng nhiên có chút mâu thuẫn. Không biết mụ mụ sẽ nghĩ như thế nào à, mà lại, ba ba sự tình, chỉ sợ nàng đã cảm nhận được vô cùng nặng nề tội ác cảm giác, nếu là nàng không nguyện ý, vậy mình phải làm gì đâu. Ngày mai mụ mụ sẽ phải trở về à, nghĩ đến trời tối ngày mai mình muốn gặp Lý Phu Nhân Trương Nghiên sự tình. Hắn liền một trận thấp thỏm. Đi gặp vẫn là không thấy. Chỉ là để Diệp Hi cảm thấy may mắn là, mụ mụ lại muốn trì hoãn một ngày trở về. Nhận được tin tức Diệp Hi thế nhưng là cười trọn vẹn nửa ngày thời gian. Màn đêm bắt đầu rủ xuống, phương tây nắng chiều trên trời dần dần từ đỏ hóa thành tử, hóa thành xám, sau đó tại đám mây chen trúc hạ hướng tây phương viễn sơn phía sau chậm rãi thu liễm cuối cùng, đám chìm ở trong đêm tối. Mặt trăng cùng tinh tinh chậm rãi nổi lên, điểm xuyết lấy không dấu vết bầu trời đêm, hiện ra nhàn nhạt lãng mạn. Tại Bắc Kinh cái này một chỗ, nhiều như rừng chỗ ăn chơi bắt đầu mới một ngày kinh doanh. Những cái kia ban ngày đã bận rộn một ngày bạch lĩnh nhóm cũng thừa cơ hội này thư giãn một tí. Kỳ thật, những này chỗ ăn chơi, rất nhiều đều là chẳng phải quy phạm. Dù sao, nơi nào có nhu cầu, nơi đó liền sẽ có thị trường. Đương thực tế lợi ích vượt qua gấp 3 trở lên thời điểm, mọi người liền có can đảm bí quá hóa liều, trà đạp hết thể pháp luật. Chầm chầm gió đêm đưa tới giả dích tình ý, lại là một cái ấm áp mê người đêm. Ngẩng đầu nhìn lại, nhìn xem mở mịt không dấu vết bầu trời đêm, nháy mắt tinh tinh, dùng hàm xúc ánh mắt nhìn qua đại địa mặt trăng. Kim thu bầu trời đêm so thường ngày lộ ra càng ôn nhu, càng điềm tĩnh. Cái này đã theo lớn như vậy hộp đêm, tên là sáng chói sao trời là trước mấy ngày khai trường, thế nhưng là sinh ý xác thực như thế náo nhiệt. Nghe nói, cái này hộp đêm lão bản hậu trường tương đương cứng rắn. Cho dù là thị trưởng tới cũng không dám dương ai. Lúc này, Diệp Hy lại là thông qua được chuyên môn lối vào từ bên ngoài đi vào. Không có cách nào, nếu như dựa theo bình thường tới nói, hắn nhưng là không thể tiến đến. Bất quá gian này hộp đêm, chính là Hàn Huy mở kia một gian. Diệp Hy tự nhiên là thông suốt bất lực. Lúc này trên tay của hắn lại mang theo một con nhìn rất là bịch đồng hồ, bất quá Diệp Hy lại tại vừa đi đường vừa quan sát đồng hồ, cũng không biết tại điều cái gì. Cuối hành lang, chính là kia một gian khách quý phòng. Đương Diệp Hy đi tới thời điểm, lại hơi sững sờ, lại còn không có tới. Dựa theo ước định, Quảng Tây thế nhưng là cố ý trễ nửa giờ, thế nhưng là y hiển nguyên không thấy Lý Phu Nhân Trương Nghiên bóng dáng. Chẳng lẽ nàng căn bản cũng không đem chuyện này để ở trong lòng? Mặc dù nàng có thể đối những cái kia liên quan đến dưới người phong khẩu lệnh, nhưng là mình đồng dạng có thể tìm được sơ hở ra. Ai, thất vọng a. Diệp Hy đặt mông ngồi ở cái này khách quý phòng đại sảnh trên ghế salon, nguyên bản thiết kế đồ tốt một chút cũng không phát huy được tác dụng. Làm sao? Người thất vọng cái gì? Đương Diệp Hy nằm trên ghế salon mặt thời điểm, đã thấy trong phòng nội gian cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, ra chính là Trương Nghiên. A, ta coi là A Di ngươi không có tới đâu. Diệp Hy nụ cười trên mặt lập tức trở về. Trương Nghiên cầm cặp kia cùng với hai chân thon dài, đi tới Diệp Hy đối diện ngồi xuống, ta cũng chờ ngươi một giờ. Ách, trên đường có chút kẹt xe a. Diệp Hy lập tức hỏi, không biết A Di ngươi điều tra đến thế nào đâu. Chẳng ra sao cả. Trương Nghiên ngữ khí một chút cũng không có gợn sóng, giống như là đang nói một kiện không quan hệ đau khổ sự tình, dù cho trong nội tâm nàng đã nổi lên thao thiên cự lãng, lại như cũ không có biểu hiện tại trên mặt của mình. Diệp Hy cũng không thèm để ý, nói, hắc hắc, sự thật đến cùng là thế nào, A Di ngươi cũng không cần hướng ta giả bộ ngớ ngẩn. Ta là tuyệt đối sẽ không ăn thua thiệt ngầm mà không lên tiếng. Trương Nghiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, vậy ngươi muốn thế nào? Ta. Diệp Hy vừa nói, một bên tại đùa bỡn lấy đồng hồ tay của mình, kia tiểu động tác nhưng không có bị Trương Nghiên phát hiện, ấn xuống một cái dấu giếm cái nút về sau, hắn mới nói ra, ta muốn A Di ngươi. Tự mình hướng ta xin lỗi. Diệp Hy nói câu nói này thời điểm, ngữ khí rất kỳ quái, nửa câu đầu nói đến rất là rõ ràng, đằng sau chợt thấp xuống, nếu như không phải Trương Nghiên an vị tại Diệp Hy đối diện, thật đúng là nghe không được. Ngươi liền muốn ta đơn giản như vậy. Trương Nghiên cặp kia lông mày vẩy một cái, tựa hồ cũng không tin tưởng nam hài này muộn như vậy tìm mình ra chính là vì một câu nói như vậy. Ta muốn A Di ngươi dạng này không được. Diệp Hy cũng là hết sức kỳ quái, giống như cô ý dùng mập mở ngựa khí giống như. Có thể. Ngươi muốn, ta cho ngươi. Trương Nghiên nhẹ gật đầu, lại cũng không biết, mình giống như đã lấy cái này tiểu nam hài âm mưu. Trong vòng lúc này nàng chỉ cảm thấy nam hài trước mắt hai mắt vẫn luôn là tiếp cận mình kia đầy đặn kiểu đỉnh lũ phòng mánh nhìn. Đăng bởi. Chương 337. Tuyết Nhi trở về. Vậy chúng ta ngay ở chỗ này sao? A Di ngươi ở chỗ này cho ta. Diệp Hy vẫn là như thế mập mờ, nhưng là nghe vào mỹ phụ Trương Nghiên bên thai nhưng không có vấn đề gì, dù sao trong mắt của nàng, Diệp Hy vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi. Có thể. Nói xong, Trương Nghiên đứng lên, nói, ta đại biểu chúng ta Lý gia, xin lỗi ngươi. Mặc dù không biết Diệp Hy dạng này ý đồ cái gì, nhưng là Trương Nghiên cũng không có cách nào, không phải liền là một câu xin lỗi a. Dạng này không có chuyện, ta đi trước. Trương Nghiên nhìn xem vẫn không có thì chẳng phải động địa Diệp Hy, nhẹ gật đầu, cao gầy uyển chuyển dáng người chậm rãi biến mất ở trong mắt Diệp Hy. Thẳng đến nàng đóng cửa lại, Diệp Hy mới cẩn thận từng ly từng tí nhấn xuống trên đồng hồ một cái nào đó ấn phím, sau đó tự nhiên tự nói ra, vậy chúng ta không muốn lãng phí thời gian, A Di ngươi tranh thủ thời gian cởi quần áo đi. Rất kỳ quái, trong phòng rõ ràng đã chỉ còn lại Diệp Hy một người, nhưng là hắn lại như cũ đang nói chuyện, choáng váng. Không có ai biết. Ha ha ha. Ghi âm được không sai. Diệp Hy đắc ý đùa bỡn một cái kia đồng hồ, nhưng lại không có lập tức rời đi. Rất lâu, nguyên bản đóng lại cửa phòng vậy mà lần nữa bị đẩy ra. Nha, Lý Thiên ngươi rốt cuộc đã đến a. Diệp Hy nhìn xem đi tới Nam Hải tử này, không khỏi tiếu dung càng thêm sán lạ, mụ mụ ngươi vừa mới rời đi đâu. Diệp Hy, ngươi đến cùng muốn chơi hoa dạng gì? Lý Thiên cũng không sợ hắn Diệp Hy dám đối với mình thế nào, tùy tiện ngồi ở lúc trước hắn mụ mụ làm qua địa phương, nói, ngươi muốn thế nào, cứ ra tay, ta tiếp lấy là được. Lý Thiên. Đừng cho là ta không biết ngươi muốn giết ta. Diệp Hy đưa đồng hồ đeo tay hướng hắn ném đi, nói, ngươi nghe một chút cái này ghi âm đồng hồ. Hử, nhìn ngươi muốn thế nào. Chỉ gặp hắn nói xong câu này liền lập tức lại tại trên đồng hồ ấn xuống một cái, nhưng nghe một trận ghi âm lập tức vang lên, lại chính là lúc trước mụ mụ cùng Diệp Hy đối thoại của bọn họ. Chỉ bất quá, cái này đối thoại nội dung lại là cùng lúc trước không giống. Người khác nghe tuyệt đối sẽ mơ màng liên tục, ai, thất vọng a? Làm sao? Ngươi thất vọng cái gì? A, ta coi là A Di ngươi không có tới đâu. Ta cũng chờ ngươi một giờ. Ách, trên đường có chút kẹt xe a. Không biết A Di ngươi điều tra đến thế nào đâu. Chẳng ra sao cả. Hắc hắc, sự thật đến cùng là thế nào, A Di ngươi cũng không cần hướng ta giả bộ ngớ ngẩn. Ta là tuyệt đối sẽ không ăn thua thiệt ngầm mà không lên tiếng. Vậy ngươi muốn thế nào? Ta muốn A Di ngươi. Ngươi liền muốn ta đơn giản như vậy. Ta muốn A Di ngươi dạng này không được. Có thể. Ngươi muốn, ta cho ngươi. Vậy chúng ta ngay ở chỗ này sao? A Di ngươi ở chỗ này cho ta. Có thể. Cái này một loạt đối thoại, nếu như không có tận mắt thấy lúc trước Diệp Hy cùng Trương Nghiên đối thoại, tuyệt đối sẽ cho rằng bọn họ nhất định là đã làm yêu làm sự tình. Diệp Hy. Nghe được mụ mụ thanh âm, Lý Thiên cả một cái thân thể đều run rẩy lên. Cái này lời thoại là thật. Không có khả năng. Mẹ của mình làm sao lại như thế tùy tiện, hơn nữa còn là cùng một cái cùng mình đồng dạng lớn tiểu hài tử lên giường. Có khả năng sao? Bình thường thành thục đoan trang mụ mụ, tuyệt đối không có khả năng làm ra dạng này phóng đãng sự tình tới. Nhất định là tiểu tử này tại làm giả. Không nên nhìn ta như vậy. Diệp Hy cười nói, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Ngươi nhìn mụ mụ ngươi, vì ngươi tên xuất sinh này nhi tử, vậy mà cam nguyện cùng ta cái này có thể làm con trai của nàng tiểu thí hài lên giường, cha cha. Tình thương của mẹ thật sự là vĩ đại. Ngươi nói loạn. Lý Thiên tức giận đứng lên, còn kém muốn xông lên tiến đến đánh Diệp Hy một trận. Bất quá hắn biết mình nếu là thật đánh nhau, tuyệt đối không phải là Diệp Hy đối thủ, đây không phải là thật. Có phải thật vậy hay không, ngươi có thể đi trở về hỏi một chút mẹ của ngươi. Diệp Hy rất là hào phóng nói ra, cái này đồng hồ cũng không tiện nghi à, ta liền tặng cho ngươi đi. Ngươi trở về tại mụ mụ ngươi trước mắt phát ra một chút ghi âm, ta nghĩ ngươi mụ mụ sẽ biết. Ha ha ha, bất quá Lý Thiên a Lý Thiên, nhìn không ra, mụ mụ ngươi dáng người thật rất tốt đâu. Kia ra thịt xảo trá tàn nhẫn, chật chật, hiện tại nhớ tới, sướng chết ta. Diệp Hy ngươi đừng quá mức phần. Lý Thiên tức giận trên mặt gân xanh đều hiện lộ ra, hiển nhiên nếu như không phải đánh không lại Diệp Hy, hắn sớm trở mặt. Ta đã nói rồi, lời ta nói là thật là giả, ngươi sau này trở về hỏi một chút mụ mụ ngươi liền biết. Không nên quên thay ta hướng nàng gửi lời thăm hỏi, mụ mụ ngươi cái mông vừa tròn vừa vẹn, sờ tới sờ lui tay kia cảm giác thật không lời nói. Ha ha, cặp kia chân cũng là cực phẩm A, đều nhanh muốn bẻ gãy eo của ta. Cặp kia nhũ phòng bắt lại cũng rất có giãn, nếu như không phải biết nàng là mẹ ngươi mẹ, ta còn tưởng rằng nàng là tỷ tỷ của ngươi đâu. Diệp Hy, ta tuyệt đối không để yên cho ngươi. Lý Thiên phẫn hận trừng Diệp Hy một chút, bắt lấy cái kia ghi âm đồng hồ đóng sập cửa mà đi. Ha ha ha, cái ngốc bức này. Nhìn thấy Lý Thiên tức hổn hển dáng vẻ, Diệp Hy thật sự chính là thể xác tinh thần thư sướng a. Chỉ là không biết cái kia Lý Thiên có thể hay không thật tại hắn mụ mụ trước mặt phát ra kia ghi âm. Ha ha, nếu như bị Trương Nghiên biết ta ám toán nàng, đoán chừng nàng liên tục giết lòng ta đều có. Diệp Hy hôm nay tâm tình coi như không tệ. Đêm, lặng lặng, một mảnh đen kịt, có thể cảm giác được chỉ là chút thanh lánh gió hẹ quất vào mặt mà đến, làm cho người có chút không khỏi rét run. Ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, có thể nhìn thấy chỉ là chút lấp lóe sao trời, mênh mông vô ngần, cho người ta càng nhiều chỉ là vô tận mơ màng. Lại nói Lý Thiên tức hổn hển về đến nhà. Mẹ ta đâu? Hắn đối những cái kia nữ hầu giận dữ hét, mẹ ta đâu? Phu nhân ngay tại tắm rửa a. Ảm. N một cái nữ hầu có chút sợ hãi rụt rụt thân thể, thiếu ra cái dạng này, nàng thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lý Thiên chừng nàng một chút, lập tức nghĩ đến đi lên lầu. Chỉ bất quá hắn cũng không dám xâm nhập trong phòng tắm, chỉ có thể ở phòng khách bên trên chờ đợi. Trong phòng tắm chán ghét tràn ngập, một bộ tuyết trắng thân thể trong bồn tắm nhẹ nhàng rửa sạch. Nhàn nhạt mùi thơm, bọt màu trắng tràn đầy thân thể nữ nhân. Trương Nghiên nhẹ nhàng phun ra khí, trở về sau nàng trái lo phải nghĩ, lại như cũ không nghĩ ra Diệp Hy tìm mình ra ngoài đến tột cùng là vì cái gì, chẳng lẽ vẹn vẹn vì mình một câu xin lỗi. Thế nhưng là thoạt nhìn không có tất yếu a. Thật lâu, nàng lúc này mới từ trong bồn tắm đứng lên. Cao gầy huyền chuyển thức tha dáng người tại đài sen phía dưới cọ rửa. Da thịt tuyết trắng khi xương tái tuyết, kia hỉ hệt bọn mười phần mê người hai chân nhẹ nhàng khép lại, một đôi mỹ nhũ tại động tác của nàng hạ thỉnh thoảng tới lui, văng lên trận trận bọt nước. Lý Thiên cầm cái nào ghi âm đồng hồ, rất là khẩn trương nhìn xem phòng tắm một cái kia phương hướng. Lúc này hắn thật đúng là sợ, nếu là mụ mụ thật làm như vậy, thật cùng cái kia Diệp Hy lên giường vậy phải làm thế nào? Mình phải làm gì? Trời ạ, Lý Thiên thậm chí cũng không dám tưởng tượng hậu quả. Cái này ngắn ngủi nửa giờ, Lý Thiên thế nhưng lại như ngồi châm thảm, một ngày bằng một năm a. Thẳng đến Lý Thiên thật sự là không ngồi được đi, cửa phòng tắm mới chậm rãi bị mở ra, một người mặc tuyết trắng áo choàng tắm mỹ phụ đi ra. Mụ mụ, gặp lại mẹ của mình về sau, Lý Thiên lập tức kích động đứng lên. Thế nào? Trương Nghiên trên mặt tràn đầy hàn khí, bởi vì nàng còn không có giáo huấn con của mình đâu. Cái này nếu như hắn thật xử lý Diệp Hy, như vậy Diệp gia xem như xong. Mụ mụ ngươi vừa mới có phải hay không gặp qua cái kia Diệp Hy? Lý Thiên làm một cái thật sâu hô hấp, vẫn là quyết định hỏi rõ ràng. Hắn cho rằng, mẹ của mình tuyệt đối sẽ không làm ra dạng này xấu hổ sự tình, nhất định là cái kia Diệp Hy để cho người ta làm ra giả ghi âm. Hiện tại máy tính kỹ thuật phát đạt như vậy, muốn làm ra cùng mình mụ mụ kia tương tự thanh âm cũng không khó. Mà là, Trương Nghiên lại là nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, ta ở bên ngoài gặp qua hắn. Mụ mụ câu nói này, giống như là thiên lôi bổ vào Lý Thiên trong lòng. Không đúng. Coi như mụ mụ gặp qua Diệp Hy thì thế nào, không nhất định nói rõ mình mụ mụ cùng hắn từng có cái gì. Đúng, nhất định là như vậy. Tìm được lấy cớ, Lý Thiên lập tức để cho mình an lòng xuống dưới. Chỉ là, hắn chợt nhấn xuống trên tay cái nào ghi âm đồng hồ. Lập tức, vừa mới nghe qua đối thoại lập tức biến phát hình ra. Ai, thất vọng a? Làm sao? Ngươi thất vọng cái gì? A, ta coi là A-Z ngươi không có tới đâu. Bỏ vào nơi này, Lý Thiên lập tức đè xuống. Chỉ là, nghe được mình vừa mới cùng Diệp Hy đối thoại, mụ mụ Trương Nghiên sắc mặt lập tức ngây ngẩn cả người. Ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện. Cái này không trọng yếu. Đối mặt với mụ mụ kia tràn đầy lửa giận chất vấn, Lý Thiên lần đầu tiên trong đời chống đối mẹ của mình, mụ mụ ngươi nói, đây có phải hay không là ngươi nói với Diệp Hy qua nói? Đúng thì thế nào? Trương Nghiên cũng không sợ nhi tử biết cái gì, dù sao mình cùng Diệp Hy thật cũng không có làm gì. Chỉ bất quá nàng xác thực kỳ quái, vì cái gì mình cùng Diệp Hy đối thoại sẽ bị nhi tử ghi âm đây? Không đúng, không phải nhi tử ghi âm. Là Diệp Hy tiểu tử kia ghi âm, chỉ là hắn đem bọn hắn ở giữa đối thoại quay xuống giao cho mình nhi tử, đến tột cùng là vì cái gì đâu? Trương Nghiên, thế nhưng là đối với mình nhi tử một loại sấm sét giữa trời quang A. Xong, xong. Mẹ của mình thật cùng Diệp Hy tiểu tử kia lên giường. Lý Thiên nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ bất quá, Trương Nghiên nhưng không biết nhi tử ý nghĩ trong lòng, nàng còn tưởng rằng nhi tử sợ hãi mình cở trách trừng phạt hắn đâu. Không phải thật sự. Không phải thật sự. Lý Thiên trong lòng lập tức hỏng mất, cũng không đoái hoài tới mụ mụ la lên lập tức xoay người chạy. Hiện thực này thật sự là quá lớn đả kích, mẹ của mình vậy mà cùng Diệp Hy tên hôn đản kia. Lý Thiên thật sự là không dám nghĩ tới, hắn sợ hãi mình sẽ không khống chế được làm ra chuyện gì. Chỉ là, mụ mụ đều đã chính miệng thừa nhận, cái kia còn hội hưu thắc ca. Chỉ là, Lý Thiên thật sự là quá ngu, hắn bị mình tư duy theo quán tính còn phải hiểu lầm mẹ của mình. Bất quá bây giờ chính hắn đại nao thế nhưng là một trận trống không. Cùng Lý Thiên khác biệt, Diệp Hy đêm nay tâm tình phi thường tốt. Hảo hảo ngủ một giấc, còn tại trong mộng cùng đông đảo mỹ nữ vật lộn một trận mới yêu ớt tỉnh lại, lúc này mặt trời đã phơi cái mông. Hoàng bét, kém chút ngủ quên mất rồi. Hôm nay thế nhưng là mụ mụ trở về a. Diệp Hy nhìn một chút đồng hồ báo thức mới hô một hơi, còn không có ăn vào. Rửa sạch khẽ đảo Diệp Hy cuối cùng cùng mợ cùng đi sân bay. Tựa như trong vòng một đêm, lá cây hẹn nhau giống như trưởng thành rất nhiều, gió nhẹ thổi tới, phần phật tiếp tục sinh trưởng tốt, phiến lá dưới ánh mặt trời chiếu xuống, thần kỳ hiện ra như thật hiện ra lăn tăn ánh sáng, lơ đãng thoáng nhìn, đi đầy đường váy áo chập chờn. Không khỏi cảm thán, nguyên lai đã là đầu hạ. Hành đầu tại rộn rộn ràng ràng trên đường cái, cùng ngàn ngàn vạn vạn người sát vai. Tại lẫn nhau sinh mệnh bên trong, có lẽ có, hoặc không, lưu lại một chút xíu thưa thất cái bóng. Không có ý nghĩa, co lại thành khách qua đường, tô điểm tuổi tác. Chờ thêm chút nữa liền tốt. Còn chưa tới thời gian. Đương Diệp Hy ở bên ngoài hết nhìn đông tới nhìn tây thời điểm, bên người Hứa Sở Quân liền thỉnh thoảng cho cười, mụ mụ ngươi còn chưa tới đâu. Ngươi rất nhớ nàng a. Đúng vậy a. Chờ mụ mụ trở về ta liền. Đăng bởi. Chương 338, thành thục hương vị. Nhìn thấy bên người nam hài này ấp a ấp úng bộ dáng, mợ Hứa Sở Quân không khỏi trêu đùa, Tuyết Nhi trở về ngươi thì thế nào? Chẳng ra sao cả a. Diệp Hy trong lòng lộn bột một vang, nhìn xem mợ kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, hắn luôn cảm thấy chột dạ, giống như là bí mật của mình bị người phát hiện, thật sự là để nội tâm của hắn có chút gia tốc. Hai người ngay tại sân bay đợi ước chừng nửa giờ, từ Hoa Hải thị đến Bắc Kinh máy bay hành khách cuối cùng là bình an hạ xuống, từng cái hành khách lục tục ra áp. Xa xa, Diệp Hy liền thấy được một người mặc màu đen nữ đồ vest sáo trang cao gầy dáng người. Lúc này ở những cái kia hành khách bên trong, nàng liền giống như hạc giữa bầy gà xuất chúng. Một thân Âu phục màu đen lộ ra nhanh nhẹn mà thành thục, toàn thân khí chất đoan trang để cho người ta không khỏi nhìn nhiều vài lần, cũng không dám tiến lên khinh nhẫn. Chờ rất lâu, Hàn Tuyết một đường đi tới, nhìn thấy nhi tử cùng mình tẩu tẩu không khỏi cười nói. Kia răng trắng như tuyết có chút lộ ra ngoài, trên mặt càng là tiếu ỉ hiệp như hoa. Cũng không phải a, chính là cái này tiểu gia hỏa rất là nóng vội muốn gặp được ngươi đây. Luôn luôn tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Hứa Sở Quân lôi kéo Diệp Hy, nói, chúng ta vẫn là rời đi trước đi, nhiều người ở đây nhãn tạp, không phải nói chuyện địa phương. Ừm, đi thôi. Mặc cao gót hiếu học, kia máy móc cao gầy dáng người luôn luôn như vậy để cho người ta hai mắt tỏa sáng, thậm chí xem Diệp Hy ánh mắt cũng không có thể từ trên người nàng rời. Ngồi lên xe con về sau, ba người rời đi sân bay. Hứa Sở Quân rất là chi kỷ ngồi tại trên ghế lái phụ, mặc cho sau lưng Diệp Hy cùng Hàn Tuyết hai người ngồi cùng nhau. "Tiểu hỗn đản, mau nói, những ngày này có hay không làm ra cái gì chuyện sai?" Sát bên Diệp Hy mà ngồi, Hàn Tuyết dẫn đầu hỏi. Diệp Hy liền nói, "Mụ mụ oan uổng a, ta nơi nào có a? Cái gì cũng không làm." "Thật?" Hàn Tuyết kia lông mày vẩy một cái. "Không tin ngươi hỏi một chút mợ a." Diệp Hy nói. Trước mặt Hứa Sở Quân bỗng nhiên phốc một tiếng yêu kiều cười, "Tiểu tử này mấy ngày nay rất an phận đâu." Chỉ là đang nói lời này thời điểm, Hứa Sở Quân trên mặt lại máy móc mất tự nhiên lóe lên một tia đỏ hồng, mặc dù chẳng qua là lóe lên liền biến mất, nhưng lại ý nguyên để tỉ mỉ Hàn Tuyết bắt được. An phận liền tốt. Hàn Tuyết lôi kéo Diệp Hy, tiếp tục nói ra, đối với Lý gia, ngươi cũng không có thế nào a? Ta có thể đem bọn hắn thế nào a? Diệp Hy nhưng phiền muộn, giống như mình trong mắt của nàng chính là một cái sẽ chỉ gây chuyện tiểu hài tử. Tốt nhất, ai biết ngươi sẽ làm ra sự tình gì đến đâu. Hàn Tuyết phun ra khí, nói, chúng ta bây giờ nhưng không thể cùng Lý gia trở mặt, ngươi à, làm sự tình thời điểm ngẫm lại hậu quả, cái kia Lý Thiên muốn hại ngươi, điểm này ta cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Nhưng không phải giống như ngươi dạng này trả thù, ta sẽ đích thân đến hỏi bọn hắn muốn một cái công đạo. Cảm ơn ngài ủng hộ. Nói xong lời cuối cùng, Hàn Tuyết nụ cười trên mặt đã chậm rãi biến mất, thay vào đó là một loại băng lãnh. Đều đã đi qua, quên đi thôi. Diệp Hy trong lòng đống nhiên nhảy một cái, nếu là tự mình tính kê Trương Nghiên chuyện này bị phát hiện, vậy liền thảm rồi. Ngươi xác định? Hàn Tuyết có chút kinh ngạc nhìn bên cạnh nhi tử. Đã thấy Diệp Hy nhẹ gật đầu, đúng a. Hoan gia nghi ra không nên kết ta. Diệp Hy nói lời này tuyệt đối là trái lương tâm. Nếu là nếu có thể, hắn nhất định sẽ tự tay giết chết cái kia Lý Thiên. Ai bảo hắn muốn giết chết mình đâu. Tại nhà cậu ăn xong cơm tối, mụ mụ liền trở về ra ra phía bên kia hồi báo, Diệp Hy vẫn là tự mình một người ở lại nhà. Chỉ là, hắn lại nhận được Lý Thiên điện thoại. Nha, thiện nghi nhi tử, ngươi tìm ba bà có chuyện gì a? Diệp Hy rất là phách lối đối với điện thoại cười nói. Điện thoại ngày đó, Lý Thiên thế nhưng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, Diệp Hy. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi sẽ không bỏ qua ta. Diệp Hy giận quá mà cười, ngươi tại Cực Nhạc đảo nơi đó nhận người muốn giết ta. Ngươi bây giờ còn nói sẽ không bỏ qua ta. Từ đầu tới đuôi ta trêu chọc ngươi rồi sao? Mẹ nó, nếu không phải ta vừa tới Bắc Kinh thời điểm các ngươi những người kia đến đùa bỡn ta mợ, ta sẽ cùng ngươi kết duyên. Ngươi nha được giáo huấn còn không kiểm điểm một chút, thế mà còn dám tới tìm ta phiền phức, ngươi là xuống án. Mặc kệ ngươi nói thế nào, Diệp Hy, ta đều cùng ngươi không chết không thôi. Hừ, mặc dù ta sẽ không chính diện đối kháng với ngươi, bất quá ta lần này gọi điện thoại cho ngươi, thế nhưng là muốn nói cho ngươi, ta vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn đâu. Lý Thiên kêu biểu tình dữ tợn thật sự là kinh khủng. Hắn làm sao cũng vô pháp tiêu tan. Mình cái kia thành thục động lòng người mụ mụ, vậy mà cùng cái kia tiểu thí hài lên giường. Cái này khiến hắn làm sao có thể nuốt xuống lấy một hơi. Bất quá, cái gọi là việc xấu trong nhà không ngoài dương, chuyện này Lý Thiên cũng không dám cùng ba của mình còn có ra ra nói, cũng chỉ có thể đủ nhưng chú ý tổng sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Chỉ là để hắn lên cơn giận dữ chính là, mụ mụ thế mà giống như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra, còn giận mắng mình dừng lại. Bất quá, may mắn, những người kia tìm tới mình. Cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Lý Thiên mặc dù không thích người Nhật Bản, nhưng là ai bảo bọn hắn đều muốn đối phó Diệp Hy đâu. Ngươi nha có cái gì chiêu liền phóng ra đến, ta tiếp lấy là được. Làm gì cô ý gọi điện thoại cho ta đâu. Cỏ. Diệp Hy lập tức đem điện thoại cúp máy, nhưng trong lòng nghĩ đến Lý Thiên. Cái kia nhìn tuyệt đối thông minh không đến địa phương nào đi Lý Thiên, sẽ nghĩ tới như thế nào âm mưu đối phó mình. Diệp Hy thật đúng là không có sợ hãi qua. Ngoan nó, phải tìm cơ hội thật đưa ngươi mụ mụ lên, để ngươi làm ta đổ con rùa. Ha ha ha. Diệp Hy rất là đắc ý cười. Mà Diệp Hy không biết, lại là vừa mới bắt đầu những cái kia người Nhật Bản vậy mà tại yên lặng một đoạn thời gian, lần nữa đến tìm phiền toái với mình. Lần trước tại hắn cứu Hàn Huy trong biệt thự trở về từ cõi chết về sau, một con đang điều tra, nhưng không có tìm tới manh mối gì. Nhưng là Diệp Long những người kia xác thực biết, nhất định có người nào ở sau lưng nghĩ. Muốn đối phó Diệp Hy. Làm cho tất cả mọi người đều không hiểu là, tại sao là Diệp Hy đâu. Vấn đề giống như trước, tại Bắc Kinh nào đó một chỗ vùng ngoại ô trong biệt thự, một cái ôm đồ chơi gấu tiểu nữ hài đồng dạng hỏi lên, tỷ tỷ. Vì cái gì ngươi nhất định phải nhằm vào Diệp Hy đâu? Ngươi không cảm thấy hiện tại Diệp Hy đã trở thành Diệp gia hy vọng cuối cùng a? Diệp Ngạo Dương đã chìm người thực vật, hiện tại cũng chỉ còn lại Diệp Hy người này. Muốn đối phó Diệp Long, chúng ta không có cách nào, nhưng là đối phó Diệp Hy cái kia mao đầu tiểu tử, biện pháp của ta xác thực còn nhiều, rất nhiều. Chỉ cần để Diệp Hy biến mất, Diệp Long tự nhiên sẽ ngã xuống. Lạc Mỹ nhàn nhạt cười nói, lần trước tại Hoa Hải thị bị Diệp Long phái tới gian tế kem chút liền tóm lấy, điểm này để Lạc Mỹ làm sao có thể nuốt được cái này một hơi. Hiện tại các nàng đi vào Bắc Kinh, bên ngoài lấy người đầu tư thân phận hoạt động, vụ trộm lại là đã bắt đầu dùng tiền tài thu mua một chút quan viên. Cái kia Diệp Long là cường ngạnh phản Nhật phái, nếu như không có hắn ở đây, các nàng Nhật Bản sẽ càng thêm xâm lược Trung Quốc. Đương nhiên, cái này xâm lược cũng không phải là chỉ thổ địa bên trên xâm lược, mà là chỉ kinh tế lên. Hiện tại Trung Quốc đã trở thành một phương đại quốc, muốn tại thổ địa bên trên xâm lược nó là tuyệt đối không có khả năng, cho dù là cường đại như nước Mỹ cũng giống như vậy. Hùng chi không có quân đội bọn hắn Nhật Bản. Bất quá bọn hắn chính là dựa vào ôm chú Sam đuổi quả thực là trở thành kinh tế cường quốc. Chỉ bất quá, Lạc Mỹ cùng Dương Tử các nàng 2 tỷ muội không biết, cho dù bọn họ tận lực giấu ở phía sau màn, thế nhưng lại ý ý nguyên bị Hàn Tuyết tìm được một điểm manh mối. Tại các nàng không biết tình huống phía dưới, Hàn Tuyết đã bắt đầu đối phó các nàng. Mà bây giờ các nàng vẫn đang suy nghĩ muốn tính kế Diệp Hy. Khi tìm thấy Lý Thiên thằng ngốc kia tiểu tử về sau, các nàng chỉ cần cung cấp kế hoạch liền tự nhiên sẽ có người giúp các nàng thi hành, loại chuyện này cớ sao mà không làm đâu. Cảm ơn ngài ủng hộ. Kỳ thật, một người thời điểm thật rất nhàm chán. Diệp Hy ngồi tại cửa sổ sát đất trước, nhìn xem đô thị phồn hoa, bình tĩnh ghé vào bên cửa sổ thưởng thức trạng vạng tối trời chiều, trên bầu trời cảnh tượng đem ngươi hấp dẫn lấy, mặt trời chậm rãi hướng về tây sơn, lúc này, mặt trời trở nên vừa đỏ lại lớn, thật giống như một vị mặc vào áo cưới cô nương xinh đẹp, quang mang chiếu khắp cả đại địa, phổ chiếu đến mỗi một góc. Bầu trời lập tức cũng biến thành đường đỏ, thành một mảnh hải dương màu đỏ, trời chiều chiếu vào từng đóa chân trời bay tới mây trắng bên trên, cho chúng nó khảm nạm lên một vòng màu vàng nhạt viền vàng. Ngay sau đó, mỹ lệ trời chiều lại cho chúng nó mặc vào đủ mọi màu sắc thải y. Thật đói a. Diệp Hy duỗi ra lưng mỏi, vừa vặn ngay lúc này, đại môn răng rắc một cái tiếng vang, truyền đến tiếng mở cửa. Diệp Hy kích động cười cười, lại nằm trên ghế salon làm bộ đi ngủ. Dù sao, hắn vẫn còn con nít, tính trẻ con chưa mẫn. Đứa nhỏ này, tại sao lại ở chỗ này ngủ thiếp đi đâu? Hàn Tuyết vẫn là kêu một thân cao quý đoan trang Âu phục đen, trên tay dẫn theo mấy cái túi, bỏ qua một bên, lại đi tới nhi tử bên người. Nhìn xem cái kia tràn đầy ngây thơ gương mặt, nhẹ nhàng vươn bàn tay của mình, vướt lên khuôn mặt của hắn. Không biết vì cái gì, nhìn xem hắn ngủ thiếp đi dáng vẻ, Hàn Tuyết bỗng nhiên cười. Cười đến không hề có đạo lý, chính là muốn cười. Tiểu hỗn đản, thật không biết về sau nên làm gì bây giờ. Hàn Tuyết trong lòng tê dần, bờ môi nết, trên mặt biểu lộ có chút kỳ quái. Trước kia làm qua sự tình, nàng đều không hối hận. Chỉ là con đường tiếp theo phải nên làm như thế nào, thật không biết. Hiện tại trượng phu Diệp Ngạo Dương biến thành người thực vật. Đây quả thật là một cái có tin mừng có buồn sự tình. Ai? Hít thở dài, Hàn Tuyết đem ánh mắt ảnh chân dung ngoài cửa sổ dáng đỏ phía trên, chỉ cảm thấy là mỹ lệ như vậy. Kia vô tận viền vàng bên trong thật giống như đựng lấy ngũ quang thập sắc bảo thạch, phát ra không màu rực rỡ quang mang. Cứ như vậy dần dần tạo thành mỹ lệ dáng đỏ. Bọn chúng quay chung quanh tại mặt trời bên cạnh, không ngừng biến ảo đủ loại hình thái, bọn chúng khi thì hóa thành một thất tại trên thảo nguyên chạy vội tuấn mã, khi thì hóa thành một đầu ở chân trời lao nhanh hoàng long, thỉnh thoảng lại biến hóa làm một gốc cao lớn tráng kiện cây. Bất quá, trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếp gần hoàng hôn. Ừm. Đương Hàn Tuyết ánh mắt rơi vào trước mắt ngủ trên người con trai thời điểm, không khỏi đỏ mặt lên, cái này tiểu hỗn đản. Thuận ánh mắt của nàng, chỉ gặp nhi tử Diệp Hy trên đũng quần vậy mà không biết lúc nào dâng lên một cái cao cao lều vải. Nguyên lai hắn đang vừa ngủ. Mỹ phụ trên mặt hốt nhiên nhưng lóe lên một tia giảo hoạt tiếu dung. Cười như vậy ý, sẽ chỉ ở trong yêu đương tiểu nữ sinh trên mặt xuất hiện, trong lúc các nàng muốn trêu cợt bạn trai của mình thời điểm, tiểu gì cũng sẽ dạng này cười một tiếng. Nhưng là bây giờ cái này thành thục đoan trang mỹ phụ vậy mà cũng sẽ có như thế tiếu dung, thật để cho người ta mở rộng tầm mắt. Nhắm mắt lại, Diệp Hy tham lam hô hấp người kia trong không khí ẩn chứa nhàn nhạt mùi thơm. Đó là một loại tràn đầy dụ hoặc ách hương vị, đó là một loại chỉ có thành thục mỹ phụ trên thân mới có thể có dụ hoặc, kia càng là mình từ nhỏ đến mang vẫn luôn đang hô hấp hương vị. Trên bụng chậm rãi ngưng tụ một đoàn nhiệt hỏa, cuối cùng hội tụ tại mình kia không nghe lời nhỏ Diệp Hy phía trên. Ô hát. Ngay tại vừa ngủ Diệp Hy bỗng nhiên mở hai mắt ra, kìm lòng không đặng hô một tiếng, bởi vì hắn tay cầm bỗng nhiên bị một con mềm mại không xương ngọc thủ nắm. Đang bởi. Chương 339, cởi áo hương thơm. Trong lúc vô tình mặt trời đã xem nửa cái mặt dần dần bước vào đường chân trời, hắc ám cũng dần dần đi theo lên, thế nhưng là ánh sáng của nó cũng không có ảm đạm, mà là càng thêm tỏa sáng. Giống như một đoàn thiêu đốt liệt hỏa. Ánh sáng của nó chiếu vào đại địa mỗi một nơi hẻo lánh bên trên, tất cả đồ vật đều bị nhuộm thành vàng óng ánh màu vàng, dán tường trắng gạch nhà lầu biến thành kim. Xanh ngắt cây cối cũng thay đổi thành kim sắc, liền liền tại trên mặt đất hành tẩu đám người cũng đều đi theo biến thành tiểu kim nhân. Đừng như vậy dùng sức a. Diệp Hy nằm trên ghế salon, mở hai mắt ra nhìn xem ngồi ở bên cạnh mụ mụ, nói, nhẹ một chút có được hay không? Ai bảo ngươi vẫn còn giả bộ ngủ đâu? Một thân Âu phục màu đen mỹ phụ cười nhạt một tiếng, động tác trên tay chậm lại. Ngươi về sau có phải hay không đều bể bộn nhiều việc a? Diệp Hy thân trên trống lên, tựa vào mụ mụ trên thân, cánh tay kia kìm lòng không đặng đưa về phía bờ eo của nàng, nhẹ nhàng chế trụ. Cái kia một tay doanh cầm eo thon, ôm cảm giác thật tràn đầy chân thực cảm giác. Có thể là đi. Dù sao cũng là ra ra ngươi yêu cầu nhiệm vụ. Hàn Tuyết cũng không có đem mình tiếp xuống nhiệm vụ nói cho Diệp Hy, bởi vì nếu như Diệp Hy biết, nhất định sẽ không ngồi yên, những cái kia núp ở chỗ hắc ám người cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền thu tay lại nữa nha. Diệp Hy hưởng thụ nhắm hai mắt lại, nhưng là lại mở ra, rơi vào bên cạnh bàn cái túi bên trên, đó là cái gì? Nghe vậy, bên người cái này cầm nhi tử hắn trường thương Hàn Tuyết trên mặt hốt nhiên nhưng đỏ lên, xì mắng, bát quái, tiểu hài tử đừng hỏi nhiều. Ta cũng không phải tiểu hài tử. Diệp Hy kháng nghị đem cái mông giơ lên, kia vũ khí quấn lại mụ mụ bàn tay bông lỏng. Ngươi có tin ta hay không bẻ gãy nó? Ta không tin. Tiểu tử. Hàn Tuyết cưng chiều bốn lượn ngón tay ở trên trán của hắn gõ một cái, thế nhưng là nụ cười trên mặt chợt ngưng kết lại. Tiểu Hy, có một số việc, ta hiện tại vẫn là phải nói với ngươi một chút. Chuyện gì? Nhìn thấy mụ mụ nàng nghiêm túc như thế biểu lộ, Diệp Hy cũng thu lại chơi đùa trái tim. Hiện tại học kỳ mới không sai biệt lắm bắt đầu, ta giúp ngươi tại Bắc Kinh tìm một gian trường học. Đi học trong lúc đó, ta sẽ an bài Bảo Tiêu đưa đón ngươi. Bảo Tiêu? Diệp Hy hiện tại cũng không phải những cái kia đơn thuần hài tử, liền vội vàng hỏi, có phải hay không lại xảy ra chuyện gì? Ừm, là có như vậy một chút một điểm. Nguyên bản Hàn Tuyết cũng không có ý định giấu giếm hắn, bất quá bây giờ cũng đã bỏ đi một cái kia suy nghĩ, còn nhớ rõ tại Hoa Hải thị những cái kia nhằm vào ngươi người Nhật Bản a. Còn có lần trước, tại cứu cứu ngươi trong nhà, lần kia tập kích. Ngươi nói là những người kia còn chuẩn bị đối phó ta. Diệp Hy trên mặt hốt nhiên nhưng nộ khí tỏa ra, những tên khốn kiếp kia, mình không đi trêu chọc bọn hắn, lại luôn đến trêu chọc mình. Chẳng lẽ muốn vượt qua cuộc sống yên tĩnh thật khó như vậy sao? Cảm ơn ngài ủng hộ. Hoàn toàn chính xác, chỗ sâu cao vị, cũng không thể tùy tâm mà đi. Có lẽ người khác hâm mộ Diệp Hy sinh ra ở dạng này một gia đình bên trong, ngậm lấy chìa khóa vàng. Nhưng là mọi nhà có nỗi khó xử riêng, có lẽ, bình thường sống hết đời, mới là hạnh phúc nhất. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Có một số việc, ngươi không đi làm, người khác cũng sẽ bức ngươi. Muốn thoát khỏi loại tình huống này, cũng chỉ có thể đủ có đầy đủ thực lực. Xã hội này, là pháp trị xã hội. Thế nhưng là ai cũng biết, một câu nói như vậy, chỉ là đối với người bình thường mà nói. Chắc chắn sẽ có như vậy một số người, bao trùm tại pháp luật phía trên. Vô luận là thời kỳ nào đều là giống nhau. Thế giới này mãi mãi cũng là cường giả vi tôn. Cái gọi là pháp luật, chẳng qua là cường giả dùng để ước thúc kẻ yếu một loại hình thức mà thôi. Đồng ốc, người đang miên man suy nghĩ cái gì đâu. Hàn Tuyết nhẹ nhàng đẩy hắn một chút. Diệp Hy nói, không có gì à, chỉ bất quá, chẳng lẽ liền không thể tìm ra những người kia đến à. Có thể. Bất quá cần thời gian, cho nên trong đoạn thời gian này, ngươi cần phải cho ta an phận một chút, không muốn luôn gây chuyện, cũng muốn cẩn thận một chút. Dù sao tâm phòng bị người không thể không. Ừm, cái này ta biết. Diệp Hy bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước Lý Thiên cho mình đánh cú điện thoại kia, chẳng lẽ hắn cùng người Nhật Bản hợp tác rồi. Hắc, nếu nói như vậy, hắn chết chắc. Tóm lại tại chuyện này không có giải quyết trước đó, ngươi đừng làm loạn, cho dù ở trong trường học ngươi cũng phải cấp ta an phận một chút, không muốn luôn gây chuyện. Nói, nàng bỗng nhiên mở ra hai tay. Đem nhi tử ôm ở trong ngực. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể càng thêm chân thực cảm giác được mình có được. Ta đều hiểu. Diệp Hy nằm ở mụ mụ trong ngực, thế nhưng lại làm sao đều trung thực không nổi, nhất là kia không nghe lời tiểu huynh đệ, luôn luôn ngẩng đầu đỡ ngực, phảng phất người khác không biết. Ngươi a, liền biết những chuyện kia sao? Hàn Tuyết đối với kia một cây vật cứng làm sao lại không biết đâu? Không có cách nào a, đây đều là phản ứng tự nhiên. Nếu như mụ mụ ngươi dạng này ôm ta đều không có phản ứng, đó chính là ngươi thất bại. Ha ha. Diệp Hy đem khuôn mặt của mình lập tức đè ép tại mụ mụ trước ngực cặp kia tràn đầy co giãn cục thịt phía trên. Ưng. Hàn Tuyết bỗng nhiên phát ra hừ nhẹ một tiếng, trước ngực truyền đến tê dại để nàng có chút kìm lòng không được, bất quá vẫn là vẹn vẹn ôm lấy nhi tử, để hắn tại trong ngực của mình dãy rủa, để hắn tại trước ngực của mình cọ. Đúng rồi, cô mụ đâu? Diệp Hy bỗng nhiên từ trong ngực của nàng ngẩng đầu lên. Người cô mụ nàng so ta cần phải bận rộn. Lần trước bởi vì cùng ngươi cổ trướng trở mặt nàng mới trở về Hoa Hải thị, hiện tại so ta còn muốn bận điệu đâu. Nghe ngươi ra nói, tựa như là ở tại tối cao tòa án nhân dân bên trong. Dựa thế nhưng là tối cao tòa án nhân dân phó viện trưởng A. Diệp Hy trong lòng đống nhiên có chút lo lắng. Hừ. Hàn Tuyết đống nhiên hết bộ ngực của mình, cặp kia núi non tại nhi tử trên thân đè xuống, nói, nếu như bị ngươi dượng biết ngươi những phá sự kia, ngươi liền chết chắc. Sẽ còn liên lụy ngươi cô mụ đâu. Đến lúc đó, ra ngươi cũng sẽ biết đến. E-G-G-T. Không sợ, hắn sẽ không phát hiện. Diệp Hy nói, dựa thế nhưng là cái cuồng công việc. Mà lại không có một chút lãng mạn tế bào, ha ha, đoán chừng hắn một tháng ở lại nhà thời gian cũng sẽ không vượt qua 3 ngày. Diệp Hy vừa nói một bên lại đem mình sắc thủ hướng về bên người mỹ phụ trước ngực leo lên mà đi. Chỉ là ngay tại hắn sắp đắc thủ thời điểm, Hàn Tuyết chợt buông hắn ra đứng lên, cười nói, liền biết làm loạn. Hiện tại cũng đã trễ thế như vậy, ta đi trước tắm rửa thay quần áo, chờ một hồi mang ngươi ra ngoài ăn cơm. Thế nhưng là ta muốn. Diệp Hy vừa mới chuẩn bị nói chuyện, thế nhưng là mụ mụ Hàn Tuyết lại nhấc lên trên đất mấy cái mua sắm túi. Lưu lại một cái vô hạn mỹ hảo bóng lưng. Diệp Hy ánh mắt thẳng đến nàng trở lại phòng ngủ về sau mới thu hồi, lại rơi tại mình trên đũng quần một cái kia trên lều. Ai, huynh đệ, nhẫn một cái đi. Ăn thiệt thòi chính là chiếm tiện nghi a. Thế nhưng là nói xong một câu nói như vậy, Diệp Hy lại lập tức đứng lên, nhịn không được a. Nói xong hắn liền đi hướng phòng ngủ phương hướng. Lại nói một bên khác, lúc này Hàn Huy trong nhà. Hứa Sở Quân một mặt băng lãnh đến ngồi ở chồng mình đối diện, ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Ngươi nói lại lần nữa. Hàn Huy nhìn trước mắt thê tử, trong lòng cũng là giống như đang dỉ máu. Chỉ bất quá, hiện tại đã nói ra khỏi miệng, chính hắn cũng không thể hối hận. Chính ngươi không phải vẫn luôn nói muốn một đứa bé a? Hàn Huy, ngươi còn biết ta là người thế nào của ngươi sao? Hứa Sở Quân nắm đấm nắm chặt, ánh mắt tràn ngập lấy lửa giận, trừng mắt Hàn Huy chuyển cũng không chuyển. Ngươi trước lánh tĩnh một chút được chứ? Hàn Huy chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Kỳ thật hắn cũng không phải kia một loại lề mề chậm chạp sự tình, hiện tại thê tử bộ dạng này, thật sự là để hắn có chút tức giận. Chỉ bất quá mình lại chỉ có thể cố gắng cố nén dạng này nộ khí. Tỉnh táo. Ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo? Hứa Sở Quân chỉ vào trượng phu mắng to, ngươi còn biết mình là lão công của ta à? Ngươi làm ta là người như thế nào? Ta không phải cho ngươi đi tìm nam nhân khác. Ngươi trước hết để cho ta nói rõ ràng có được hay không? Hàn Huy trong lòng đang đánh trống, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể đem Diệp Hy nói ra đâu? Chỉ là, đến lúc này, hắn chợt nói, lần trước tại biệt thự thời điểm, ta nhìn thấy ngươi cùng Tiểu Hy tại quăng lấy ta hôn. Chính là ta chúng thôi miên gas về sau. Mặc dù Diệp Hy đã cùng mình nói, thế nhưng là nghe được chồng mình như vậy, Hứa Sở Quân vẫn là trong lòng lột bột một vang, nguyên bản mắng bên miệng quả thực là nuốt xuống. Thế nào? Không phản đối. Hàn Huy sắc mặt cũng là không tốt lắm, ngươi nói mình là lao bà của ta, vậy ngươi ngược lại là nói cho ta một chút, đây rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ thân là thê tử của ta có thể cùng những người khác hôn? Lúc ấy là Tiểu Hy hắn. Hứa Sở Quân vừa định giải thích, nhưng lại có nói không nổi nữa, chẳng lẽ nói mình bị một đứa bé trai cưỡng hôn rồi. Vừa mới bắt đầu, vẫn là mình chủ động đi câu dẫn hắn. Mặc dù cũng nói không lên câu dẫn, chỉ là đơn thuần muốn đùa hắn một chút mà thôi, không có tới trước Diệp Hy thế mà lại lấy hôn nàng. Cảm ơn ngài ủng hộ. Thế nhưng là chuyện như vậy có thể nói ra a? Hứa Sở Quân quyết định trầm mặc. Sự trầm mặc của nàng lại làm cho Hàn Huy có tỉnh khởi động lấy cớ, xem đi. Chính ngươi cũng không thể nói rõ ràng. Kỳ thật Hàn Huy cũng biết, cái này không phải là vợ mình chủ động, nhưng là sự tình đều đã phát sinh, bây giờ nói những này đã không có cái gì dùng. Vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Hứa Sở Quân đột nhiên hỏi. Ta chỉ là muốn ngươi mang thai chúng ta Hàn gia cốt nhục mà thôi. Hàn Huy rút điếu xì gà, nói, dạng này yêu cầu không quá phận đi. Cốt nhục của ngươi a? Hứa Sở Quân nhìn xem trượng phu của mình, trên mặt lại là một trận buồn nôn. Bởi vì trượng phu là một cái chính cống đồng tính luyến ái. Hiện tại còn nói những này đã không thích hợp. Về phần tạo thành vợ chồng bọn họ ở giữa như thế mâu thuẫn kẻ cầm đầu, Diệp Hy lúc này lại không biết chút nào. Lúc này hắn tới gần phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Đã thấy trong phòng ngủ ánh đèn có chút lờ mờ, kia một chiếc màu lam nhạt đèn bàn tản ra điểm điểm quang mang. Tại tủ quần áo phía trước, lại là cái nào mà câu phục màu đen cao gầy mỹ phụ thành thục. Chậc chậc, mụ mụ cái mông thật vệt lên. Diệp Hy không có đi vào, mà là cứ như vậy ở ngoài cửa nhìn xem. Nghĩ đến mình đã từng không biết bao nhiêu lần tiến vào thân thể, nhưng trong lòng thì từng đợt nóng rực. Lúc này trong phòng mụ mụ đã bắt đầu tại trên người mình động tác, tựa hồ là muốn đem kia một bộ lộ ra thành thục đoan trang đổ vét cởi ra. Động tác kia tràn đầy ưu nhã, nhất cử nhất động không có chỗ nào mà không phải là dẫn động tới Diệp Hy trái tim. Kỳ thật, nữ nhân cởi quần áo quá trình, tuyệt đối là hấp dẫn nhất nam nhân. Kia một loại đem lộ chưa lộ, mông lung cảm giác, nhất là không cách nào kháng cự. Nhất là nàng lúc không lưng, cao kiểu cái mông trở nên càng thêm tròn trịa, kia đôi thon dài cặp đùi đẹp vừa nhấc đặt mạnh, quần tây liền bị nàng cởi ra. Kia da thịt tuyết trắng, một cặp đùi đẹp giống như là đắm chìm vào quá nhu sữa, được không lóa mắt. Màu trắng đường viền hoa đồ lót nhất nữ nhân thần bí nhất cũng là dụ người nhất địa phương che đậy. Một trận lo ho quần áo rơi xuống đất âm thanh, mụ mụ kia áo cũng bị cởi ra, chỉ còn lại có một kiện màu trắng lo lắng áo bao vây lấy thân trên. Tròn trịa cao ngất hai vú tại Diệp Hy trước mắt nhoáng một cái rung động. Đang bởi. Chương 340, tất chân. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Đi ra ngoài cho ta. Đối với nhi tử nhìn trộm, nàng làm sao có thể không biết đâu. Lúc này mặc dù là để hắn ra ngoài, nhưng là ngữ khí lại cũng không cường ngạnh, ngược lại có như vậy một loại ngượng ngùng hương vị. Ta liền nhìn xem mà. Cũng không phải không có nhìn qua. Diệp Hy hướng về phòng ngủ giường lớn đi đến, lập tức nhảy lên, cứ như vậy nằm sấp, ánh mắt nhưng thủy chung đều rơi vào trước mắt mụ mụ trên thân. Càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Trừng nhi tử một chút, Hàn Tuyết lại cũng không để ý tới. Chỉ là nàng đột nhiên cảm giác được, mình vậy mà càng ngày càng thích dạng này một loại tim đập rộn lên, cấm kỵ kích thích khoái cảm. A. Đây là cái gì? Tại Diệp Hy bên người, chính là mới vừa rồi Mỹ Phụ mang vào cái túi. Hắn mở ra xem, nhất thời ngẩn ra mắt, trời ạ, ha ha ha ha. A đầu của ngươi a. Nhìn thấy Nam Hải kia một mặt chế nhạo tiếu dung, nàng không khỏi gõ chán của hắn một chút, nói, đừng xoay loạn đồ vật. Chỉ là nàng nhưng lại không biết mình dạng này một động tác là cỡ nào tiêu hồn. Lúc này quần dài của nàng đã bỏ đi, chỉ mặc kia màu trắng đường viền hoa đồ lót. Thân trên còn tốt không có cởi, chỉ bất quá kia một kiện quần áo trong cũng đã giải khai cúc áo, Diệp Hy có thể nhìn thấy kia cùng đồ lót xứng đôi bộ áo ngực. Kia một đôi tràn đầy mê người hương vị hào nhũ tại áo ngực trói buộc phía dưới nhẹ nhàng run rẩy. Bốn thước theo động tác của nàng, càng là tại Diệp Hy mắt loại trở nên càng thêm kịch liệt run rẩy lên, dập dờn ra từng đợt sóng sữa. Có phải hay không muốn mặc cho ta nhìn a? Diệp Hy từ trong túi lấy ra kia từng kiện quần áo, lại là một bộ tình thú nội y yề. Màu đen dụ hoặc, thật sự là quá lớn. Tình này thú nội y yề 10 phần đơn bạc, thở hổn hển cơ hồ không có mặc. Nhưng lại nhiều như vậy một loại mông lung cảm giác. Cảm giác như vậy, là chí mạng. Như ẩn như hiện cảm giác, so với toàn thân trần trụi còn muốn hấp dẫn người. Kia một loại nhìn thấy không chiếm được, khi thì rõ ràng khi thì cảm giác mơ hồ làm cho lòng người bên trong ngứa một chút, càng thêm câu lên người lòng ham chiếm hữu. Đối tượng hình tượng mơ hồ, khái niệm không xác định, vừa ý sẽ mà khó mà ngôn truyền mông lung hàm xúc đẹp. Dùng một loại nào đó mông lung mơ hồ mà hàm xúc hình thức đến biểu hiện đa nghĩa tính nội dung, khiến người đang thưởng thức bên trong thông qua suy đoán, tưởng tượng cùng hiểu ý, mới có thể thu được một loại nào đó thẩm mỹ hưởng thụ. Chính là như thế một loại phỏng đoán, để cho người ta không thể tự thoát ra được. Vậy ngươi xem a, ta tặng cho ngươi tốt, ngươi muốn xem mình mặc đi. Nàng tức giận nói. Chỉ bất quá nhưng trong lòng thì lộ ra có chút hưng phấn, nàng vốn chính là bởi vì ý dạng này mới có thể đi mua. Giống nàng dạng này một cái bình thường không nói cậu cười, đoan trang mỹ phụ thành thục, chật chạy tới mua những này để cho người ta đỏ mặt tình thú nội ý ý. Có thể nghĩ, quyết tâm của nàng lớn đến bao nhiêu. Ta làm sao mặc a? Diệp Hy đem tình thú nội ý cản đường một bên, mở ra mặt khác cái túi, đã thấy là một bộ liền thân tất chân cùng một kiện dài đến gối đóng váy, còn có một cái màu trắng rộng tay áo dài áo len. A, ngươi làm sao thích ăn mặc như vậy a? Cái này đều là những cái kia tiểu nữ sinh thích a. Diệp Hy lập tức liền cười. Chẳng lẽ ta không thể mặc? Vẫn là nói ta già. Kỳ thật một bộ này quần áo lúc đầu không phải nàng muốn mua. Vốn chỉ là dự định mua chút quần áo. Thế nhưng là kia cửa hàng bên trong phục vụ viên nhân tài thật sự là quá tốt rồi. Đông một kiện tây một kiện giới thiệu, đem mình khen lên trời. Đi mua tình thú nội y thì nàng nguyên bản liền có chút ngượng ngùng, cũng không muốn cùng phục vụ viên kia nhiều lời, mới có thể một hơi ra mua. Dù sao nàng không thiếu số tiền này. Cảm ơn ngài ủng hộ. Bất quá nàng hiện tại đều là người vợ mẹ người thành thục thiếu phụ. Những này rõ ràng là 20 tuổi những cái kia tiểu cô nương ăn mặc quần áo, nàng thật sự là cảm nhận được khó chịu. Ta chưa hề nói a. Diệp Hy cầm quần áo lấy lòng nói, ngươi mặc vào so với cái kia tiểu cô nương đẹp mắt nhiều. Hắn đây chính là nói lời nói thật. Trước mắt mỹ nhân, giống như là trên trời kiệt tác để cho người ta thương tiếc, để cho người ta ngưỡng mộ. Đó cũng lũng nghiêng lấy thon dài hai chân trắng sáng như tuyết, mỹ phụ nhân dáng người là cao như vậy chọn. Một chương không thi bất luận cái gì son phấn bột nước gương mặt xinh đẹp, trên mặt ngũ quan lạ thường hoàn mỹ, mày rậm mắt hạnh. Tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo, cổ điển hình trên khuôn mặt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ nhàng mấp máy. Xuống chút nữa, chính là hai tòa hùng vĩ cặp vú cao ngất, bởi vì quần áo đơn bạc nguyên nhân, nịt vú của nàng bên trong xuân sắc có thể như ẩn như hiện nhìn thấy. Ta đói a. Diệp Hy kéo lại bên người quần áo nửa hở mỹ phụ, đưa nàng lập tức kéo đến trên giường. Tiểu hỗn đản, không phải nói muốn dẫn ngươi ra ngoài ăn cơm ếch. Hiện tại ngươi còn muốn làm gì chứ? Nghe lời nha. Mỹ phụ đã càng ngày càng khống chế không nổi thân thể của mình. Nhìn trước mắt dạng này một cái tuyệt sắc vưu vật, xinh đẹp tinh khiết khuôn mặt bởi vì động tình quan hệ trở nên đỏ bừng, mười phần mê người. Kia một đôi cặp vú đầy đặn mặc dù bị bao khỏa tại áo ngực bên trong, nhưng là bây giờ lại bị hoàn toàn đè ép cùng một chỗ, lộ ra không ít da thịt tuyết trắng. Một đôi đùi ngọc khép lại, má bắp chân lại hướng hai bên tách ra. Diệp Hy hai mắt gắt gao chú thích lấy nàng giữa hai đùi xuân quang, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn vậy mà hướng về trên giường mỹ phụ nhân đánh tới. Mỹ phụ nhân run giọng nói, hiện tại không được, dừng tay nha. Nàng quay người hướng giường lớn bên trong bò đi. Thế nhưng là, Diệp Hy lại nhanh chóng đi vào sau lưng của nàng, duỗi ra hai đầu cánh tay tráng kiện từ sau hướng về phía trước ôm lấy nàng, mười ngón xuề ra, vậy mà nắm chặt mỹ phụ nhân trước ngực hai con sung mãn ngọc nhũ, không hề đứt đoạn chen lấn. Đau nhức. Nữ nhân hai tay hướng về sau chống đỡ đi, tựa hồ muốn tránh thoát sau lưng nam hải xâm phạm, thế nhưng là nàng lại không nỡ dùng lực đả thương hắn. Cặp kia đặt tại ấm áp trên bộ ngực sữa ma chảo dường như bám dễ sinh trồi không nhúc nhích, cách áo ngực Diệp Hy y nguyên có thể cảm giác được nhiệt độ của người nàng cùng trước ngực hai ngọn núi hùng vĩ. Hắn từng ngụm thở hổn hển, cái mũi bưng lên ngửi ngửi trong ngực thành thục ngọc thể phát tán ra tươi mát mùi thơm cơ thể, hai tay càng thêm dùng sức tại nàng nhũ phong bên trên cầm nắm, khi thì tả hữu lay động. Mà hàn tuyết kịch liệt dây rủa khiến cho nàng tròn trịa mông phiến mãnh liệt ma sát lấy nàng khe mông lửa nóng chi vật, từng đợt khoái cảm để Diệp Hy rơi vào dục vọng vực sâu. Được rồi, không nên ồn ào, chờ một chút. Ăn cơm trở về cho ngươi thêm làm, được rồi. Nhẹ nhàng đem trước ngực tay đập rơi, mỹ phụ tức giận nói ra, nhẫn một chút đều không được a. Thế nhưng là ta muốn a. Đều nói ăn cơm xong trở về cho người thêm. S.E. Diệp Hy một mặt thất vọng, nha. Đồ ngốc, cũng không phải không cho ngươi. Mỹ phụ đem nam hải này ôm ở trong ngực, ôn nhu nói, ta. Lại trốn không thoát, đi trước ăn cơm a. Ta muốn ăn sữa. Diệp Hi cười hì hì bắt lấy mụ mụ trước ngực nàng kia cặp vú đầy đặn mình đi mua. Mỹ phụ nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể một cái. Diệp Hi hai tay tại dùng lực xoa nắn một đôi sung mãn thỏ ngọc, mặt của hắn từ phía sau dán vào, một ngụm ngậm lấy mỹ nhân nhi vành hai. Một đôi ma chảo tại trên người nàng càng không ngừng thăm dò, thỉnh thoảng dùng sức bóp. Ừm. Được rồi, lòng tham quỷ, đều nói là cơm tối trở về. Cho ngươi thêm. Đến lúc đó, ngươi muốn thế nào đều được, tốt đi. Mỹ phụ ôn nhu nói, ngay cả mình trên người nam hài hướng nàng môi son hôn tới nàng đều không tránh, ngược lại tiến lên đón. Thấp bé Diệp Hi ép đến nàng cao gầy thành thục mà lại mê người thân thể phía trên. Diệp Hi ma chảo xâm ngược lấy vú của nàng, lúc nhẹ lúc nặng vuốt ve. Mỗi khi hắn vừa chạm vào đụng phải hai cái cao nhọn tại cao ngất trên vú nụ hoa lúc, Hàn Tuyết duyên dáng gọi to âm thanh liền trở nên càng thêm cao, hai tay của nàng chăm chú ôm lấy nhi tử lưng. Diệp Hi hắn lại một lần nữa hôn lên mụ mụ kia có chút mở ra bờ môi, dễ dàng đột nhập chúng đây, bỏ nhọn chậm rãi khuấy động, cái mũi bưng lên hô hấp lấy đều là trên người nàng loại kia thành thục nữ nhân đặc hữu hương thơm. Cảm giác tốt nhất tượng trên người mình mỗi một cái tế bào đều sinh động hẳn lên, để hắn hưng phấn vô cùng. Cảm ơn ngài ủng hộ. Theo hai người hôn nồng nhiệt, Diệp Hi toàn thân đã đặt ở Hàn Tuyết trên thân. Mà Hàn Tuyết hai tay cũng không biết từ lúc nào đã cuốn lấy Diệp Hi cổ, nàng từ bắt đầu bị động cho tới bây giờ có chút nên hợp. Trên đầu nàng kia như mây mái tóc đã xoa xuống, rơi vào nàng trên bờ vai. Ngập nước mắt to chăm chú khóa bế, cao nhọn tiểu xảo cái mũi gấp rút thở hào hển, thỉnh thoảng thở ra ấm áp khí tức. Đầu lưỡi của bọn hắn tại trong miệng đỏ tương hố quấy làm quấn quanh, khi thì lại đem chiến trường dẫn độ đến Diệp Hi miệng bên trong, cái này một đôi mẹ con dường như hoàn toàn quên đi xung quanh hết thảy, chỉ biết là mút lấy nhau lấy đối phương đầu lưỡi, mút vào đối phương nước bọt. Nụ hôn dài qua đi, Hàn Tuyết nằm tại Diệp Hi dưới thân thở hào hển, kia một trương gương mặt xinh đẹp bởi vì nín thở quan hệ kìm nén đến đỏ bừng, trong lỗ mũi của nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong đều là bởi vì động tình mà thở ra lửa nóng khí tức. Một đôi cặp vú đầy đặn tại nàng thở hào hển phía dưới trên dưới chập trùng. Áo ngoài bên trong áo ngực hình dáng có thể thấy rõ ràng. Mà Diệp Hi thì là toàn bộ thân thể bao trùm tại mụ mụ phía trên, hai tay chống tại nàng trán hai bên, từ trên xuống dưới nhìn chăm chú nàng kia ngay tại nhộn nhạo một ao thu thủy mắt to. Diệp Hi từ trong ánh mắt của nàng phảng phất thấy được hai viên sáng ngời nhất tinh tinh, cái này khiến hắn kìm lòng không đặng túi đầu xuống tại trên ánh mắt của nàng lưu lại một cái cắn hôn. Nhỏ lòng tham quỷ. Được rồi, rất muộn. Hàn Tuyết nhẹ nhàng đem trên người nhi tử đẩy ra, nói, ngươi đi ra ngoài trước a, ta phải thay quần áo. Mụ mụ ngươi muốn mặc cái này sao? Diệp Hi cầm lên bên người kia một bộ 10 phần nóng bỏng quần áo. Chính là những cái kia tuổi trẻ thiếu nữ vào xưởng xuyên chăm dự. Không mặc. Nhìn xem kia váy ngắn, nàng liền một trận khó coi, chính mình cũng đã là qua tuổi xây dựng sự nghiệp thiếu phụ, bên trong trang phục thiếu nữ thật đúng là không thích hợp nàng đâu. Mặc dù nàng đối với mình dáng người rất là có lòng tin, tuyệt đối không thua bởi bất luận cái gì ách một nữ nhân. Nhưng là dù sao trên tâm lý còn không quen. Không mà. Ta muốn nhìn a. Diệp Hi nũng nịu lấy tại trong ngực của nàng và mẹo. Người đứa bé này, vạn nhất bị người quen thấy được vậy ta phải mặt để vào đâu a? Tức giận nhận lấy nhi tử đưa tới quần áo, nàng có chút lúng túng nhìn xem đầu này váy ngắn. Chính nàng xuyên qua váy, nhưng là loại này tràn đầy khí tức thanh xuân mốt váy ngắn, thật sự chính là không xuyên qua. Tại nàng 16-17 tuổi thời điểm, nhưng không có lưu hành cái này đây này. Không sao, đã trễ thế như vậy bọn hắn đều trốn ở trong nhà đâu. Sẽ không bị người nhìn thấy a? Diệp Hi 10 phần mong đợi nhìn xem nàng. Chỉ mặc một lần nha. Nhìn xem quần áo, nàng nhẹ nhàng đem quần áo trong cũng cởi ra. Ờ. Diệp Hi thấy được cặp kia toát ra núi non ở trước mắt lắc lư thời điểm, không khỏi kinh hô một tiếng, hắn thật đúng là sợ hai cặp kia viên thịt sẽ đem áo ngực dây lưng cũng căng đứt. Ngươi hô cái gì? Lườm hắn một cái, Hàn Tuyết đầu tiên là truyền tốt kia màu trắng hình dạng áo, nhìn qua tràn đầy một loại thư hương khí chất, nếu là trên lưng cái túi sách, thật đúng là như cái học sinh ngồi đâu. Chỗ khác biệt chính là trên người nàng kia một loại tôn quý mà thành thục khí chất cũng không là bình thường nữ nhân có thể có. Không có a, thuần túy kìm lòng không được. Diệp Hi hai mắt cơ hồ đều tập trung ở mụ mụ trước ngực nàng cặp kia cao cao đứng vững lấy lều vải phía trên. Đang bởi. Chương 341, ôm. Nói mỏ. Cho dù là nàng dạng này mỹ phụ thành thục, cũng không khỏi đến một trận đỏ mặt. Chỉ bất quá đương nàng cầm kia một đầu váy thời điểm, thật sự là có chút khó mà mặc hạ. Mặc dù cái này váy không ngừng có thể che lại cặp kia đùi, chỉ là loại này thanh xuân trang phục đối với nàng cái này thành thục thùy mị mỹ phụ tới nói thật sự chính là một loại khiêu chiến. Mà Diệp Hi từ đầu đến cuối đều đang nhìn nàng. Nguyên lai nhìn nữ nhân cởi quần áo mặc quần áo cũng là một loại hưởng thụ. Kỳ thật nam nhân thích nữ nhân, đây là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng là nam nhân thích gì dạng nữ nhân đâu, rất nhiều người đều không rõ. Nam nhân thích nữ nhân ôn nhu thanh âm, nữ nhân kia như ca như vận thanh âm, tượng nam châm hấp dẫn lấy nam nhân, nghe được nữ nhân dễ nghe thanh âm, nghe được nữ nhân thở gấp tiếng hít thở, nam nhân đều sẽ sinh ra không hiểu hưng phấn cùng kích động, liền như hành tẩu tại mênh mông sa mạc trên bờ cắt đói khát đám người gặp được thanh liệt cam tuyển, liền như lâu điếc người chợt nghe hơi rượu thiên âm đồng dạng. dạng này mặc lấy thật không được tự nhiên. Hàn Tuyết nhìn xem trong gương mình, vậy thì giống như là về tới thanh xuân thời đại dáng vẻ, để quen thuộc bảo trì băng lãnh, bảo trì khoan dung nàng cảm nhận được lạ lẫm. Trong gương, mặc váy nàng, cao gầy thướt tha, một kiện màu trắng áo lông cừu càng thêm để nàng tràn đầy tinh thần phấn chấn, hiển nhiên một cái tiểu nữ sinh. Nhưng là trong lúc phất tay kia một loại thành thục cảm giác lại như cũ không thể bị che lấp. Dạng này hai loại mâu thuẫn khí chất, nhưng lại ở trên người nàng đạt được hoàn mỹ thể hiện. Thật đẹp. Diệp Hi nuốt nước miếng một cái, mụ mụ đều biến thành tỷ tỷ. Đi, ta có còn trẻ như vậy a? Có a. Diệp Hi ánh mắt rơi vào mụ mụ hai chân phía trên. Váy đem trên đùi bộ vị đều che đậy, nhưng là kia đôi thon dài cặp đùi đẹp lại như cũ là như thế mê người. Bắp chân tuyết trắng, đường cong lại như vậy thức tha. Lại thêm tất chân cao gót đi. Vậy liền hoàn mỹ. Xì, đàn ông các ngươi chính là biến thái. Cũng không sai. Nam nhân chính là biến thái, hết lần này tới lần khác thích dạng này hoa văn. Nam nhân đều có một cái cặp đùi đẹp tình kết, đặc biệt là mặc tất chân cặp đùi đẹp. Rất nhiều nam nhân chỉ cần trông thấy tất chân cặp đùi đẹp, liền có thể kích thích tính dục, kia như ẩn như hiện cặp đùi đẹp tại trước mặt nam nhân lay động mấy lần, nam nhân liền sẽ bị sóng nhiệt xông choáng, rơi vào tất chân dụ hoặc chi võng, đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Cảm ơn ngài ủng hộ. Trước kia, rất nhiều nữ nhân không dám mặc váy ngắn, thậm chí váy liền tử cũng không dám mặc, cho rằng đây là thận trọng biểu hiện. Thế nhưng là, xã hội tiến bộ, mọi người tư tưởng cũng tại tiến bộ, chợt nhìn phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều là váy ngắn, các loại tất chân càng là hoành hành bá đạo, hiện lộ rõ ràng nữ tính gợi cảm, khắp nơi tràn đầy dụ hoặc hương vị. Hắc hắc, mụ mụ, vậy chúng ta hiện tại có phải hay không nhanh lên đi ăn cơm, sau đó trở về làm. Diệp Hi đắc ý từ trên giường bỏ lên xuống tới. Làm gì? Mặc dạng này trào lưu quần áo, Hàn Tuyết thật đúng là mười phần không quen. Làm ngươi a. Diệp Hi nói xong một câu như vậy lập tức cũng như chạy trốn rời đi gian phòng, còn lại một mặt vẻ giận cao gầy mỹ phụ. Đêm là mỹ hảo, bởi vì có vô số tinh tinh tô điểm cái này tinh không. Đêm là cô độc, bởi vì tại cái này thời điểm sẽ không có người cùng ngươi giải buồn. Đêm là tịch mịch, luôn có như vậy một vòng thân ảnh trong đầu bồi hồi, nhưng nhìn mà không thể thành. Lúc trước cùng Hàn Tuyết đã cảm thấy cuộc sống như vậy buồn kẻ vô vị, nhưng là hiện tại hết thể cũng không giống nhau. Cái này một cao một thấp mẹ con hai người đi tại một gian phòng lăn bãi đỗ xe bên trên, lộ ra có chút đột ngột. Tiểu hôn đản, ngươi nhìn đủ chưa? Hàn Tuyết trừng bên người nhi tử một chút, từ ra khỏi nhà bắt đầu ánh mắt của hắn ngay tại trên người mình quét mắt, nhất là kia một đôi mặc vào vớ cao màu đen đùi. Không có a. Diệp Hi cười hì hì trả lời, nhìn một chút lại không lỗ lã, huống chi ta đều sớm nhìn qua, lại nhìn mấy lần có quan hệ gì đâu. Nhìn rất đẹp sao? Hàn Tuyết tâm bên trong buồn bực, làm sao nam nhân chính là thích tất chân đâu? Chẳng lẽ nam nhân đều là tất chân khống? Đều là cặp đùi đẹp khống? Đẹp mắt ta. Diệp Hi nặng nề gật đầu, kia bộ dáng nghiêm túc thật sự là có chút buồn cười. Các nữ nhân luôn luôn đối với mình khuôn mặt giúp cho cực độ coi trọng, tốn sức tâm tư cũng phải làm cho mình có được một bộ mỹ lệ khuôn mặt. Kỳ thật, chân càng nên được đến mọi người coi trọng. Phải biết, chân đặc biệt là bắp chân có thể rất tốt chính là biểu hiện nữ tính thanh xuân, khỏe đẹp cân đối, vũ mị đường cong đẹp trở ở bên trong khí chất. Một cái ổn trọng nam nhân, bọn hắn nhìn nữ nhân, chú ý nhất chính là bắp chân. Cái gọi là, nữ nhân có đẹp hay không, chỉ cần nhìn đùi. Nam nhân đều có một cái cặp đùi đẹp tình kết, đặc biệt là mặc tất chân cặp đùi đẹp. Rất nhiều nam nhân chỉ cần trông thấy tất chân cặp đùi đẹp, liền có thể kích thích tính dục, kia như ẩn như hiện cặp đùi đẹp tại trước mặt nam nhân lay động mấy lần, nam nhân liền sẽ bị sóng nhiệt xông choáng, rơi vào tất chân dụ hoặc chi võng, đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Hiện tại vừa mới là dùng bữa ăn thời gian, người của phòng ăn lưu thật là nhiều. Bất quá Hàn Tuyết đã sớm đã đặt xong gian phòng, cũng là không cần tại chen chúc trong đại sảnh ăn cơm. Người muốn ăn cái gì? Hàn Tuyết cầm thực đơn, bất quá đối với nhi tử kia tràn đầy lòng ham chiếm hưu ánh mắt liền tức giận nói ra, ngươi có phải hay không muốn ta đánh ngươi mới có thể ngoan a? Không phải a. Diệp Hi bỗng nhiên thấp giọng nói, bất quá, mụ mụ ngươi có phát hiện hay không, giống như có mấy người theo chúng ta đây. Ừm. Diệp Hi lập tức đưa tới Hàn Tuyết chú ý, ngươi làm sao phát hiện? Không biết, ta chính là thấy được những người kia lén lén lút lút. Diệp Hi uống trà, nhìn ngoài cửa sổ, nói, từ chúng ta vừa đi ra khỏi bãi đỗ xe bắt đầu, liền có mấy người đi theo phía sau của chúng ta. Hiện tại, đoán chừng bọn hắn đều tại chúng ta đối diện. Đồng đốc, nghĩ không ra ngươi cũng sẽ có như vậy tỉ mỉ một ngày. Hàn Tuyết xinh đẹp cười nói, những cái kia chẳng qua là bảo tiêu mà thôi. Ba người bọn hắn là ra ra người phái tới. Ngươi xác định ra ra chỉ phái ba người sao? Diệp Hi đột nhiên hỏi. Là ba cái không sai. Trong đó có hai cái vẫn là lần trước trên cực nhạc đảo chấp hành nhiệm vụ. Hàn Tuyết nói. Chỉ là, Diệp Hi chợt thấp xuống thanh âm, thế nhưng là đi theo chúng ta có bốn người a. Ngươi thấy? Ừm. Diệp Hi nặng nề gật đầu. Mặc dù hắn bây giờ còn nhỏ, nhưng là đã trải qua mấy lần sinh tử, tâm tư làm sao cũng sẽ trở nên cẩn thận. Chờ một chút. Hàn Tuyết sắc mặt nghiêm túc móc ra điện thoại, bấm mấy người hộ vệ kia điện thoại. Là ta. Hàn Tuyết đối điện thoại, cũng đem thanh âm giảm xuống nói, mấy người các ngươi ở nơi nào? Chúng ta tại các ngươi gian phòng bên trái. Ba người. Đúng thế. Hàn Tuyết nhìn một chút Diệp Hy, lại hỏi, vậy các ngươi có phát hiện hay không có bốn người tại bãi đỗ xe bắt đầu liền theo chúng ta? Đúng vậy, đúng là có chút khả nghi. Bất quá chúng ta không thể xác định bọn họ có phải hay không có ý khác, bất quá xin ngài yên tâm, chúng ta tùy thời đều có thể ứng phó đột phát sự kiện. Lại nói vài câu, Hàn Tuyết lúc này mới cúp điện thoại. Thế nào? Diệp Hy hỏi. Xem trước một chút đi. Còn chưa thể xác định. Diệp Hy nhẹ gật đầu, cũng biết không thể vẹn vẹn dựa vào bản thân nhất thời suy đoán liền đi qua giảng người ta diệt đi. Kia mụ mụ, hiện tại chúng ta có phải hay không phải làm một điểm yêu làm sự tình? Diệp Hy liền dựa vào lấy nàng ngồi, một cái tay nhẹ nhàng rời khỏi dưới mặt bàn, tại nàng cặp kia mặc vớ cao màu đen chân dài bên trên vuốt ve. Kia một loại có chút thô ráp cảm giác, nhưng là lại trượt vào tơ lụa mỹ diệu xúc cảm là tại là quá kích thích. Hai chân kẹp lấy nhi tử tay, mỹ phụ có chút sáng giọng, ngươi cứ như vậy thích ta mặc tất chân sao? Hắc hắc, đúng a, mặc vào tốt mê người. Diệp Hy tay tại mụ mụ bắp đùi của nàng bên trong khó khăn di động. Nữ nhân lựa chọn tất chân nguyên nhân chủ yếu là nghĩ bại lộ lại không muốn quá bại lộ, tất chân liền thành tốt nhất công cụ. Một đầu váy ngắn phối hợp tất chân dính liền quần, đem nữ tính chân đường cong đẹp biểu lộ không bỏ sót, bại lộ bên trong có nữ tính thận trọng, hiển thị rõ thần bí, làm cho nam nhân miên man bất định. Cảm ơn ngài ủng hộ. Nam nhân đều thích thần bí, một cái tại hắn trước mặt không mảnh vải che thân mỹ nữ cùng một người mặc gợi cảm nội y mỹ nữ, nam nhân sẽ không chút nghĩ ngợi lựa chọn người thứ hai, bởi vì cái thứ hai mỹ nữ có vô hạn thần bí, làm cho nam nhân hướng về, đồng thời nguyện ý biến thành hành động đi thăm dò thần bí, thông qua hành động của mình đi đào móc thần bí đồ vật, chinh phục thần bí. Tại thần bí sự vật từng cái để lộ về sau, nam nhân sẽ có một loại trước nay chưa từng có cảm giác thành tựu. Thật sự là thua với ngươi. Trên mặt lúc thì đỏ choáng nàng, nhưng không có ngăn cản nhi tử động tác. Kỳ thật nàng cũng cảm thấy dạng này kích thích thật sự là quá lớn. Thật chân a. Diệp Hy hai tay tại trên đùi của nàng vuốt ve, hận không thể đem này song tu dài cao gầy cặp đùi đẹp cho nuốt xuống bụng bên trong đi. Mà Hàn Tuyết thì là có chút khép lại hai mắt, có chút hưởng thụ dựa vào trên ghế mặt. Đồ ngốc, ngươi vì cái gì như vậy thích ta mặc tất chân đâu? Nói chuyện thời điểm, hô hấp của nàng đã có chút dồn dập lên. Rõ ràng nhất chính là trước ngực nàng cặp kia trướng phình lên cục thịt tại gấp rút phập phồng. Cũng bởi vì thích thôi. Kỳ thật Diệp Hy cũng nói không ra một cái như thế về sau. Chính như giống như hỏi một cái nam nhân vì cái gì thích nữ nhân đồng dạng. Ai có thể trả lời được đâu. Kỳ thật, bởi vì tất chân xuyên tại mỹ nữ trên đùi tinh tế tỉ mỉ, bóng loáng, hoàn mỹ cảm giác phát tán ra sức hấp dẫn thật sự là đối phó nam nhân chí mạng vũ khí. Tất chân có thể cặp đùi đẹp, có thể đem nữ nhân chân đường cong tốt hơn thể hiện ra, đây cũng là tất chân như thế bị nữ tính ưu ái nguyên nhân, mấu chốt nhất chính là mặc vào tất chân nữ tính phát tán ra lực hấp dẫn khiến cho nữ tính thắng được càng nhiều quay đầu suất. Cho nên mặc vào tất chân chân là đẹp, có thể từ nghệ thuật góc độ để thưởng thức nàng mỹ lệ cùng tinh tế tỉ mỉ, mang cho người ta mỹ lệ cùng tâm tình vui vẻ. Đơn giản tới nói chính là đẹp đồ vật ai cũng thích xem, huống chi đẹp chính là trời sinh dục vọng mãnh liệt nam nhân đâu. Tút tút, tút tút. Đang lúc Diệp Hy hai tay đâm vào nàng kia đôi thon dài cặp đùi đẹp ở giữa thời điểm, Hàn Tuyết mang theo tay nải bên trong bỗng nhiên vang lên từng đợt thanh âm dồn dập. Đây là? Diệp Hy bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì hắn thấy được mụ mụ sắc mặt trở nên nghiêm túc. Đây là ra ra ngươi cho ta phản trinh sát khí. Hàn Tuyết từ trong bọc lấy ra một cái giống như đồng hồ đồ vật, nói, đương bên người 20 mét bên trong có cái khác trinh sát dụng cụ, vật này liền sẽ đưa ra cảnh cáo. Vậy bây giờ có phải hay không? Diệp Hy ánh mắt nhìn sau lưng vách tường. Tại bên này, thế nhưng là vừa mới đi theo đám bọn hắn ba cái kia nam nhân. Xem ra, bọn họ đích xác là bị theo dõi. Xem ra mục tiêu của bọn hắn đúng là chúng ta. Hàn Tuyết sắc mặt nghiêm túc nói ra, bất quá chỉ là không biết mục đích của bọn hắn là cái gì. Quản bọn họ đâu? Ta có cái này. Diệp Hy bỗng nhiên từ mình bên trong túi móc ra một thanh rất nhỏ ngà voi súng ngắn. Đây là ra ra lần trước đi cực nhạc đảo thời điểm cho ta. Đồng đốc. Có bọn hắn đi xử lý là được, ngươi cũng chớ làm loạn. Hàn Tuyết bỗng nhiên đem Diệp Hy kéo đến trong ngực của mình, hai tay ôm thật chặt hắn, thậm chí ngay cả mình trước ngực cặp kia cục thịt bị thân thể của hắn đè ép quá chặt chẽ cũng không có phát hiện. Đăng bởi. Chương 342, ôn nhu hương thơm. Thế nhưng là ta thật sự là không thể chịu đựng được. Diệp Hy hai tay lâu chủ mụ mụ mụ mụ vòng eo, từ mụ mụ trước ngực quá ngẩng đầu lên, nói, những người kia lặp đi lặp lại nhiều lần tới tìm ta đầy phiền phức, tượng đất cũng có ba phần khí. Vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Hàn Tuyết đột nhiên hỏi, làm sao cũng phải cho bọn hắn lưu lại một cái khắc sâu giáo huấn. Diệp Hy nói, kỳ thật, ngươi biết là những người kia đi. Ừm. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu. Vậy ngươi biết bọn hắn ở nơi nào sao? Diệp Hy lại nói. Hàn Tuyết lại là lắc đầu, cái này thật đúng là không biết, bất quá các nàng trước đó thế nhưng là ngay tại Nhật Bản chú Trung Quốc trong đại sứ quán, đây là khẳng định. Vậy dạng này chẳng phải kết. Diệp Hy cả giận nói, dạng này liền có thể cho bọn hắn một bài học. chí ít bọn hắn về sau không dám làm loạn. Ngươi muốn làm sao bây giờ? Hàn Tuyết cảnh giác nhìn xem hắn. Nổ nó. Diệp Hy cười cười. Nói mỏ. Hàn Tuyết tâm bên trong giật nảy mình, nói, ngươi cũng chớ làm loạn. Dạng này sẽ khiến bên trong ngày ở giữa dân tộc cừu hận. Mà lại, phương diện ngoại giao, ra ra ngươi cũng không thể hoàn toàn làm chủ. Nói không chừng cuối cùng chỉ có thể đưa ngươi giao cho Nhật Bản những người kia. Ta đều chưa hề nói là mình tự mình động thủ. Thế nhưng là những người kia rất dễ dàng đoán được là ngươi a. Diệp Hy nói, đoán được thì thế nào, bọn hắn có chứng cứ sao? Nghe vậy, Hàn Tuyết sắc mặt lập tức âm trầm xuống, Tiểu Hy, có một chút ta phải nói cho ngươi, ngươi không có tại cao tầng dạo qua, khả năng không biết. Đối với những người kia tới nói, chứng cứ không chứng cứ giật mình không trọng yếu. Bọn hắn nói là ngươi, như vậy thì nhất định là ngươi, căn bản cũng không cần chứng cứ, ngươi cũng đã biết. Diệp Hy nhìn xem mụ mụ, chậm rãi nhẹ gật đầu. Đúng là dạng này. Cái gọi là pháp luật bất quá là dùng để ước thúc người bình thường mà thôi. Bọn hắn không cần chứng cứ, chỉ cần một câu mà thôi. Cho dù đối với tuyệt đại bộ phận tới nói là rất không công bằng. Cảm ơn ngài ủng hộ. Nhưng là trên thế giới này căn bản cũng không có công bằng có thể nói, không phải sao? Đừng tưởng rằng thật sẽ có như vậy công bằng, cũng đừng ngây thơ coi là người tốt sẽ có hảo báo, ác nhân có ác báo. Thế giới này không tin nước mắt. Mà lại, người tốt sống không lâu, tai họa tồn ngàn năm. Không thể không nói, đây chính là xã hội hiện nay bản chất, hoặc là nói, vẫn luôn là dạng này, chưa từng có hôm nào qua. Có người nói, mỗi người đều là một cái quả táo, có chút thiếu hụt người, bất quá là thượng đế bởi vì tham ngươi hương thơm mà cắn như vậy một ngụm mà thôi. Chỉ là, lại có bao nhiêu người biết, nói ra lời này người, đều mẹ nhà hắn không có bệnh không có đau người. Làm sao không thấy con chó kia thượng đế đi cắn bọn hắn một ngụm đâu? Cái này ta đã biết. Diệp Hy nhưng trong lòng âm thầm nghĩ, những vật kia mình cũng không quan tâm đâu. Người vốn chính là phức tạp, trên thế giới không có tuyệt đối người tốt, cũng không có tuyệt đối bại hoại, tốt hay xấu chỉ là một ý nghĩ sai lầm. Người người đều có thể làm người tốt, có đôi khi, người người cũng đều có thể trở thành bại hoại. Cùng lắm thì đến lúc đó mình chạy trốn tới cực nhạc đảo phía trên đi. Từ khi Sở Mít chết về sau, căn cứ pháp luật tương quan, cực nhạc đảo có được quyền liền rơi xuống Tô Mị trên thân. Vậy được rồi, chúng ta không để ý tới những chuyện kia. Diệp Hy bỗng nhiên đứng lên, đi tới Mị phụ tác giả cái ghế đằng sau, nói, bất quá ta thật nhịn không được. Xì. Sì. Đừng nghĩ lấy ta lại ở chỗ này cho ngươi. Ta chưa hề nói a. Diệp Hy ánh mắt rơi vào mụ mụ cặp kia mặc chỉ đen cao gót trên chân đẹp, nói, không bằng. Nhìn xem nhi tử trên mặt biểu lộ, Hàn Tuyết chợt phát hiện, mình vừa xuất hiện ở bệnh viện thời điểm, chính là dùng cặp kia chân cho hắn. Cái kia. Hiện tại hắn ý tứ không phải lại rõ ràng bất quá sao. Không bằng cái gì. Nữ nhân có đôi khi chính là dối trá, dù sao cũng nên thích nói mát, cũng thích biết rõ còn cố hỏi. Mụ mụ, ta muốn chân của ngươi. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Không ít nam nhân đối với nữ nhân tất chân sinh ra không thể thoát khỏi mê luyến tình kết, có ít người thậm chí đối với chân trần không mặc tất chân nữ nhân cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ có khi thấy nữ nhân mặc vào tất chân thời điểm mới có thể dụ phát tình dục. Mà có chút nam nhân thì trầm mê ở sử dụng tất chân tự an ủi dục vọng rất tại đối với thân thể nữ nhân, cũng có chút nam nhân bởi vì say mê tất chân mà thích mặc bên trên nữ nhân tất chân. Bởi vậy, từ một loại nào đó góc độ nhìn lại, luyến tất chân tựa hồ là một chút nam nhân đặc thù đam mê. Cái này khiến không ít bởi vậy đam mê nam nhân cảm thấy hoang mang, cho là mình thay đổi luyến vật đam mê. Diệp Hy tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn thích nhất dáng người cao gầy nữ nhân kia hai chân thon dài mặc vào mê người tất chân cao gót. Người muốn? Thế nào? Hàn Tuyết đống nhiên giơ lên mình một chân, cái kia màu đen tất chân tại dưới ánh đèn trở nên càng thêm ảm đạm, nhưng lại càng thêm dụ hoặc người. Kia giày cao gót đem nguyên bản liền thức tha đường cong kéo dài, trở nên càng thêm phù hợp tỷ lệ vàng. Hắc hắc. Diệp Hy đưa tay bắt lấy mụ mụ chân dài, nhưng không có lên tiếng, chỉ là tham lam dùng mình kia có chút thô ráp bàn tay ở phía trên thanh thanh vuốt ve, tựa hồ rất là thích dạng này một loại cảm giác. Tiểu hỗn đản, thật là biến thái. Mặc dù cảm thấy dạng này có chút thẹn thùng, nhưng là mụ mụ lại vậy mà càng thêm thích dạng này một loại cảm giác, giống như vậy là yêu đương vụ trộm, lại giống là yêu đương, còn có chính là tràn đầy mãnh liệt cấm kỵ khoái cảm. Tuyệt đại bộ phận nam nhân là đến từ trên tâm lý luyến chân tình kết, mà cực ít luyến tất chân nam nhân mới coi là lâm sàng tâm lý học bên trong luyến vật đam mê. Rất may mắn là Diệp Hy là thuộc về cái trước. Ta thích a. Diệp Hy cầm lên mụ mụ một cái chân khác, đem phía trên cao quản những cái kia cởi ra. Bàn chân kia trưởng, mặc tất chân nhìn tương đương mê người. S. T. Cái này thật là một đôi cực phẩm a. Hai đùi nữ nhân, thế nhưng là chiếm mụ mụ sức hấp dẫn tuyệt đại một bộ phận. Mà mặc vào tất chân, thì là đem dạng này một loại dụ hoặc phát huy đến lớn nhất. Lúc này Diệp Hy đem mụ mụ bàn chân bỏ vào mình giữa hai chân một cái kia lều vải phía trên. Ô hát. Diệp Hy không khỏi toàn thân lắc một cái. Cảm giác như vậy, thật sự chính là lần thứ nhất. Bẩn thỉu. Nhìn xem Nam Hải trên mặt lộ ra ngoài dâm đãng biểu lộ, mỹ phụ lại là thấp giọng thôi mắng một câu, nhưng lại không có thu hồi hai chân của mình, phát đâu là có chút mục đích tính trêu đùa hắn. Trên mặt bàn chân truyền đến kia cứng rắn nhảy nhảy cảm giác, để mụ mụ một viên phương tâm cũng đi theo trở nên có chút kích động. Loại chuyện này, Hàn Tuyết trước kia thế nhưng là chưa từng có làm qua. Nhưng là hiện tại mình quả thật tại dạng này trong hoàn cảnh, làm ra như thế phóng đãng bối đức sự tình. Chỉ bất quá, dạng này phúc tối cao lại sẽ chỉ làm trong nội tâm nàng hưng phấn trở nên càng thêm kịch liệt. Ngươi xong chưa a, chân của ta có chút tê. Mỹ phụ mỉm cười, kia tuyệt mỹ gương mặt phía trên lộ ra hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền, nguyên bản đã chim sa cá lặn trên má ngọc càng là tách ra hai đóa hoa lê. Còn không có a. Nơi nào sẽ có nhanh như vậy a? Diệp Hi hai tay tại này đôi trên đùi vớt ve, cảm thụ được phía trên mặt kia tất chân thô ráp cảm giác. Đồng thời cũng tại cảm thụ được này đôi cặp đùi đẹp kia có được kinh người có giãn ra thịt. Trên hai chân phía trên truyền đến trận trận cảm giác tê dại để Hàn Tuyết thân thể mềm mại lắc một cái, phương tâm cũng run rẩy theo, trên mặt đỏ ửng đến phảng phất muốn chảy ra nước. Trong chớp nhoáng này, Diệp Hi chỉ cảm thấy một trận như ưu giống như lan nhớ tới sông và mũi, thật sâu kích thích khứu giác của hắn thần kinh. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt mỹ nhân trước ngực liên tiếp phập phồng cao ngất trên vú, mà lại là không chút nào che giấu mình tham lam. Cảm ơn ngài ủng hộ. Hàm xúc trước ngực cặp kia sung mãn phồng lên trên vú lúc này như chập trùng dạng, cái này một đôi tô nhũ theo mụ mụ hô hấp động tác, món kia phiêu giật áo tơ căng đến thật chặt, thẳng đem kia hung ý thì hình dáng cũng ẩn hiện ra. Cặp kia chiếu nặng ngọc nhũ càng là thật sâu kích thích hắn. Chân rất nhắm a, quên đi thôi. Lúc này Hàn Tuyết trên mặt bộ dáng, còn có trên thân kia một loại chỉ có thành thục thiếu phụ mới có thể có loại kia vũ mị kiểu diễm thật sự là quá mê người. Không được a, như thế một cặp đùi đẹp, nhất định phải hảo hảo xem. Diệp Hi lúc này thế nhưng là bắt lấy mụ mụ hai chân không thả đâu. Lo Diệp đi lên nói, nếu như không có tất chân tồn tại, nếu như nam nhân không chú ý nữ nhân hai chân, kỳ thật nam nhân cũng không tồn tại luyến tất chân chuyện này, bởi vậy nam nhân luyến tất chân tình kết rất hiển nhiên là đến từ đối với nữ nhân hai chân luyến chân tình kết. Đại bộ phận luyến tất chân nam nhân đều là chưa lập gia đình người, bọn hắn tại sau khi kết hôn đều sẽ dần dần giảm xuống đối với tất chân mê luyến, không còn luyến vật mà trở thành thê tử chân đẹp trung thực fan hâm mộ bất quá Diệp Hi nhưng không có kết hôn đâu. Hắn vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi. Kỳ thật, vì cái gì tất chân đối với nam nhân mà nói sẽ có lớn như thế hấp dẫn chứ? Hoặc là bởi vì thông qua tất chân mơ màng, có thể không ngừng biến hóa huyễn tưởng nữ tính khác biệt thân thể bộ vị dụ hoặc, dạng này cũng có trợ giúp một khi tiếp xúc tính chân thực lúc sinh sống, không tụ tập bên trong trầm mê ở nữ nhân bắp chân. Tất chân mỹ nữ là một loại đẹp, là một loại nghệ thuật. Mặc tất chân nữ nhân có thể khiến nữ nhân càng mỹ lệ hơn, mà nam nhân cũng đều vì tất chân mỹ nữ gợi cảm cùng diễm lệ trô khuynh đảo. Đây chính là tất chân mỹ nữ mị lực, một loại vô luận nam nữ đều không thể kháng cự dụ hoặc. Tất chân sắc thái cùng thời trang sắc thái đồng dạng đều là giao phó mọi người huyễn tưởng đồ vật. Vì cái gì đông đảo nam sĩ vì tất chân mỹ nữ tất chân chố khuynh đảo? Cũng là bởi vì tất chân xuyên tại mỹ nữ trên đùi tinh tế tỉ mỉ, bóng loáng, hoàn mỹ cảm giác phát tán ra sức hấp dẫn. Tất chân có thể cặp đùi đẹp, có thể đem nữ nhân chân đường cong tốt hơn thể hiện ra, đây cũng là tất chân như thế bị nữ tính ưu ái nguyên nhân. Mấu chốt nhất chính là mặc vào tất chân nữ tính phát tán ra lực hấp dẫn khiến cho nữ tính thắng được càng nhiều quay đầu suất. Cho nên mặc vào tất chân chân là đẹp, có thể từ nghệ thuật góc độ để thưởng thức mụ mụ mỹ lệ cùng tinh tế tỉ mỉ, mang cho người ta mỹ lệ cùng tâm tình vui vẻ. Thật chịu không được ngươi. Hàn Tuyết hừ nhẹ một tiếng, lại vậy mà chủ động cầm lên nhi từ tay, dẫn dắt đến mụ mụ bao trùm tại trước ngực của mình. Mụ mụ cười thời điểm nhìn rất đẹp. Trên má ngọc lộ ra nhàn nhạt lún đồng tiền nhỏ, biên bối răng trắng cả tề khít bạch, nhìn xem Diệp Hi trong lòng tinh kỳ đại động. Mà lại, mụ mụ mỗi một cái động tác tựa hồ cũng tại ảnh hưởng mụ mụ trước ngực cao ngất nhũ phòng, nhẹ nhàng run rẩy, kia đầy đặn phân lượng phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lột quần áo mà ra. Nghe vậy, Diệp Hi lại là nhếch miệng cười một tiếng, bàn tay một chảo, một cái tay khác ôm ở mụ mụ eo thon, để cho hai người thân thể tới số không khoảng cách tiếp xúc thân mật, cái mũi ngửi lấy mụ mụ trên người thiếu phụ mùi thơm, chế nhạo nói, thơm quá a, ta muốn ở chỗ này làm ngươi. Muốn chết rồi ngươi. Mặc dù cùng đứa con trai này đã ngầm thông khúc khoản vô số lần, nhưng là mỗi khi bị nhắc lên thời điểm, Hàn Tuyết luôn luôn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, phương tâm run lên. Mụ mụ khuôn mặt kiều diễm như đỏ đào, lưu luyến lấy dị quang mắt phượng bên trên che kín một đôi thật dài mà cong cong lông mi, để Diệp Hi lần này dục vọng tăng nhiều. Hắn chậm rãi hạ đầu, bờ môi từng chút tới gần trong ngực đã có chút nhắm hai mắt lại mụ mụ. Đưa Diệp Hi hôn lấy mụ mụ gợi cảm bờ môi thời điểm, hai tay của hắn cũng không có nhàn rỗi, tại tuyệt vời này trên nhục thể dở trò. Đầu lưỡi của hắn cậy mở mụ mụ hàm răng, tham lam mút vào mụ mụ cái lưỡi linh hương. Hai tay cầm thật chặt lấy mụ mụ mềm mại nhũ phong. Đang bởi. Chương 343, phòng nhỏ chi luyến. Màn đêm hoàn toàn giáng lâm ai ở trên vùng đất này. Lúc này lại rơi ra từng đợt mưa đêm. Giống tầm tại tinh tế nhai nuốt lấy lá dâu, giống từng sợi hương trà đầy tràn trong tim, lại giống thận trọng thiếu nữ hàm tình mạch mạch lúc khoản tiền chắc chắn khoản nói nhỏ, mưa đột nhiên trở nên nổi bật lên vẻ dễ thương. Có câu nói rất hay, có người vui vẻ có người sầu, câu nói này một chút không giả. Lúc này nguyên bản còn tại vui vẻ đàm tiếu lấy Lạc Mỹ cùng Dương Tử 2 tỷ muội lại là trở nên hết sức tức giận. Bởi vì nàng nhận được tin tức, mình phải đi giám thị Hàn Tuyết cùng Diệp Hy người vậy mà toàn bộ đều bị bắt đi. Trời ạ, những cái kia ngớ ngẩn. Mình không phải đã ba thân năm khiến nói với bọn hắn, không cần áp sát quá gần, chỉ cần biết bọn hắn đi địa phương nào là được rồi sao? Chẳng lẽ dạng này theo dõi cũng sẽ bị phát hiện? Nhất định là những cái kia ngớ ngẩn tự tiện chủ trương, tới gần Hàn Tuyết bọn hắn những người kia. Những ngu ngốc kia. Lạc Mỹ đầy mình lửa. Mà bên người muội muội Dương Tử lại là vẫn như cũ ôm một cái gấu teddy, nói, tỷ tỷ ngươi qua không cẩn thận, khả năng Hàn Tuyết đã phát hiện ngươi nữa nha. Nàng phát hiện ta có thể làm được gì đâu. Nàng không làm gì được ta. Lạc Mỹ cười lạnh nói. Dương Tử lại nói, thế nhưng là bên ngoài không được, ngươi không sợ nàng vụng trộm đối phó ngươi sao? Coi như nàng muốn đối phó ta, phải biết chúng ta tại thật ta địa phương A. Bắc Kinh nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thế nhưng là tại dạng này một cái đại đô thị bên trong tìm hai người, thật sự là lớn biển vớt châm, cho dù hắn Diệp Long cũng chưa chắc có thể tìm được ta. Thế nhưng là bọn hắn biết chúng ta từng theo chú Hoa đại sứ quán người từng có gặp nhau A. Dương Tử nói, chỉ bất quá Lạc Mỹ lại nói, hiện tại Trung Quốc những cái kia ngoan cố phái cũng không phải một chút điểm. Bọn hắn đối với mình người có thể nghĩ manh thú, thế nhưng là đối đãi người ngoại quốc lại giống con cừu nhỏ, đây chính là toàn cầu công nhận. Chỉ sợ coi như bọn hắn biết đại sứ quán người cùng chúng ta có liên hệ lại có thể như thế nào đây. Bọn hắn tuyệt đối không dám giống nước Mỹ như thế nổ nát bọn hắn Trung Quốc đại sứ quán đồng dạng làm. Cảm ơn ngài ủng hộ. Tỷ tỷ, ngươi cũng đừng quên đi, Diệp Long thế nhưng là một cái cường ngạnh phái cấp tiến. Như thế lại như thế nào đâu, ta cũng không tin tưởng Diệp Hy tên kia thật dám đi nổ chúng ta đại sứ quán. Lạc Mỹ nhếch miệng, nói, không nói cái này. Hiện tại vẫn là nghĩ biện pháp đối phó thế nào cái kia Hàn Tuyết đi. Nàng thật rất khó đối phó. Đoán chừng hiện tại nàng nhất định là tại khắp thiên hạ lại tìm chúng ta. Ha ha. Vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Dương Tử nhìn trước mắt tỷ tỷ, không khỏi cười nói, tỷ tỷ ngươi nghĩ như vậy muốn đối phó Diệp Hy, có phải hay không hẳn là cái kia Diệp Hy nắm qua vú của ngươi a? Tiểu hài tử nói mò gì? Lạc Mỹ trên mặt biểu lộ trở nên có chút khó coi, nói, về sau đừng trước mặt ta nhắc lên chuyện này. Quả nhiên. Tiểu La Lị ôm gấu tẹt đỉ từ trên ghế xả lòn đứng lên, vừa đi về phía mình ngã gian phòng một bên nói ra, bất quá có một chút ta nhưng là muốn nhắc nhở tỷ tỷ ngươi a, cái kia Diệp Hy giống như cũng không đơn giản a. Bằng không, như vậy, cũng sẽ không trải qua nhiều lần như vậy sinh tử thi nghiên cứu. Tỷ tỷ ngươi không phải là muốn hắn làm ta tỷ phu đi. Chơi ạ, hắn tối đa cũng liền 16-17 tuổi, lớn hơn ta 5-6 tuổi, thế nhưng là so tỷ tỷ ngươi thiếu đi 7-8 tuổi a. Ngươi lại nói ta liền đánh cái mông ngươi. Lạc Mỹ hung hăng chừng muội muội của mình một chút. Hi hi, tỷ tỷ thẹn quá hóa giận á. Tiểu La Lị cũng là không sợ. Ôm mình đồ chơi gấu trở về phòng đi ngủ. Chính như Lạc Mỹ nói như vậy, Hàn Tuyết bọn hắn chỗ căn phòng cách vách, ba người nguyên bản cũng chỉ là đường đi mệnh lệnh hảo hảo theo dõi, không nghĩ tới bọn hắn khẽ rửa gần vậy mà liền bị phát hiện. Chỉ bất quá, đây đều là ba cái kia bảo tiêu làm sự tình, Hàn Tuyết bọn hắn cũng không dùng để ý tới. Huống chi, lúc này bọn hắn cũng không có cái kia tâm tư đến để ý tới. Đương Diệp Hy hôn lấy mụ mụ gợi cảm bờ môi thời điểm, hai tay của hắn cũng không có nhàn rỗi, tại tuyệt vời này trên nhục thể dở trò. Đầu lưỡi của hắn cậy mở nàng hàm răng, tham lam mút vào nàng cái lưỡi đinh hương, hai tay cầm thật chặt lấy nàng mềm mại nhũ phong. Ừm. Đầu lưỡi của hai người quấy cùng một chỗ. Nay sẽ bờ môi chặt chẽ kề nhau, nước bọt lẫn nhau độ. Cái này một đôi nam nữ không coi ai ra gì hôn lấy, ôm ấp lấy đối phương. Chỉ là, để cho người ta cảm thấy buồn cười chính là, đây là một cái cao gầy mỹ phụ thành thục, cùng một cái tuổi trẻ tiểu nam hài. Lúc này thấp bé Diệp Hy cả một người cơ hồ đều làm được mụ mụ cặp kia mặc tất chân đuổi từ bên trên. Hai chân giữ lại bờ eo của nàng. Mà tư thế như vậy, lại càng thêm lộ ra nam nhân cặp kia cặp đùi đẹp thon dài. Thước tha đường cong, tăng thêm tất chân cùng cao gót dụ hoặc, thật sự là để cho người ta di lửa tăng vọt. Bất quá bọn hắn dạng này một cao một thấp tổ hợp thật sự là có chút đột ngột, tốt cực kỳ giống như mỹ phụ cặp kia thậm chí hai chân. Nhìn qua, giống như là nàng ôm lấy Diệp Hy đứa bé này. Mà Diệp Hy cũng là giống như cây gấu quấn ở nàng trên thân. Hiện tại hắn mới có điểm cảm khái, vóc dáng thấp tiểu nguyên đến cũng có chỗ tốt. Lúc này hắn dùng thân thể của mình lại ma sát mụ mụ trước ngực cặp kia 10 phần cổ trướng mà lại tràn đầy co giãn nũ phòng. Mặc dù cách mấy tầng quần áo, nhưng là kia kinh người co giãn thật sự là để Diệp Hy toàn thân tê dại. Nếu như có thể, hắn thật đúng là không nguyện ý xuống tới. Lưu luyến không rời rời đi mụ mụ cái miệng anh đào nhỏ nhắn, Diệp Hy hôn nồng nhiệt rơi xuống nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, một mực hôn đến cổ trắng của nàng, từ cổ trắng hôn vai, thẳng đến hôn lên hai tòa nguy nga cao ngất bộ ngực sữa. Cách quần áo, Diệp Hy ma chảo từ lấy núi non chân núi một mực trèo lên. Cuối cùng dùng khuôn mặt của mình tại trước ngực nàng đè xuống, cảm thụ được cặp kia cứng chắc sung mãn tô nhũ. Nhỏ lộn xộn, ngươi thật đúng là muốn ở chỗ này a. Mặc dù trong miệng tại phản kháng, thế nhưng là Hàn Tuyết hai tay lúc này lại ôm thật chặt đầu của con trai bộ, đem hắn đặt tại bộ ngực sữa của mình phía trên, trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra mê người yêu kiểu. Không nên ở chỗ này, chúng ta ăn xong liền. Trở về đi. Lúc này Hàn Tuyết thẹn thùng vô hạn, trên gương mặt có chút nổi lên từng đợt mê người đỏ ửng. Chỉ là, thân thể của nàng nhưng thật giống như đã đem nàng hoàn toàn bán. Ba một tiếng vang trầm, lại là Diệp Hy bàn tay rơi vào trong ngực mụ mụ Kiều Đĩnh trên mông đít. Ta liền muốn ở chỗ này mà. Ngươi muốn chết rồi, như vậy dùng sức. Trên mông ngọc truyền đến trận trận cảm giác tê dại để mụ mụ thân thể mềm mại lắc một cái, Phương Tâm cũng run rẩy theo, trên mặt đỏ ửng đến phảng phất muốn chảy ra nước, ngươi lại đánh một chút nhìn xem. Hắc hắc, ta không đánh, ngươi đánh ta a. Diệp Hy ôm ấp lấy mụ mụ hai tay kìm lòng không đặng nắm thật chặt, để cho mình thân thể càng thêm chặt chẽ dán tại nàng kia kiều nộn thành thục trên mặt ngọc thể. Diệp Hy cái cằm dựa vào mụ mụ vai, gương mặt dán nàng má ngọc, ôn nhu nói, ta liền muốn ở chỗ này, có được hay không? Sao? Cảm ơn ngài ủng hộ. Lúc này hắn giống như là một cái nũng nịu tiểu hài tử đồng dạng. Bất quá, hắn xác thực chỉ là một đứa bé. Hàn Tuyết kìm lòng không được rụt rụt thân thể, nàng cảm giác được gương mặt của mình truyền đến nóng bỏng địa nhiệt lượng. Đó là một loại đến từ khác phái khổng lồ nhiệt lượng, vạn nhất bị người phát hiện ngươi sẽ hại chết ta. Chúng ta vẫn là trở về đi. Hàn Tuyết kiều ỉ hiệp phi hà, mũi thở ngại động, vừa mới hôn qua hô hấp có chút gấp rút, nhắm lại mắt hạnh, Phương Tâm liên tiếp nhảy lên. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nói, ngươi cái này tiểu phôi đản làm sao hư hỏng như vậy đâu? Ta cũng không phải tùy tiện như vậy nữ nhân. Nàng lúc này, nơi nào còn có bình thường loại kia cao cao tại thượng băng lãnh, nơi nào còn có kia một loại thành thục đoan trang mỹ phụ hình tượng. Rõ ràng chính là một cái cùng tình lang dụ hoặc tiểu cô nương. Thế nhưng là dạng này không chút nào không che giấu trên người nàng kia một loại thành thục thùy mị, phong tình vạn chủng. Diệp Hy vui vẻ nắm ở mụ mụ kia bình gọt vai, nhìn xem nàng có chút nóng hổi má ngọc, ôn nhu nói, cho ta nha, ta liền muốn ở chỗ này. Ngươi nhìn, tốt chướng thật là khó chịu a. Thanh âm của hắn rất nhạt, lại âm thầm dường như ẩn chứa không thể kháng cự ma lực, muội phu ánh mắt cũng không khỏi tự chủ rơi vào hắn giữa hai chân. Lúc này Diệp Hy y thì nguyên tựa như là cây gấu quấn ở nàng trên thân, kia nô lên tới lều vải lại đứng vững nàng bụng dưới, từng đợt cảm giác nóng rực để nàng có chút toàn thân khó chịu. Lúc này Diệp Hy cứ như vậy cưỡi ở ngang hông của nàng, ánh mắt lại không nhúc nhích nhìn chăm chú lên trước mắt mỹ phụ. Nàng mày ngài thanh tú xinh xắn, lắc như xuân sơn, bóng ánh sáng long lanh mắt phượng, nháy nháy, thâm thúy mà lộ ra thần bí quang thải, ngập nước, linh động mà mỹ lệ, bên trong nhộn nhạo một ao xuân thủy, thẳng tắp hơi hướng lên vểnh lên tinh xảo mũi ngọc, sống mũi thẳng, tiểu xảo mà tinh xảo. Tấm kia phảng phất anh đào đáng yêu miệng nhỏ đường cong rõ ràng, ướt át, để cho người ta nhịn không được muốn cắn bên trên một ngụm. Mụ mụ, cho ta. Diệp Hy kìm lòng không được thì thào hô hoán, chậm rãi ghé đầu tới, từng chút tới gần nàng kia phảng phất phủ dung nguyệt cho. Nhìn xem nhi tử chậm đến gần khuôn mặt tuấn tú, cái này một cái thành thục xinh đẹp phụ lại có điểm không biết làm sao. Tại loại này huyễn cảnh phía dưới, nàng thật đúng là cốt cán có cái gì dị dạng cử động. Những phục vụ viên kia lúc nào cũng có thể tiến đến, mà lại chung quanh cũng không phải như vậy an toàn. Hắn góp qua miệng đi, đầu tiên là đối Hàn Tuyết gương mặt chậm rãi thổi một ngụm nhiệt khí. Hàn Tuyết ư một tiếng, thân thể mềm mại khẽ run, nghi hoặc mở ra hai con ngươi, đã thấy nhi tử kia thâm tình trong con mắt đều là mặt mũi của mình. Trái tim của nàng có chút rung động, má ngọc nóng lên phi hà, một đôi thon dài cánh tay ngọc đã từ từ leo lên cổ của hắn, thân mật ôm cổ của hắn. Thâm tình nhìn chăm chú hai con mắt của hắn. Người muốn chết rồi. Diệp Hy hai tay từ mụ mụ trên vai Thơm chậm rãi trượt xuống, cuối cùng vòng lấy nàng tiềm tiêm eo thon, chỉ cảm thấy xúc tu chân nhắn mềm mại, doanh doanh vẹn vẹn kham một nắm. Hắn có chút túi đầu, chống đỡ trong ngực thành thuộc xinh đẹp thiếu phụ trên trán, mặc kệ a, ta liền muốn a. Đây là nam nhân đối với nữ nhân cầu ái, cũng là nhi tử đối với mẫu thân nũng nịu. Trở về a có được hay không? Hàn Tuyết ôn nhu nói. Diệp Hy lại cố chấp nói, ở chỗ này a có được hay không? Thật chịu không được ngươi cái này tiểu hỗn đản, thật sự là đầu nhỏ sắt lang. Đúng là ta, mụ mụ ngươi cũng không phải không biết. Diệp Hy nắm thật chặt hai chân của mình, kẹp lấy bờ eo của nàng, cái kia một tay doanh cầm eo thon, là như thế tinh tế, khiến người ta cảm thấy giống như sẽ bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bẻ gãy. Hắn lần nữa hôn lên mỹ phụ kiểu diễm môi đỏ, miệng ngậm lấy hai mảnh phấn nộn mềm mại bờ môi, nhẹ nhàng mút vào, đầu lưỡi tại trên môi của nàng liếm láp quanh tròn, cuối cùng tại nàng đóng chặt răng ngà phía trên ôn nhu càn quét, đẩy ra nàng hàm răng. Đầu lưỡi vươn vào nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên. Trong, Hàn Tuyết kia lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ, có chút mở hai mắt ra, sau đó lại nhắm lại. Diệp Hy đầu lưỡi phảng phất hài tử nghịch ngợm, hắn một hồi bốn phía chuyển động, một hồi lại tham lam ở mụ mụ cái lưỡi linh hương, đem cuốn đi ra, lấy môi ngậm lấy, nhẹ nhàng bú liếm lấy lưỡi nàng nhọn phía trên thơm ngọt nước bọt. Thật không chịu nổi. Diệp Hy hai tay bắt đầu ở mụ mụ nàng cặp kia mặc vớ cao màu đen trên chân đẹp vuốt ve, kia cường độ thậm chí trở nên càng lúc càng lớn. Hôn tiểu tử, đừng như vậy dùng sức a, tất chân hỏng ta đi như thế nào ra ngoài a. Hàn Tuyết bắt lấy nhi tử tại hai chân của mình vuốt ve tay, trên mặt lại là từng đợt đỏ ửng, trước ngực thậm chí lưu lại bàn tay của con trai ấn, thở hào hển kéo theo lấy cặp kia núi non đang nhảy nhót. Đang bởi. Chương 344, tàn niệm lên. Dùng chân a. Mụ mụ ngươi hai chân dài như vậy, đẹp như vậy, mặc hỏng tất chân cũng đẹp mắt. Diệp Hy lúc này thế nhưng là tên đã trên dây, không phát không được. Chỉ là có chút buồn cười chính là hắn thật giống như cây gấu quấn ở dáng người cực kỳ cao gầy mỹ phụ trên lưng. Xì, chỉ toàn sẽ nói mỏ. Mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng của nàng là đắc ý thử hỏi cái nào nữ nhân không thích nam nhân ca ngợi đâu. Thử hỏi cái nào nữ nhân không muốn đem mình thích nam nhân mê đến thần hồn điên đảo đâu. Vậy chúng ta ngay ở chỗ này làm đi. Diệp Hy thế nhưng là tương đương hưng phấn, nhất là vớt ve mụ mụ cặp kia cặp đùi đẹp thời điểm, thậm chí đều nhanh muốn đem nàng mặc vớ cao màu đen cho kéo xuống tới. Ngươi liền không thể miệng làm cho ta chỉ toàn một điểm A. Liền biết thấp như vậy tục. Mặc dù bình thường tuyệt đối sẽ không tiếp xúc đến thô tục như vậy. Nhưng là giờ này khắc này, như vậy lại thế mà để nàng cảm nhận được hưng phấn, thậm chí còn mười phần chờ mong. Tại dạng này xấu cảnh phía dưới, tại dạng này có chút đè nén không khí phía dưới ân ái, sẽ là dạng gì một loại cảm giác đâu. So dã chiến càng thêm kích thích A. Nghĩ đến lần trước mình tại cực nhạc đảo trong rừng rậm cùng nhi tử ở giữa yêu đương vụ trộm, thậm chí hai nữ chung một chồng, nàng liền không khỏi toàn thân phát nhiệt. Nguyên lai, giữa nam nữ giao hoan có thể có nhiều như vậy hoa văn, cũng có thể như vậy kích thích. Xe A. Diệp Hy thấp giọng ứng một câu như vậy, lập tức hôn lên nàng kia đôi môi thật mỏng. Hàn Tuyết trong cổ họng phát ra ngâu ngâu kêu rên, một đôi ẩn tình đôi mắt đẹp bế quá chặt chẽ, xinh đẹp gương mặt nóng hổi ửng đỏ, cái lưỡi chủ động cùng Diệp Hy dây dưa tại, tinh tế liếm láp, nhẹ nhàng. Nàng hô hấp càng phát ra thô trọng. Một viên phương tâm đã bắt đầu lấy tối cao nhanh đang nhảy lên kịch liệt, cặp kia tuyết trắng cánh tay ngọc đem nam hài ôm thật chặt, nhìn như vậy trong đó giống như là đem nhi tử ôm. Bất quá, cũng không xê xích gì nhiều, là để Diệp Hy thấp bé đâu. Lúc này nàng kia đôi thon dài trên chân đẹp, là nhi tử đang ngồi, Diệp Hy hắn hai chân giữ lại bờ eo của nàng, cây gấu ôm nàng cường bạo. Nồng đậm hôn nồng nhiệt, để trước ngực nàng kia cao ngất gấp rút chập trùng, theo nàng kia nóng hổi thân thể mềm mại bất an vặn vẹo mà tại Diệp Hy trên lồng ngực càng không ngừng ma sát. Cái hôn này từ bắt đầu nhẹ mổ nhẹ hút tới về sau nồng tình hôn nồng nhiệt, nóng bỏng ấm ức hôn. Mẹ con bọn hắn hai người tương hô ôm chặt lấy thân thể của đối phương, phảng phất muốn đem đối phương dung nhập trong thân thể của mình. Thẳng đến bọn hắn cảm giác được bờ môi hơi đau, đầu lưỡi run lên mới lưu luyến không rời kết thúc cái này một cái thật sâu nụ hôn dài. Ngoài cửa sổ, chẳng biết lúc nào đã bắt đầu rơi ra hạt đậu lớn nhỏ giọt mưa. Giống như mặt trăng cũng cong thuộc phụ cùng chính thái yêu đương vụng trộm tràng diện mà xấu hổ trốn đi. Ngoài cửa sổ mưa, trong suốt hạt châu rơi xuống tại pha lê bên trên. Phách phách ba ba bắn ra, chỉ ở trên cửa lưu lại mơ hồ không rõ vết tích. Nếu như đem mặt dán tại kia phiến lạnh buốt phía trên, liền sẽ cảm thụ mưa đánh vào một bên khác chấn động, mơ hồ trông thấy ngoài cửa sổ biển cây lăn lộn bay lên, giống như là tại trong mưa dạo bước lúc nhìn thấy, chỉ là bên thai không có rủ xuống lạnh buốt, như mộng ảo để cho người ta muốn say. Cảm ơn ngài ủng hộ. Ngoài cửa sổ thế giới rất đẹp, cùng hắc ám khinh vũ dụ hoặc, đèn đường tán phát chỉ riêng để mưa rơi đến mê mang, như thế để cho người ta ngủ không được, như là mèo khò khè, cào ngươi lòng ngưỡng ấy. Đèn đêm điều đến nhỏ nhất, để hô hấp trầm mặc, nghe thấy hắc ám cười khẽ, như là còn tại mẫu thân ôm ấp, mộng cảnh phiêu đến, trong hoàng hốt mệt mỏi nuốt ở ấm áp bên trong ngủ. Trong phòng càng là xuân sắc khác hẳn. Mụ mụ hô hấp vẫn là vội vã như vậy gấp rút, tròn trịa trên dưới chập trùng không thôi, cái miệng anh đào nhỏ nhắn thở gấp thở phi phò, tiểu diễm như lửa má ngọc đỏ ửng dày đặc, phảng phất bôi một tầng đỏ bừng son phấn, diễm như đào lý. Nàng phương tâm đột nhiên nhảy, thu thủy hàm ẩn mê người mắt phượng nhìn chăm chú ái lang gương mặt, giọng dịu dàng, tiểu phôi đản. Ngươi muốn liền nhanh một chút, chúng ta còn muốn trở về đâu? Hắc hắc, ta sắp nhịn không được. Diệp Hy kia thấp bé thân thể co quắp tại mỹ phụ nàng nở nang thành thục thân thể mềm mại bên trong, một tay ôm nàng tình tế như liếu vòng eo, một cái tay khác thì là nhẹ nhàng mà đưa nàng chán đặt tại mình trên lồng ngực, ôn nhu nàng vuốt ve hai tóc mai bên trong có chút xốc xếch sợi tóc. Đó là ngươi chủ động vẫn là ta chủ động a? Ta đến. Hàn Tuyết một đôi cánh tay ngọc lần nữa ôm ấp lấy cổ của hắn, thấp giọng nói, không phải ngươi chuẩn sẽ rất lâu. Nàng lúc nói lời này mắt hạnh lưu hỏa, mị nhãn ngậm xuân, cái má phấn hồng lắc như hoa đào nở rộ, phương tâm cảm giác vô cùng ngọt ngào. Ôn hương nhuyễn ngọc ôm đầy cõi lòng, Diệp Hy dục hỏa tại thâm tình chậm rãi thu hồi thời điểm liền bắt đầu bị trong ngực cái này một bộ thành thục diễm lệ, thướt tha thân thể mềm mại chỗ kích thích. Vậy liền nhanh một điểm a, ta sắp chứng chết, không tin ngươi sờ sờ. Nói một cái tay của hắn liền cầm lên mụ mụ cổ tay, dẫn đạo bàn tay của nàng hướng về hai chân của mình ở giữa thăm dò mà lên. Hắn nguyên bản khẽ vuốt mỹ phụ mái tóc ma chảo bắt đầu lặng lẽ trượt. Đi tới kia mảnh khảnh eo thon phía trên. Nửa đường nhất chuyển, lần nữa vụng trộm trèo lên trên, đi tới mụ mụ cặp kia trướng trong núi non phía trên, lén lén lút lút trèo lên cứng chắc đũ phòng, ôn nhu cầm kia một tòa kiều nộn mà có giãn 10 phần tô nhũ. Hàn Tuyết phát ra ư một tiếng, nhưng không có bất luận cái gì dãy rủa động tác, nàng tiểu y hiệp đỏ lên, phương tâm xấu hổ ầm ầm nhảy lên, thẹn thùng khép hờ tú mục, chỉ cảm thấy lòng của mình thật giống như bị tiểu nam hài cầm thật chặt, ở trong tay của hắn run rẩy run run, bắt đầu chậm rãi ra tốc nhảy lên. Rất có từ trong thân thể của mình nhảy đến tiểu nam hải trong lòng bàn tay xu thế. Ở vào ban đêm, ngoài cửa sổ hết thảy muôn hồng nghìn tía cảnh tượng không còn tồn tại, ban ngày ồn ào náo động đại thiên thế giới phảng phất biến mất tại tí tách tiếng mưa rơi bên trong. Mưa đêm hạn chế mọi người hoạt động, cho nên ở tại tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong tưởng tượng, luôn luôn đặc biệt miểu viễn, đặc biệt chuyên chú. Cái này đến cái khác vòng vạch tới một tầng hơi nước, không lâu tầng thứ hai sương mù lồng tới. Hai tay của nàng nhẹ nhàng khước từ lấy nhi tử lồng ngực, hai mắt đối mặt cái kia nóng rực ánh mắt thâm tình thời điểm, phương tâm khẽ run, sáng rỡ trong mắt đẹp phản ánh ái lang thân ảnh. Lúc này nàng phương tâm ầm ầm nhảy lên, tiểu gò má đỏ lên, má phấn phi hà, bị nhãn ngậm đất vụ xuân dùng mình một đôi ngọc trưởng chống tại nam hài trên lồng ngực, thấp diễm như đào lý gương mặt xinh đẹp, có chút chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đưa lên mình mềm mại cặp môi thơm. Diệp Hy tựa như một cái tham lam hài tử, hắn hung hăng hôn lên mụ mụ diễm môi, một tay ôm nàng tiềm tiêm eo thon, một cái tay khác thì là cách quần áo cùng bên trong áo ngực nhẹ nhàng xoa nắn lấy mỹ phụ hai vú, dường như là thưởng thức một cái ô yếm đồ chơi, động tác kia nhu hòa mà cẩn thận. Cùng Diệp Hy động tác so sánh, mỹ phụ có thể nói nhiệt tình như lửa. Nàng nhiệt liệt phản ứng, cơ hồ đảo khách thành chủ, đem Diệp Hy đầu lưỡi hút tới miệng nhỏ của mình bên trong, thành thu quyển chuyển thân thể tại trên ngực hắn đè xuống, tựa hồ muốn lợi dụng thân thể hai người ở giữa ma sát tiếp xúc đến thu hoạch được càng nhiều khoái cảm. Theo hôn nồng nhiệt làm sâu sắc, Diệp Hy động tác càng ngày càng cuồng dã. Hắn nặng nề mà hôn mỹ phụ môi anh đào, nguyên bản ôm nàng vòng eo đại thủ lại mò tới nàng trên chân đẹp, ý đồ xé mở nàng tất chân. Thế nhưng là, Hàn Tuyết nàng hai tay lập tức đè xuống nam hài ma chảo, vội vàng, không thể muốn làm loạn, sẽ hỏng ta đánh chết ngươi. Nàng tiêu ý hiệp lắc như hỏa thiêu, nhất cử nhất động bên trong nhưng lại hàm ẩn tự nhiên mỹ thái, thật sự là nam nhân khắc tinh. Ngươi còn nói ngươi chủ động, vậy ngươi nhanh một chút đi. Diệp Hy lúc này đã không thể chờ đợi. Nhìn ngươi gấp đến độ, nhẹ nhàng tại trán của con trai bên trên hôn một chút. Nàng lại ôm Diệp Hy đem hắn bỏ trên đất. Không có cách nào, ai bảo Diệp Hy so với nàng thấp đâu. Diệp Hy liền đứng tại giữa hai chân nàng, nhìn xem nàng đem cặp kia mặc tất chân cặp đùi đẹp tách ra mà nâng lên, trong đó một chân mang giày cao gót, một cái khác giày cao gót cũng đã bị Diệp Hy chóc ra. Diệp Hy thuận tay đưa nàng váy ngắn hướng lên vung lên, đem mỹ phụ một mực thon dài không có chân gánh tại trên bờ vai, một cái khác thì là dùng tay nắm chặt mà tách ra. Mà lên thân nửa nằm tại rộng lượng trên ghế, Hàn Tuyết lại đem Diệp Hy quần lui xuống tới, dẫn dắt đến kia hùng củ củ nhỏ Diệp Hy. Kia to dài côn thịt, thật để Hàn Tuyết yêu như thực chất bên trong. Nhi tử âm hành lại như thế cứng rắn, như thế nóng rực. Kia giữ tận côn thịt từng chút gạt mở mụ mụ âm thần, to lớn quy đầu càng là tại mụ mụ kia mật huyệt chảy ra dâm thủy tưới nhuần phía dưới, từng chút xâm nhập. Cuối cùng, cả một cây to dài âm hành, quyền tài sản cắm vào mụ mụ trong âm đạo. Ô hát. Lấy mẹ con hai người đồng thời phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ. Diệp Hy ôm mụ mụ kia thơm ngào ngạt mềm mại không xương thân thể, trong lòng vui mở nghi ngờ. Diệp Hy buông nàng ra môi đỏ về sau, lập tức hôn hướng nàng vành thai, tỉ mỉ cổ trắng, hắn càng dùng đầu lưỡi liếm trong thai nàng hang hốc, nhất thời làm nàng toàn thân như nhũn ra, thở gấp liên tục. Diệp Hy miệng bên trong không ở khen ngợi, mụ mụ trên thân thơm quá a, ta yêu ngươi chết mất, thật chân ra thịt. Nhi tử tán thưởng càng là khiến Hàn Tuyết thẹn thùng không thôi. Mà Diệp Hy một chút xíu hôn xuống, đi vào nàng ngạo nhân trên bộ ngực. Phát nhiệt bờ môi hôn mặt khác màu đỏ nhạt núm vú, hắn cẩn thận nhấm nháp, lại dùng nhẹ tay vỏ, mảnh bóp, làm cho biến hình. Dùng khác biệt phương thức cùng cường độ đi thưởng thức mụ mụ một đôi kiêu nhân ngọc nhũ, hắn thậm chí dùng đầu lưỡi tại trên quần vú lượn vòng, dùng răng khẽ cắn, chậm mài nàng kia đột xuất trở thành cứng ngắc núm vú. Ừm, thật là tốt đẹp cứng rắn. Hàn Tuyết lần này là đảm đương lấy chủ động tuyệt sắc. Trên mông đít nàng hạ nhấc động lên, lần lượt nuốt nhi tử âm hành, kia chặt khít mật huyệt lần lượt bao vây lấy nhục đồng của hắn. Mụ mụ tiểu huyệt luôn luôn chặt như vậy, thật thoải mái a. Ừm, tiểu hỗn đản, a chính là muốn kẹp chết ngươi a. Ân, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy một cỗ xốp giòn, mama, ngứa, ê ẩm, xen lẫn dễ chịu cùng gắt gao thống khổ cảm giác kỳ diệu, theo nhi tử lửa nóng côn thịt xuyên qua thể nội. Nàng thon dài mượt mà hai chân thẳng tắp dựng lên trời, năm cái ngón chân cũng chăm chú khép lại cuộn lại, giống như cứng. Nhi tử bỗng nhiên cắm xuống, trực tiếp đội lên trong cơ thể nàng chỗ sâu, chưa hề không có người chạm đến qua hoa tâm. Vô hạn khoái cảm bài sơn đảo hải mà đến, thể nội liền như là hỏa lô nhóm lửa, thiêu đến Hàn Tuyết toàn thân không ngừng run rẩy lật run run. Bạo lùi thì lăng, giống như là quét đến nàng tâm khảm, quả quyết, lại tê dại vừa chua, liền như là giống như bị chạm điện. Nàng chỉ cảm thấy phong phú thơm ngọt, vui vẻ thoải mái, không chịu được phóng đãng rên rỉ. Diệp Hy chỉ cảm thấy mụ mụ nở nang mị diễm, tướng mạo ẩn hàm tao ý, rất có thành thục nữ nhân mị lực. Hắn như lên như tiên cảnh, một mặt cường bạo lấy mụ mụ môi, một mặt tại trong ngọc thể nàng cuồng rút bánh cắm, quy đầu tới tới lui lui nhét hát lấy mụ mụ kia béo mút mít mỹ huyệt, mỗi một lần đều đem kê ba đưa hát đến tao lục náo liêu xa trùng điệp đụng chạm lấy mụ mụ trong thành tử cung. Cảm ơn ngài ủng hộ. Mãnh liệt N kích cùng từng đợt dị dạng tư vị, khiến cho mụ mụ phát ra một tiếng lại một tiếng mị gọi. Bên tai truyền đến mụ mụ rên rỉ, cấm kỵ kích thích để Diệp Hy hạ thân kiên cố hơn rất, mỗi một lần chịu sáp đều thẳng tắp cắm vào mụ mụ hoa tâm. Mà lại hắn chịu sáp tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt chính là mấy trăm xuống đi. Hàn Tuyết tại nhi tử cái này không biết mệt mỏi trang tiểu mã đặt dưới dương vật kia là đánh tơi bời, một tiếng lại một tiếng mị gọi, a đến. Không muốn. Dùng quá sức. A không được. A mụ mụ muốn bị ngươi làm chết khô. A hảo nhi tử. Mụ mụ hảo ca ca. Hảo lão công. Ân. Thật biết làm. Dùng sức. A ân. Thọ tới. A. Nàng vô lực đều. Nhi tử tốc độ càng thêm nhanh, dùng sức càng thêm mãnh. Nhưng gặp mụ mụ toàn thân hồi hộp một chút, một dòng nước nóng từ trong tử cung trực phún mà ra, đổ bê tông tại nhi tử không ngừng chịu sáp kê ba bên trên. Phi thiên. Hàn Tuyết bỗng nhiên tiết thân để Diệp Hy ngừng chịu sáp động tác, kia chỗ quy đầu cảm giác được mụ mụ âm đạo truyền đến một cỗ mười phần ấm áp nham tương. Mụ mụ, ngươi thật vô dụng nha. Diệp Hy hiện tại ý nghĩa nguyên cứng rắn vô cùng. Tiểu hỗn đản. Ngươi còn nói. Ngươi muốn. Làm chết mụ mụ sao? Không có, ta muốn để mụ mụ cùng một chỗ cao trào. Diệp Hy nói xong, ôm lấy mụ mụ kia mười phần cao gầy thân thể, chuyển cả người, để mụ mụ ngồi xuống ghế, mình thì là đứng trên mặt đất, hai tay nắm ở nàng cặp kia mặc tất chân cặp đùi đẹp. Mụ mụ chân thật mê người, nhất là mặc tất chân màu đen. Diệp Hy nguyên bản liền so với nàng thấp, Hàn Tuyết thân cao thế nhưng là để Diệp Hy cảm nhận được tương đương hưng phấn. Dù cho dạng này ngồi, Diệp Hy cũng cảm thấy mụ mụ ếch này đôi chân là như vậy thon dài, tất chân màu đen tràn đầy dụ hoặc. Hàn Tuyết tiết thân qua đi chỉ là nàng hưng phấn bắt đầu, bởi vì nhi tử như cũ mãnh liệt thẳng tiến lấy mỗi một lần đều chỉ đỉnh hoa tâm, mỗi một lần đều để nàng vì đó phân chấn. Nàng mị kêu dãy rủa. Trong lúc nhất thời, ba, ba, nhục thể tiếng va đập, Hàn Tuyết âm thanh rên rỉ, cùng nàng kia đẹp kho hoan tử hát cô tư. Cô tư âm thanh tại trong phòng này vang lên. Diệp Hy huy động mình thức dài thô ưỡn lên đột nhiên lớn hùng dương quái vật khổng lồ, quái vật khổng lồ rất cắm vào mụ mụ kia nước liên liên dính lưa thưa nộn hồng sắc động khẩu đào nguyên. Đóng chặt cảm giác cho hắn không giống cảm thụ được thành thuộc xinh đẹp mụ mụ đầy đặn mịn màng kiều nộn thể ra. Diệp Hy khu xử đứng dậy thô mánh quái vật khổng lồ bắt đầu đợt thứ nhất bắn vọt. Hai người nhục thể kết nối càng ngày càng gấp tiếp cận. Diệp Hy quái vật khổng lồ xâm nhập động lòng người mụ mụ bí ẩn nhất trong đào hoa nguyên, chịu sắp đứng dậy va chạm ủi kích, tròn kẹp lấy quái vật khổng lồ đào nguyên bích thịt cũng bắt đầu co rút lại hợp gấp, nhục bích núp ních, bú liếm mút động. Quái vật khổng lồ càng là tiến một bước đạt tới một cái thiên địa mới bên trong, rộng lớn con đường trở nên hẹp. Dán chặt lấy thịt chai chặt chẽ khăng khít ngâm hút lấy. Cái này mẹ con hai người tràn đầy cấm kỵ, tràn đầy kích tình, tràn đầy bất luận giao cấu để bọn hắn hai người đều cảm thấy vô cùng kích thích. Diệp Hy một đôi đại thủ cao cao nhất nâng mụ mụ hai đầu ngọc tròn trắng nón mập dính thật dài đùi, thỉnh thoảng tại này đôi mặc vớ cao màu đen chân dài bên trên gặm một cái, mông eo bộ một đứng thẳng lắc một cái vừa đi vừa về co rút lấy quái vật khổng lồ, tiến lên lui lại, tít tông vận động kịch liệt tầng hơn đến càng mãnh liệt, mụ mụ dâm thủy theo hắn côn thịt chịu sắp mà rơi vãi ra. Trên mặt đất bên trên tràn đầy to to nhỏ nhỏ vết nước cấn ký. Hàn Tuyết hai tay chống cầm dưới thân thể trên ghế, hai đầu trắng nón chân mềm ngọc bạch bắp chân kheo chân, trước ngực hai đả mập nhân nhất trắng bóng sơn phong lắc đến đang đi, chỗ cao nhất hai viên hồng ngọc lập lòe tỏa sáng trong suốt tinh lệ, tản mát đen bóng sáng thật dài tóc đen tia cũng theo nhi tử co rúm cắm làm đón gió phiêu lắc. Thoải mái chết được. Mụ mụ tiểu huyệt nóng quá a. Diệp Hy đưa nàng hai chân hoành giá tại hai vai của mình bên trên, thân thể nghiêng về phía sau, kéo lấy mụ mụ mỹ lệ mị hoặc mềm mại thân thể ra vào. Hảo nhi tử. Làm chết mụ mụ. Dùng sức. A ma ma muốn cho ngươi sinh một đứa bé. A dùng sức làm. Ân. Cắm đến bên trong. A sảng khoái. A. Theo nhi tử thân thể mỗi một lần co rún cùng cắm rứt, Hàn Tuyết thể thân thể liền run rẩy một chút, đồng thời thanh âm cũng cao thấp chuyển đổi. Tê dại cảm thụ theo mẹ tử hai người kết hợp bộ tản ra, chua ngứa cảm thụ cũng từ hai người kết hợp bộ truyền lại, đông hoa nhiều hơn mở, trái tim trận trận vui, thủy nhi hào hào lưu. Hàn Tuyết cái mông hướng về sau theo nhi tử đứng dậy thô dũng quái vật khổng lồ chiến lược rút lui phương hướng dàn tới. Cảm ơn ngài ủng hộ. Quái vật khổng lồ duy trì kiểu đỉnh thô đột nhiên, Diệp Hy đột nhiên hướng về phía trước anh cắm vào, theo mụ mụ vui vẻ rên rỉ kêu, hắn đột nhiên giải quái vật khổng lồ lần lượt đâm vào mụ mụ miệng tử cung, quái vật khổng lồ nóng nhiệt độ thiêu nướng mụ mụ trong mật động thịt mềm, nhụy hoa tung bay, tâm hoa nhảy vọt, liên liên dâm thủy làm dịu trơn nước lấy nội bộ ma sát bộ vị. Phải chết. Thật phải chết. Hảo nhi tử. Mụ mụ lại muốn tiết. Hàn Tuyết dâm nói lời dâm theo tiếng hót thân gọi tiếng bắt đầu cao âm rên rỉ. Ô hát. Mụ mụ, chúng ta cùng một chỗ cao trào. Ân. Thật chặt. A bắn vào. Bắn vào mụ mụ trong tử cung. Hảo nhi tử. Ân. Cùng Diệp Hy khoái hoạt cùng hưng phấn so sánh, lúc này Lý Thiên có thể nói phiền muộn trí tử. Lúc này nhìn ngoài cửa sổ mưa to, trong lòng của hắn chính là một trận bực bội. Cái kia đang chết tiểu tử, vậy mà lên mẹ của mình. Thật sự là đáng hận a. Lý Thiên hiện tại chỉ cần vừa nghĩ tới mình kêu bình thường cao ngạo băng lãnh, đoan trang hiền thục mụ mụ tự nhiên cùng cái tuổi đó cùng mình đồng dạng lớn tiểu nam hài phát sinh không đạo đức nhục thể quan hệ, hắn giống như ăn phải con rồi khó chịu. Đây chính là mẹ của mình a. Hôn trướng. Hôn trướng. Hắn giống như nổi điên đấm vào đồ vật trong phòng, kia một đài tinh xảo máy tính cũng bị hắn đập từng mảnh nhỏ. Thế nhưng là dạng này, nhưng như cũng không thể để hắn phát tiết ra ngoài. Thiên Nhi, ngươi đang làm gì đó? Như vậy nhau nhau. Đông nhiên phạm mánh bên ngoài lại vang lên mụ mụ thanh âm, cái này khiến Lý Thiên lửa giận trong lòng càng thêm kịch liệt. Mụ mụ thanh âm là như vậy dễ nghe, như vậy êm tai. Điểm này Lý Thiên thế mà hiện tại mới phát giác, nguyên lai mụ mụ vẫn là rất mê người. Chẳng những có được cao gầy dáng người, còn có được nóng bỏng dáng người. Phảng phất giống như Hoàng Oanh Minh sướng lớn tiếng nói, không biết mụ mụ rên rỉ lên thời điểm sẽ là loại nào kích thích đâu. Chỉ là, nghĩ tới đây, Lý Thiên lại càng thêm đoán hận Diệp Hy. Bởi vì hắn cùng mẹ của mình trải qua giường. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì là hắn? Dựa vào cái gì là tiểu tử ngu ngốc kia? Lý Thiên hiện tại liên sát người tâm đều có. Ta không sao. Khắc chế trong lòng mình lửa giận, Lý Thiên vẫn là mở cửa phòng ra. Không có việc gì. Ngoài cửa, cao gầy Trương Nghiên nhìn xem rối tinh rối mù gian phòng, không khỏi nhíu mày, nói, phòng ở đều nhanh muốn bị ngươi phá hủy, còn nói không có việc gì. Trương Nghiên còn tưởng rằng con của mình bởi vì bị mình cở trách trong lòng không cao hứng đâu. Thế nhưng là nàng làm sao lại nghĩ được, con của mình thế mà bị Diệp Hy lừa dối, nghĩ là mình cùng Diệp Hy phát sinh nhục thể quan hệ. Đáng tiếc đây hết thảy, Lý Thiên không nói, Trương Nghiên là sẽ không biết. Mà theo Lý Thiên, mẹ của mình lại là như vậy hư giả, như vậy dối trá. Rõ ràng đã cùng cái kia Diệp Hy tiểu tử phát sinh không biết liêm sỉ giao cấu, lại thế mà còn trước mặt mình giả ra lãnh diễm đoan trang thần sắc. Thiện nhân. Lý Thiên ở trong lòng mắng thầm. Thế nhưng là lúc này ánh mắt của hắn lại hồ đống nhiên sững sờ, rơi vào mụ mụ trên thân, đống nhiên có một loại phảng phất giống như thiên tiên cảm giác. Đúng vậy, trước kia hắn thật đúng là không có phát giác mụ mụ là như thế ách mỹ lệ. Thế nhưng là, như thế một cái mỹ phụ thành thục, như thế một cái mê người lỗ thai vương vật, cũng đã bị cái kia Diệp Hy trả đạp. Đáng thương ba của mình lại thế mà không biết chút nào. Càng là nghĩ như vậy, Lý Thiên trong lòng trở nên càng là cực đoan. Chính hắn cũng không nghĩ ra, vẹn vẹn là như thế này nhìn trước mắt mụ mụ, hắn lại thế mà huyễn tưởng ra mụ mụ tại cái kia Diệp Hy dưới thân huyền chuyển hầu hạ tình cảnh đến. Cỡ nào phóng đãng nữ nhân, nhưng nàng lại là mẹ của mình. Lý Thiên hắn hận a. Tại sao không nói chuyện? Trương Nghiên gặp nhi tử nhìn mình cằm chằm, không khỏi lên giọng, thần sắc gần ẩn có chút không cao hứng. Đứa con trai này, tuyệt không hiểu chuyện. Thế nhưng là nàng lại hoàn toàn không biết, nhi tử lúc này ở trong lòng, thế mà đối với mình sinh ra a như vậy một tia tà niệm. Đang bởi. Chương 345, giữa phu thê. Nói chuyện a. Trương Nghiên lúc này nổi giận đùng đùng nhìn trước mắt không nói một lời nhi tử, lửa giận trong lòng trở nên càng thêm nữa hơn lớn. Chỉ là nàng không biết là, tại nàng sinh khí thời điểm, nhi tử trong lòng cũng đã trở nên càng thêm nóng nảy. Tại Diệp Hy lừa dối phía dưới, hắn thật cho là mình mụ mụ cùng hắn phát sinh nhục thể quan hệ đâu. Cho nên lúc này Lý Thiên trở nên 10 phần cực đoan. Chỉ là, đối mặt với mụ mụ chất vấn, hắn lại như cũ không nói một lời. Đổi lại trước kia, Lý Thiên tuyệt đối không dám. Nhưng là hiện tại, hết thể cũng thay đổi. Mẹ của mình, vậy mà cùng cái kia tiểu nam hài lên giường, đây coi là cái gì a? Lý Thiên trong lòng của hắn cái kia hận a. Chỉ là, bình thường đoan trang mụ mụ vậy mà tại làm ra như thế phóng đãng vô sỉ như vậy sự tình về sau còn có thể như không có việc gì tại mình miễn cưỡng giả vờ giả vịt. Điểm này thật sự là để Lý Thiên lửa giận trong lòng tăng vọt. Chỉ bất quá lúc này hắn chính là không nói lời nào, mà là lặng lẽ nhìn trước mắt mụ mụ. Ta nói để ngươi nói chuyện a. Trương Nghiên thật là nổi giận, không nghĩ tới bình thường rất e ngại con của mình hiện tại thế mà quật cường như vậy, mà lại giống như tuyệt không lại sợ mình đồng dạng. Cái này khiến nàng càng thêm tức giận. Chỉ là, Lý Thiên chợt phát hiện, nguyên lai mụ mụ sinh khí thời điểm lại là như thế động lòng người. Có thể sinh trưởng ở tuyệt đối thượng tầng xã hội, Trương Nghiên được bảo dưỡng vô cùng tốt. Thon dài nhuận tròn đùi ngọc lúc này cuộn tại cùng một chỗ, da thịt tuyết trắng như sữa bò có sáng bóng, hấp dẫn nhất Sở Kinh Vân lại là nàng một trương gương mặt xinh đẹp. Xốc xếp sợi tóc thấm ướt dán tại nàng trên gương mặt, một đôi ngập nước mắt to lúc này lại là tràn đầy lửa giận mà căm thù lấy trước mắt nàng nam nhân. Đáng tiếc bị quần áo bao quanh một đôi tô nhũ lại là nhìn không thấy. Ta không nói. Lý Thiên bỗng nhiên hé miệng, sau đó lại nhắm lại. Hiện tại, trong lòng của hắn, mụ mụ lại không lúc trước cái kia cao không thể chạm nữ cường nhân, cũng không phải cái kia đoan trang hiền thục mẫu thân. Nàng, chẳng qua là một cái cùng tiểu nam hải phát sinh qua không đạo đức giao cấu đạt được vô sỉ nữ nhân mà thôi. Dựa vào cái gì để cho mình sợ hãi nàng? Đúng, Lý Thiên trong lòng tìm được một cái đột phá khẩu, kia điên cuồng tà niệm bắt đầu xâm nhập hắn tâm. Có câu nói là, áp lực càng lớn, lực bắn ngược lại càng lớn. Qua nhiều năm như vậy, một con e ngại mụ mụ Lý Thiên, hiện tại tìm được một cái giang mụ mẹ giẫm tại dưới chân cơ hội, hắn ý đồ xấu tuyệt đối giống như là nước xối tại kim loại nạ chỉ phía trên, phát sinh kịch liệt phản ứng hóa học. Cảm ơn ngài ủng hộ. Làm nàng. Lúc này ngay tại Lý Thiên trong óc, duy nhất một cái cũng là còn sót lại một cái ý niệm trong đầu, chính là muốn đem trước mắt cái này một vị cao quý thành thục mâu thân đặt ở dưới thân hảo hảo trà đập nàng. Đã cái kia Diệp Hy có thể làm như vậy, mình vì cái gì không thể? Mụ mụ. Thiện nhân này. 3. Đồng nhiên, Trương Nghiên bàn tay, hung hăng đánh vào con của mình trên mặt. Lý Thiên chỉ cảm thấy trên mặt của mình nóng bỏng, giống như là bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua. Cái kia ánh mắt nhìn mình lom lom mụ mụ, nhưng trong lòng thì vô cùng phẫn nộ. Vô cùng phẫn nộ. hắn hiện tại nhận mụ mụ đánh chửi càng nhiều, trong lòng tà niệm liền sẽ trở nên càng là mãnh liệt. Hắn thề, nhất định phải hung hăng trà đạp mụ mụ, để nàng biết mình thấp hèn. Róc rách mưa nhỏ đem ướt át lượt vùng, khô ráo không khí cũng biến thành thấm vào ruột gan, hết thảy đều sẽ mượn sau cơn mưa gió đông thỏa thích biểu hiện ra, liền ngay cả không hề giấu chân người sa mạc cũng sẽ hiếm có địa kinh qua một con phi cầm, báo trước sinh mệnh tồn tại. Càng đừng đề cập, thanh thanh cỏ nhỏ, vũ mị cánh liễu, sau cơn mưa lục, dày như vậy, ủ ấm bao trùm đại địa, cho ấm áp cùng lực lượng, như thế thuần, tựa như mới sinh hài nhi khóc nỉ non, tỉnh lại toàn bộ thế giới. Mưa cứ như vậy rơi xuống, mà Diệp Hy bọn hắn chỗ tân trong phòng nhưng cũng hết thảy đều sẽ bình tĩnh lại, ngoại trừ trong không khí còn tràn ngập một tia dâm mị khí tức bên ngoài, không có ai biết nơi này vừa mới phát sinh qua sự tình gì. Tốt no bụng a. Diệp Hy vô vô bụng, ngồi liệt tại ghế sofa. Ăn nhiều một điểm. Lúc này Hàn Tuyết trên mặt Y Liễu Nguyên còn sót lại lấy kia một tia đỏ ửng, thoạt nhìn là mỹ lệ như vậy.